Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 1148 tới chương 1174. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Người kia là Donen vừa đút bánh ngọt vào trong miệng, vừa lầm bầm mơ hồ không rõ. Ừ, nhìn qua giống như trên báo chí, chắc là không sai. Roland khẽ gật đầu. Trước khi đến, hắn đã tìm hiểu, căn bản hiểu rất rõ về tập đoàn Clover. Người lên trên sân khấu là Gác, thành viên hội đồng quản trị của Clover kiêm tổng giám đốc phòng xây dựng, xếp hạng thứ 5 trong toàn gia tộc, cũng là phụ thân của Garcia. Vốn dĩ hắn nghĩ là mình sẽ thấy Wimbledon đệ tam, nhưng sự thật chứng minh, Angela cũng không thông về vị quốc vương Grey Fox xui xẻo kia. Đồng thời hắn cũng xác nhận được, linh hồn của hộ gia đình trong tòa cao ốc đã bị thế giới trong mơ hoàn toàn nhập vào, tạo thành mối quan hệ nhân mạch nhất quán với trí nhớ của mình. Về phần rốt cuộc là Garcia có trước hay là Gác có trước, dựa vào sự tồn tại của Garcia rồi sáng tạo ra gia tộc Clover, hay là phương thức đưa Garcia vào mạng lưới quan hệ của gia tộc Clover một cách ngẫu nhiên, sợ rằng không cách nào biết được. Nếu không phải là hắn có toàn bộ trí nhớ ở một thế giới khác, đoán chừng sẽ coi toàn bộ nơi này là chân thực. Mặc dù thế giới trong mơ đang diễn biến theo hướng mà hắn không hề biết, nhưng ít ra nền tảng của thế giới vẫn được hình thành dựa trên nguyên mẫu ký ức của hắn, vậy nên có cảm giác không hài hòa ở mọi nơi. Ngược lại, điểm này làm cho Roland cảm thấy an tâm hơn một chút. Những nguyên tố đang mạnh mẽ hợp lại với nhau đang không ngừng nhắc nhở hắn rằng bản thân hắn đang ở trong mộng. Giống như lúc trước họ của Garcia là Wimbledon, nhưng ở đây lại mang họ Ga. Những thay đổi nhỏ có ở khắp mọi nơi. Nếu cốt trong phim Incertino cần một vật dụng cá nhân làm đồ đằng để phân biệt thế giới mình đang ở có phải là một giấc mơ hay không, thì hắn sẽ không hoang mang mơ màng như vậy. Nội dung Gác nói đơn giản chỉ là cảm tạ các vị võ đạo gia tham dự và ủng hộ, cuối cùng còn nhân tiện nhắc tới chuyện đoạn tuyệt quan hệ với con gái. Giống như Garcia dự đoán, đối với sự vắng mặt của con gái, giọng điệu của hắn đầy tiếc nuối và thương xót, cũng bày tỏ bằng lòng cùng nàng nói chuyện bất cứ lúc nào. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, máy ảnh trong tay ký giả cũng vừa đúng vừa nhanh đồng loạt chụp ảnh. Chỉ có Roland âm thầm cười lạnh. Suy cho cùng, chỉ cần hắn buông tha cho kế hoạch cải tạo tiểu khu, hoặc đền bù tổn thất đầy đủ, cũng không tới mức Garcia ầm ĩ với hắn đến nước này. Sau khi đọc diễn văn là tiệc rượu. Đây chính là thời khắc mà Roland chờ đợi. Đi thôi, lát nữa đi ăn. Hắn nói với nữ vu, sau đó cầm lên một ly champagne, đi về phía Gác. Hạ Tổng, rất hân hạnh được đón tiếp ngài tối nay, sau này mong ngài ủng hộ mạnh mẽ hạng mục xanh hóa. Đâu có, hợp tác lâu như vậy còn khách sáo gì nữa. Tiểu thư Ngữ Hàng, ngài có hài lòng với võ quán cho vòng chung kết mới được Clover xây ở nội thành phía nam không? Ta chưa đi qua. À ha ha, năm nay ngài nhất định có thể đứng đầu. Nhân lúc Gác vừa bày tỏ sự tôn kính với khách quý xong và đi ra khỏi đám đông ồn ào, Roland đi tới dừng trước mặt hắn. Ngươi là? Rõ ràng là đối phương ngẩn người. Roland, người thay mặt Garcia tham dự. Hắn trả lời gọn gàng dứt khoát. Thì ra chính là ngươi. Hân hạnh gặp mặt. Rất nhanh vẻ mặt Gác khôi phục lại như bình thường, xoay người lấy một ly rượu chỗ bồi bàn. Người có thể thức tỉnh sức mạnh tự nhiên đều là người may mắn trời sinh, ta thật hâm mộ những người trẻ tuổi tài cao các ngươi. Sau khi Roland chạm cốc với hắn cũng không uống champagne. Ta có chuyện muốn nói với ngươi một chút, bí mật. Lần này cách nói chuyện bị cho là có phần thất lễ, so về số tuổi, rõ ràng đối phương là trưởng bối, mà so về địa vị xã hội, địa vị của thành viên hội đồng quản trị tập đoàn xí nghiệp cỡ lớn cũng không thấp hơn bao nhiêu so với võ đạo gia Morning Light, càng chưa nói tới Roland là người mới vào. Gác không khỏi nhíu mày. Xin lỗi, ta còn nhiều khách cần tiếp đón. Là Garcia kêu ta tới tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn biết dạo này con gái mình sống thế nào sao? Roland nâng cao âm lượng. Nơi khóe mắt, hắn thấy có ký giả chú ý tới động tĩnh bên này. Hắn biết đối phương nhất định sẽ đáp ứng. Nếu không sẽ không giữ được hình tượng quan tâm con gái mà hắn đắp nặng nên lúc nãy. Được rồi. Quả nhiên là Gác chọn nhượng bộ. Nếu nói chuyện không mất quá nhiều thời gian. Tất nhiên, sẽ không mất nhiều thời gian của ngươi. Roland mỉm cười nói. Trong sảnh yến hội có một căn phòng VIP riêng, sau khi để đoàn tùy tùng lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Gác và thư ký của hắn cùng với nhóm người Roland. Để hắn ở đây được sao? Roland nhìn về phía lão thư ký. Những chuyện ta muốn nói đều liên quan đến lợi ích của ngươi. Tất nhiên, hắn cũng là người trong gia tộc, theo ta đã hơn vài chục năm. Gác trầm giọng nói. Còn ngươi, ngươi xác định muốn dẫn theo ba tiểu cô nương xinh đẹp này nói chuyện. Chỗ này không phải là công viên trò chơi. Sau khi không cần ngụy trang, đối phương lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn rất rõ ràng, giọng điệu cũng không còn khách khí như trước. Thì ra là như vậy, Roland nghĩ thầm. Nghĩ đến sức mạnh tự nhiên của chính mình, tất nhiên đối phương có sự phòng bị. Người kia tuy là tuổi tác đã lớn, nhưng dựa vào hành động và chỗ đứng có thể thấy 8-9 phần 10 hắn cũng là người thức tỉnh. Bởi vì chuyện ta cần nói liên quan đến ba người này. Hắn nhún vai. Nói ngắn gọn hơn, đây là một cuộc giao dịch. Các nàng không có hộ khẩu, mà ta thì cần ngươi giúp các nàng có hộ khẩu hợp pháp và sắp xếp học ở một trường cấp 3 khá tốt. Sau khi trầm mặc một lúc, Gác mới mở miệng nói. Ngươi muốn tìm ta nói chuyện, chính là chuyện này. Nếu như là người bình thường, có lẽ phản ứng đầu tiên là mẹ nó ngươi trêu ta à, phản ứng tiếp theo là trở mặt bỏ đi. Lúc này mà vẫn có thể giữ kiềm chế tâm tình, giáo dưỡng của thương nhân này quả là không tệ. Không sai. Roland nói không hề sợ hãi. Đối với tập đoàn Clover, chuyện này không phải là chuyện khó. Ngươi nói đây là một cuộc giao dịch, vậy ngươi có gì để trao đổi với ta? Đứng ra phản đối Garcia, hãy để cho nàng bỏ đối đầu với tập đoàn, tặng tòa nhà cao ốc cho dự án mới. Ta là bạn của nàng, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Trên thực tế sau khi phát hiện ra bí mật mảnh vỡ ký ức, tòa nhà chung cư cao ốc trở thành đối tượng mà Roland quyết tâm phải bảo vệ. Bất kỳ đội xây dựng nào muốn phá bỏ công trình đều sẽ lần lượt phải đối mặt với sự quấy rối của 300 phù thủy Taquila. Ví dụ như bánh xích của máy xúc sẽ bị dỡ bỏ trong một đêm, hoặc tạo ra những câu chuyện ma quái trong công trường, đối với các nàng đây là chuyện dễ dàng. À, bạn sao? Gác cười lạnh hai tiếng. Vậy chúng ta không thể nói chuyện tiếp được rồi. Chưa chắc. Roland móc ra giấy phép săn giết từ trong túi quần, cùa cùa trước mặt hắn. Đây là... Trong nháy mắt, đối phương liền thay đổi sắc mặt, vội vàng quay đầu nhìn lão thư ký. Thư ký nhìn chằm chằm giấy phép một lúc, mới chậm rãi gật đầu nói. Là thật. Làm sao ngươi có được vật này? Đó là bí mật của hiệp hội, ngươi không có quyền biết. Roland cắt đứt lời nói của Gác, suy cho cùng ngay tới chính hắn cũng không cho hiệp hội tiến hành trình báo, xét duyệt, cấp phát giấy chứng nhận như thế nào. Chỉ cần hiểu ý nghĩa của nó là được. Gác ảm đạm nhìn hắn một lúc lâu, dường như muốn rút ra một điếu xì gà từ trong lồng ngực. Sờ mó một lúc, cuối cùng lại rút tay về. Xem ra con gái ta đã làm quen với một nhân vật khó lường. Nhưng thưa ngài Roland, Hiệp hội Võ Đạo Gia là một tổ chức rất chú ý tới luật pháp. Ngươi cho rằng ta uy hiếp ngươi sao? Roland cố ý thở dài nói. Như lúc trước ta có nói, đây là một cuộc giao dịch. Vậy ý của ngươi là? Làm ăn lớn tới như vậy, chắc chắn sẽ có những chuyện cản trở khó có thể nói. Ngoài sáng thì dễ, nhưng động thủ trong bóng tối thì không xử lý dễ dàng như vậy. Ta nói không sai chứ? Hắn vươn ngón tay ra. Một cơ hội giải quyết phiền toái, đây chính là giá tiền của ta. Nhưng không phải người nào cũng được, đầu tiên mục tiêu phải là tội phạm, tiếp theo hắn không phải là người bên ngoài, cuối cùng hắn thật sự uy hiếp tới ngươi. Ba điểm trên ta đều có cách kiểm chứng, thế nên không cần có suy nghĩ may mắn trong lòng. Như vậy hiệp hội cũng sẽ không quá quan tâm tới chuyện này. Dĩ nhiên, nếu bên trên không biết gì là tốt nhất. Nói một cách đơn giản, đây chính là một thủ lĩnh băng đảng. Bình thường trong tay người như vậy có rất nhiều đội ngũ dưới trướng, đối với những việc đòi hỏi giấy chứng nhận lâu dài, bố trí mai phục, bắt giữ, xét xử, cũng sẽ khiến công ty có những tổn thất rất lớn. Trực tiếp sử dụng bạo lực giải quyết đơn giản hơn nhiều. Từ ánh mắt của đối phương mà đoán, Roland cũng biết nhất định hắn cũng đã gặp những chuyện tương tự. Gác do dự một lúc. Ngài Roland, nếu như ngươi nghiêm túc, thế thì giá trị của ba tài khoản không xứng. Roland không nhịn được cười nhẹ. Lời nói của Garcia quả nhiên không sai. Yên tâm, phụ thân ta cũng không phải người cố tình gây sự, trong buôn bán, đặc biệt là ở giao dịch hắn chỉ coi trọng lợi ích. Bây giờ có lẽ nên bổ sung thêm một ít, hắn rất hiểu việc tiến lui có chừng mực. Ngươi coi đó là tiền đặt cọc cho hiệp nghị cũng được. Ba người bên cạnh ta chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi, tổng số người cuối cùng chắc khoảng 300 người. 300. Tài khoản đen. Gác làm khó nói. Nhất định cảnh sát sẽ chú ý tới. Cứ từ từ làm, cũng không phải là ta muốn ngươi hoàn thành ngay. Trong một năm, hai năm, hoặc nhiều năm cũng không thành vấn đề, dẫu sao đây là hiệp nghị lâu dài. Dù sao theo lý giải của Celine, không phải ai cũng có quyết tâm đọc sách giống như Elena, Philip, chẳng bằng đi theo hắn đánh cướp kẻ đọa ma tăng thêm chi phí còn có tiền đồ hơn nhiều. Nếu đã vậy, có lẽ ta có thể làm được. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Đợi sau khi lão thư ký chụp ảnh cho nhóm phù thủy, ý nghĩa của giao dịch cũng được thiết lập. Mặc dù không lập bất kỳ giấy tờ nào, nhưng Roland biết đối phương sẽ không dễ dàng làm trái với lời hứa kia. Lúc hắn đưa ba người chuẩn bị rời khỏi phòng, bỗng nhiên Gác gọi hắn lại. Đợi đã. Còn có chuyện gì sao? Roland quay đầu lại. Con gái Garcia của ta. Gần đây sống thế nào? Gác chần chừ, nhưng vẫn hỏi ra miệng. Ta đã gọi điện thoại rất nhiều lần nhưng con bé không nghe máy. Yên tâm đi. Nàng sống rất vui vẻ. Roland trả lời. Nhìn cửa phòng khép lại một lần nữa, rốt cuộc gác đốt điếu xì gà. Qua một lúc, hắn mới thấp giọng nói. Người này chỉ là một người bình thường sao? Ta cũng có cảm giác giống vậy. Thư ký vốn trầm mặc kiệm lời gật đầu. Thái độ cao cao tại thượng không hề giống giả vờ. Khi đối mặt với hắn, người bình thường thường tỏ ra sợ sệt, xu nịnh, kiêu ngạo, tỏ ra cứng rắn, nguyên nhân là do khoảng cách giữa tuổi tác, giàu nghèo và địa vị xã hội. Sức mạnh tự nhiên sẽ không thay đổi được tâm tính của một người. Đặc biệt là người mới thức tỉnh giống như Roland. Song gác cũng không cảm thấy khó chịu với Roland. Sự tự nhiên, thả lỏng và cảm giác nhìn xuống mơ hồ gần như được sinh ra một cách tự nhiên, giống như cảnh tượng bình thường hắn đã gặp qua vô số lần. Nhưng chuyện này sao có thể? Tuổi tác của hắn không kém hơn Garcia bao nhiêu, cũng chừng 20 tuổi mà thôi. Lần đầu tiên gác phát hiện, bản thân mình hoàn toàn không có cách nào nhìn thấu một người. Những giao dịch như vậy ngài không nên trực tiếp đi. Sau khi rời khỏi phòng, Sang Milan nói thầm. Ngài là vua của hai thế giới. Ánh mắt nhìn ngài thực sự là quá vô lễ. Nếu như đại nhân Alethi ở đây, nhất định đã lấy kiếm đặt ở trên cổ hắn rồi. Đóa Đóa phụ họa nói. Nếu là vua, vậy thì muốn làm thế nào liền làm thế ấy mới đúng. Donen thể hiện ý phản đối. Giống như đại nhân Aquis, chưa bao giờ phải quan tâm tới cái nhìn của người khác. Nghe những lời nhận xét phát ra từ miệng của một tiểu cô nương với hình tượng vô cùng khác, Roland có cảm giác dở khóc dở cười. Ai làm bộ trưởng của ta không thể vào cõi mộng. Hơn nữa ta nói rồi, ở bên ngoài không cần gọi ta là bệ hạ. Vâng, Roland ca. Ba người lập tức sửa lại lời nói. Đúng rồi, bây giờ chúng ta phải đi về sao? Donen nhìn phòng khách phía sau mới chuyển sang tiệc đứng, không tự giác liếm liếm môi. Yến hội chắc sẽ cử hành tới đêm khuya. Nhưng mà cũng không nên để những phù thủy khác đợi quá lâu. Roland buồn cười ngẩng đầu nhìn bầu trời đang mờ dần. Ăn thêm nửa giờ nữa. Đợi đến đúng 8 giờ chúng ta lên đường cũng tốt. Tuân lệnh. Ba người liếc mắt nhìn nhau, hăng hái bừng bừng chạy tới bàn ăn. Nhìn dáng vẻ của các nàng, thật đúng là giống như đứa nhỏ vị thành niên. Roland không kìm được mà cảm thán một câu. Hắn chậm rãi đi theo phía sau, cầm lên ly champagne vẫn chưa động đưa tới miệng. Vừa mới chuẩn bị uống, mới nhớ ra là mình lái xe tới, chẳng còn cách nào khác đành bất đắc dĩ mà để xuống. Nhưng vừa mới đặt xuống, champagne màu nhạt đột nhiên xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy một dòng nước ngầm màu đỏ trống rỗng hiện ra, giống như nhỏ mực vào chén nước, dọc theo dòng nước lưu động mà từ từ tản ra. Nhưng nó cũng không nhuộm champagne thành màu đỏ, mà là từ từ ngưng tụ thành văn tự vặn vẹo, toát ra sự đột ngột vô cùng và quỷ dị. Đừng quên! Ước hẹn của chúng ta! Chỉ một câu nói ngắn ngủn lại làm cho Roland toát ra một thân mồ hôi lạnh. Theo bản năng hắn muốn đem ly rượu ném đi, trong nháy mắt rời khỏi tay mới cứng rắn đè ép sự xúc động của mình xuống. Lực thu về rất lớn, làm cho chân chén phát ra tiếng vỡ. Tuy nhiên sau khi hắn nhìn vào ly champagne lần nữa, ở đó đã không còn dấu vết chữ viết nào hết, chỉ là rượu màu vàng sáng tinh khiết, giống như chưa hề có gì phát sinh. Roland chỉ cảm thấy có một sự lạnh lẽo khó có thể hình dung bao phủ toàn thân, quả nhiên, hắn bị người nào đó theo dõi. Nơi này lý ra phải là cảnh hư ảo trong giấc mộng. Hắn ngẩng đầu, xa xa gần gần có người rất nhanh đảo qua bên người hắn. Ai, là ai? Tửu thị. Xí nghiệp gia. Người thức tỉnh. Đại sảnh yến hội vẫn vô cùng náo nhiệt như trước, mọi người đều hưởng thụ bữa tiệc xã giao tối này, kẻ duy nhất không bình thường, giống như chỉ có mình hắn mà thôi. Roland thở sâu, làm cho tiếng tim đập bang bang chậm rãi bình phục lại. Giao ước. Không thể nào là chỉ người khác. Người truyền tin và người lưu lại tờ giấy ở trong cuốn sách chính là cùng một người. Rosa Multifola, số 302. Rất rõ ràng, có người muốn gặp hắn. Thủ đoạn như vậy đã vượt qua phạm trù sức mạnh tự nhiên. Võ đạo gia không phải là nữ phù thủy, cũng không lấy đủ loại năng lực sở trường. Người thức tỉnh có được lực lượng càng mạnh, tốc độ, nằm giác quan của cơ thể, tu luyện tới trình độ nhất định còn có thể phóng luồng khí xoáy ra ngoài, tạo nên hiệu quả tương tự pháp thuật cùng loại, nhưng dẫu sao mà nói cũng đều có khuynh hướng của loại hình chiến đấu. Huống chi lúc trước hắn căn bản không hề cảm nhận được bên người có bất kỳ sự dao động của sức mạnh tự nhiên nào. Nói một cách khác, quỷ thuật làm cho chữ hiện hình này rất có thể là đến từ một loại năng lực cao cấp hơn. Mộng cảnh thế giới đang không ngừng biến đổi hướng tới những lĩnh vực chưa biết có lẽ có liên quan với việc này. Đúng là bị NPC theo dõi rồi. Roland thấp giọng tự giễu nói một câu. Với một kẻ như hắn, kẻ khi thức tỉnh sẽ khiến thời gian của thế giới hoàn toàn ngưng lại, thật khó để liên hệ với thực tế. Ngoại trừ nữ phù thủy ngoại lai cùng với kẻ chiến thắng bị Angela thôn phệ. Theo bản năng hắn cho là những người còn lại nên là từ mộng cảnh hư cấu đi ra mới phải, cho dù có giống thật như thế nào đi chăng nữa, cũng thiếu mất điểm mấu chốt là chính mình. Nhưng hiện tại, đã có người hư ảo chú ý tới sự khác biệt của hắn, cũng chủ động truyền tin cho hắn. Bắt đầu từ khi nào? Là lúc hắn mượn Garcia bộ sách nội bộ hội liên hiệp để đọc, hay là khi phát hiện ra trong giáo hội phản chiếu những nhân vật từ hơn 800 năm trước cùng với Lam của mộng cảnh thế giới giống nhau như đúc? Hoặc là còn sớm hơn những thời điểm đó, giống như khoảnh khắc Angela đưa hắn vào chiến trường linh hồn kia vậy? Không nghĩ ra câu trả lời. Cho dù biết rõ cũng không có ý nghĩa. Quan trọng là ở chỗ, đối phương muốn nói cái gì? Rolenka. Âm thanh của Donen cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Đã xảy ra chuyện gì sao? Không không có gì. Roland khôi phục lại tinh thần, cười lắc đầu. Ta lập tức qua. Hắn xác nhận ly rượu đã hết sự khác thường, thuận tay đem đặt ở trên bàn gần nhất, sau đó đi về phía nhóm phù thủy. Món này thật là ngon. Chính là yêu cầu đẳng cấp cao, ngài cũng thử một chút xem sao. Sang Milan đưa lên một chút gan ngỗng mới nướng xong, hương vị dầu mỡ mê người phả vào mặt. Roland thuận theo hướng nàng nhìn lại, không khỏi che kín khuôn mặt. Chỉ thấy ba phù thủy chia nhau đứng canh ở phía trước bàn chờ đồ ăn, lấy hết tất cả thức ăn đầu bếp vừa mới nấu không chừa lại chút nào, rất giống với dáng vẻ nơi đây đã bị ta chiếm. Nam nhân xung quanh rất tốt, không ai đi tranh giành đồ ăn trong tay tiểu cô nương, nhưng nữ nhân lại có chút oán hận. Nhờ vào thính lực cực tốt của mình, hắn nghe được một số âm thanh nho nhỏ đứt quãng truyền đến. Người ai mang tới vậy? Lớn lên đáng yêu như thế, mà sao cái nết ăn lại không giống được vậy? Nhìn y phục giày dép của các nàng kia, không phải là từ bên ngoài lén vào đây chứ? Chật chật, tình cảnh này giống như đói bụng đã mấy trăm năm rồi đều là những câu như thế. Sau khi nghe được mấy câu oán giận này, ý định bảo các nàng khiêm tốn một chút của Roland liền rút lại, hắn quay đầu nhìn về phía đám người dị nghị sau lưng trừng mắt liếc một cái. Ngại quá, đúng là đã mấy trăm năm các nàng không được nếm mùi vị của thức ăn rồi. Đừng quên mang về cho người nhà một chút. Ù. Cắn một miếng gan ngỗng nướng phù thủy đưa cho hắn, Roland lại tiếp tục dòng suy nghĩ lúc trước. Nếu đối phương có năng lực như thế, tại sao không gặp mặt trực tiếp cùng hắn nói chuyện? Cần gì phải bố trí mọi thứ kỳ quặc, khó đoán như thế? Là do sợ hắn, hay là vẫn chưa có cơ hội? Người trước coi như thôi đi, không có dấu hiệu gì trong rượu, nếu không trái tim không ổn của hắn sợ là phải đi rồi. Về phần người sau trong đầu hắn không tự chủ được hồi tưởng về nội dung trên mảnh giấy kia. Thần ý hiện rõ ràng thế này, thời điểm hẹn gặp mặt lúc. Sao? Roland lẩm nhẩm trong lòng mấy lần, bỗng không nhịn được hít một miệng khí lạnh. Chẳng lẽ là cái mà đối phương muốn nhắc đến là trong thế giới hiện thực, ngày Hồng Nguyệt hàng lâm. Hồng Nguyệt xuất hiện cũng có nghĩa là cuộc chiến thần ý bắt đầu. Chỉ có ở thời điểm này, người truyền tin mới có thể nói chuyện với hắn. Nhưng mà người ở trong thế giới trong mơ, làm thế nào mà biết được sự tình ở một thế giới khác? Phải biết rằng chỉ cần hắn không vào mộng, nơi này liền rơi vào trạng thái tĩnh lặng vĩnh viễn. Hơn nữa điều khiến cho người ta không thốt nên lời chính là cho dù thời cơ giống với suy đoán của hắn, nhưng vẫn không nhận ra địa điểm. Có quỷ mới biết được quán cà phê Rosa Multifola nằm ở cái góc nào trong thành phố. Không thể chọn địa điểm hẹn ở tòa nhà chung cư hình ống hay lấy tòa nhà nào đó nổi tiếng làm tiêu chí sao? Đang lúc Roland vô cùng oán thầm trong lòng, hai gã trung niên có dáng vẻ ông chủ đi tới bên cạnh hắn. Nghe nói sân gôn của ngươi sắp khởi công. Việc phê duyệt vừa hoàn thành, đã tốn của ta một số tiền lớn. Thế nào, Cao Tổng có hứng thú? Không tồi, bình thường không thể nào vận động, ta có hứng thú với việc ngươi tìm kiếm vị đại sư kia. Nghe người khác nói, ngươi vì tìm hắn mà tiêu tốn hơn 300 vang. Hết cách rồi, cầu vận may thôi. Chúng ta đi chuyến này chỉ hy vọng thuận buồm xuôi gió một chút, tiền tiêu rồi không phải còn có thể kiếm lại sao? Tương truyền hắn định ra một cái tên, hiệu cũng đều rất tốt. Cuối cùng gọi là gì? Riêng Greenfield, vừa vặn có thể phối hợp chặt chẽ với sông đối diện với hạng mục xanh hóa của tập đoàn Clover. Ha ha ha. Rất thẳng thắn. Roland không khỏi sững sờ, lúc sau hai người nói gì, hắn hoàn toàn không có nghe vào trong đầu. Tên. Chính mình có thể tự đặt. Hắn luôn luôn để cho phù thủy âm thầm tìm kiếm quán cà phê Rosa Multifola, nhưng lại không để ý tới điểm này. Nếu như hắn tự mở một quán cà phê, đặt tên là Rosa Multifola. Nếu như đối phương thật lòng muốn gặp mắt hắn, hẳn là không nên lựa chọn một địa điểm chưa từng nghe qua tên. Trái lại, nếu đối phương đã có thể trực tiếp để lộ ra văn tự khi hắn cầm ly rượu trong tay, vậy có lẽ biết rõ rằng việc hắn mở một quán cà phê hẳn là cũng không phải việc khó. Kho hàng tầng 2 đã bị hắn thuê, chỉ cần thuê tiếp hai cửa hiệu nhà bên cạnh nữa, như vậy là có đủ không gian cần thiết cho quán rồi. Thậm chí càng tiến thêm một chút, trừ quầy bar, việc bố trí thực hiện một bàn chờ thiết yếu, hắn hoàn toàn có thể chỉ thiết kế một căn phòng riêng, cửa phòng để biển 302. Hơn nữa phù thủy Taquila có thể thuyết phục phục vụ và khách hàng đều đã có. Người nào quy định mở cửa tiệm thì không thể tự mình tiêu thụ. Tính toán tiền bạc trong tay, Roland đưa ra quyết định rất nhanh. Đợi đến khi Roland rời khỏi sảnh yến hội, Phỉ Ngữ Hàn mới đi đến đứng sau bàn ăn, cầm ly chang thang. Nàng tận mắt thấy, người mới của hiệp hội kẻ săn mồi toan ném ly rượu đi với vẻ mặt khiếp sợ, nhưng ở khoảnh khắc cuối cùng lại giữ lại, giống như trên tay hắn cầm không phải là xăm than, mà là một miếng than củi nung đỏ. Chỉ có một khoảnh khắc như vậy, nàng thậm chí có thể bắt được một chút bối rối trên khuôn mặt của đối phương. Đồ vật gì có thể khiến cho một kẻ săn mồi hoảng hốt lo sợ? Nàng không tưởng tượng ra. Đối với loại thời khắc người đi bên bờ sinh tử mà nói, cho dù có mất mạng cũng không đến mức như thế. Huống chi là một ly rượu thường không có gì lạ. Nhưng Phỉ Ngữ Hàn cũng biết đó không phải là ảo giác của mình. Có thể thấy trên chân ly có vết rạn rất rõ, cái này giống như là dùng sức mà không khống chế được, bình thường mà nói, chỉ có người vừa mới thức tỉnh sức mạnh tự nhiên mới xuất hiện sơ suất như vậy. Bởi vậy có thể suy đoán được, thứ mà hắn đã thấy tuyệt đối không tầm thường. Phỉ Ngữ Hàn bưng ly rượu lên, nhẹ ngửi dọc theo chén một vòng, không phát hiện có bất kỳ mùi gì lưu lại. Roland cũng không uống ly sâm panh này, cũng có nghĩa là chuyện làm hắn kinh ngạc không liên quan đến rượu. Nàng chậm rãi uống hết rượu trong ly xong, xác nhận phán đoán này lần nữa. Cũng chỉ là rượu bình thường mà thôi. So với đoạn đối thoại giống như chuyện trẻ con như vua của hai thế giới, đại thần của ta, của Roland với ba cô gái kia, nàng để ý tới phản ứng của đối phương lúc vội vàng không kịp chuẩn bị hơn. Chỉ trong lúc lơ đãng thì cử chỉ biểu lộ ra mới không gạt người. Lúc ấy nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Đặt cái ly xuống, Phỉ Ngữ Hàn nhìn về phía lối ra của phòng khách, trong lòng dâng lên cảm giác tò mò rất mạnh. Sáng sớm hôm sau, khi Roland đi ra khỏi phòng ngủ, lúc đến đại sảnh trong tòa lâu đài, làm gián đoạn nhóm phù thủy Taquila đang liên tiếp nhau nhau giơ tay hướng về phía hắn, thực hiện lễ tiết cao nhất của hội liên hợp. Chào buổi sáng, bệ hạ, cảm tạ ngài đã chiêu đãi. Có thể nói tối hôm qua là đêm tốt đẹp nhất ta đã trải nghiệm trong trăm năm qua. Ta sẽ còn đợi gặp lại trong mộng cảnh ở quyết chiến trung kỳ tiếp theo lần nữa. Tối ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đợi sau khi phù thủy thần phạt rời khỏi tòa thành với vẻ mặt hạnh phúc và thỏa mãn, Anna tò mò hỏi. Một yến hội cao cấp xa hoa. Roland cười nói, đoá đoá và Donen phối hợp, gần như quét sạch gần một nửa thức ăn trên bàn ăn. Bữa tiệc tối quy mô cỡ này chắc chắn sẽ không so đo khách đã ăn bao nhiêu, cho dù là lấy ném đi cũng lập tức được bổ sung món mới. Nếu là ở cửa hàng tự phục vụ, sợ rằng sớm đã bị nhân viên phục vụ theo dõi. Suy cho cùng dựa theo tốc độ tiêu hao như miệng túi vô hình, 10 cái miệng cũng không đủ ăn. Mới nghe thôi ta. Cũng đói bụng. Bụng Anna phát ra tiếng kêu ùng ục. Khi nào ta có thể ăn những thứ đó? Nhìn ánh mắt xanh thẳm đầy mong đợi của đối phương, Roland không nhịn được đưa tay sờ đầu nàng. Qua mấy năm nữa, nhất định có thể. Mỹ vị cao cấp chủ yếu nằm ở nguyên liệu nấu ăn được sử dụng. Người hiện đại sở dĩ có thể hưởng thụ sơn hào hải vị từ các nơi trên thế giới, chính là nhờ vào sự phát triển của mạng lưới vận tải. Muốn ở Neverwind ăn nhím biển cảng Greenwater vận chuyển tới, ít nhất phải cho thuyền bè trên sông vận chuyển với tốc độ nhanh gấp 3 lần mới được. Dĩ nhiên, cho dù trong khoảng thời gian ngắn kỹ thuật chưa đạt được yêu cầu, chỉ cần có thể ở trong quyết chiến giải quyết dứt khoát, đè ma quỷ đuổi hoàn toàn ra khỏi bình nguyên màu mỡ, đến lúc đó đáp Sigun đi khắp nơi ở Greyford hưởng tuần trăng mật, hưởng thụ đồ ăn đặc sắc cũng không tồi. Bữa sáng như lệ cũ là mì gói trứng gà, cộng thêm một ly cây OS Derin, so với một phen phàm ăn tục uống trong giấc mộng thật sự mà nói sức hấp dẫn không lớn. Nhưng mà nghĩ đến phù thủy Taquila sau này phải dựa vào lương khô nhiệt độ cao như nhai sáp nến để bổ sung lượng tiêu hao của thân thể, hắn vẫn ăn sạch sẽ đồ ăn trên bàn. Dùng xong bữa sáng, Anna chào tạm biệt hắn, đi tới phòng nghiên cứu Noxlop trước. Cho dù là ở thành Neverwind hay là đang ở tiền tuyến, nàng cũng có rất ít thời gian rảnh rỗi. Trên thực tế, phần lớn thành viên trong liên minh phù thủy cũng đều như thế. Trở lại cửa sổ sát đất phòng làm việc, hắn có thể nhìn thấy trong tiền đình thỉnh thoảng có thân ảnh quen thuộc đi qua, phù thủy đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong tòa thành này, đang cùng người bình thường xây dựng tương lai mà các nàng mong muốn. Đúng lúc này, Dạ Oanh đẩy cửa phòng đi vào. Một phong thư quân đội ở cảng Đại Khánh gửi tới. Nàng lấy ra một cái bọc giấy dày để ở trên bàn làm việc. Lúc ở dưới lầu ta thấy sinh cầm cái này, liền tiện tay mang tới. Nặng như vậy sao? Roland cầm dao rọc giấy. Hẳn là đưa tới thông qua đường biển. Dạ Oanh đi tới sau lưng của hắn, lấy từ trong ngăn kéo ra một túi cá khô mật. Ta đã kiểm tra rồi, không phát hiện có gì khác thường. Roland mở bọc giấy, đổ đồ vật bên trong ra ngoài. Trừ giấy viết thư và một chồng sơ đồ phát thảo ra, còn có mấy túi đá được gói kín. Nhìn từ bên ngoài, cơ bản cũng tương tự như hàng mẫu mà lần trước Red trình lên. Hắn nhanh chóng xem qua nội dung trên thư, không khỏi nhíu mày. Bản báo cáo của đệ nhất quân làm hắn kinh hãi không thôi, cái gọi là di tích thượng cổ, căn bản không chỉ là vài mét vuông đất hang động nơi đáy biển, mà là trạng thái trải rộng khắp biển. Sau khi nhận được mệnh lệnh của hắn, quân đóng ở cảng Hill Celebration lập tức chọn lựa hành động, căn cứ vào chỉ điểm của người Morin Zimbardi, bọn họ chung một lượng thuốc nổ khổng lồ phía trên hang động biển, trực tiếp đem cả hang động nổ sập. Thiết giáp cực hạt khổng lồ bị chọc giận chui từ dưới đất lên, sau đó ở trên sa địa không có chút gì che giấu lại gặp phải mấy biệt đội súng máy và tiểu đội pháo cối vây đánh, còn chưa leo ra được 10 bước đã bị đánh cho thành tổ ong vò vẽ. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán, thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người là công việc khảo sát thăm dò kiểm kê kế tiếp. Đội xây dựng trắc địa cho thấy, chất nổ khiến cho phạm vi mặt đất vài trăm thước xuất hiện những chỗ lún nông sâu không giống nhau, vượt xa hiệu quả mà thuốc nổ nên có. Mang theo tấm bản đồ vẽ trên tay, hắn thấy mặt cát lớn như thế tạo thành một cái sườn dốc, giống như cả mặt đất rộng lớn cũng bị sụp đổ. Sau khi đệ nhất quân nhiều lần tiến hành phá sập, cũng tổ chức nhân lực đào, cuối cùng ở vùng ven cảng Đại Khánh phát hiện 16 điểm di tích khảo cổ liên quan đến di vật người Mác, mà nếu nối liền chúng lại là một tuyến, phạm vi bao phủ có thể đủ để sắp xếp 7-8 hải cảng. Bởi vì nhân lực có hạn, người sen ở đó một tháng cũng chỉ dọn dẹp được 3 chỗ sụp lún, nhưng mà kết quả thu được lại khiến người ta phải kinh ngạc. Bia đá được bao phủ dưới lớp cát sa mạc dày 5 tới 10 thước, mà chỗ nào không có bia đá thì có thể thấy nhiều đám cỏ xanh. Sau khi xem những cảnh vẽ tay sống động, Roland không khỏi rơi vào trầm mặc. Đầu tiên phải thừa nhận, đây là một tin tức vô cùng tốt. Nếu xem bia đá như tài nguyên khai thác, số lượng dự trữ tất nhiên càng nhiều càng tốt. Hiện tại việc định hình đạn tín hiệu đã hoàn thành toàn bộ, đã có tin tức này, chẳng khác nào có sự bảo đảm cho quy mô sản xuất lớn. Huống chi loại hóa thạch áp điện kỳ lạ này không chỉ có một loại tác dụng, ánh sáng mà hắn bây giờ có thể nghĩ đến, chính là áp lực bề mặt, bật lửa, đồng hồ thạch anh vân vân. Còn có thể mô phỏng tế điện khối Rito Rubik. Mặc dù kết quả khảo sát cho thấy, số lượng di vật tộc Radiate ít hơn so với người Mác, nhưng gom góp thành một đống khối lập phương ma thuật cũng không phải là vấn đề lớn, thí dụ như hàng mẫu lần này gửi tới, cũng có thể đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu của Celine rồi. Nhưng phần nội dung phía dưới của báo cáo lại làm cho người ta không rét mà run. Khu vực vùng phụ cận cảng Đại Khánh đã phát hiện ra rất nhiều bia đá như vậy, vậy tính cả dưới mũi đất Enderlec sẽ có bao nhiêu bia đá tồn tại? Nếu chúng được coi là tàn tích của di thể sinh vật Silic, số lượng càng lớn có nghĩa là cuộc chiến diệt tộc kia càng thảm thiết. Hơn nữa ở ba chỗ miệng hố bị sập, kết cấu tầng đất gần như giống nhau, cho thấy rõ chúng hẳn là tạo thành từ cùng một thời kỳ. Một bức tranh khó có thể tin dần dần hình thành trong đầu Roland. Có lẽ việc cát hóa cực nam cảnh không phải là do thiếu nước, không phải ngay từ đầu sông Siver đã là một dòng sông ngầm. Nơi đó từng xanh ung tươi tốt, cũng không khác gì những nơi khác trên đại lục. Cho đến khi chiến hỏa lan tới nơi này. Số lượng người Mác bị tộc Radiate giết chết thật kinh khủng, thi thể trải rộng một đường, đầy cả mặt đất rộng lớn. Điểm này có thể xác minh nhờ vào bức bích họa trong miếu tử thần, tộc Radiate cuối cùng cướp lấy di vật thần minh, giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh. Mấu chốt là ở thần ý sau khi cuộc chiến kết thúc. Thi thể sinh vật Silic sẽ không giống nhanh chóng thối rữa giống như than như vậy, hóa thành bùn đất dinh dưỡng, sau đó quay trở lại vòng tuần hoàn sinh vật. Từng tầng thi thể xếp ở trên cỏ, độ dày còn lớn hơn mấy tầng. Đường sông bị tắc nghẽn, rừng cây bị áp đảo, phần lớn thực vật mất đi không gian sinh tồn, chỉ có dây leo có thể bò lên theo khe hở, hấp thụ ánh nắng quý giá kia. Sinh thái ở cực nam cảnh bị hủy hoại trong chốc lát. Nhưng suy cho cùng thiên nhiên vẫn tràn đầy bao dung. Cho dù là hữu cơ hay vô cơ, cuối cùng vẫn trở thành một phần của thế giới. Sau mấy trăm năm, tầng đầu tiên của thể xác bị phong hóa, trở thành hạt cát, sau đó từng tầng rơi xuống. Bọn chúng theo gió mà di chuyển, cho đến khi nhồi nhét đầy tất cả các lỗ thủng. Cả một quá trình xảy ra ở bên trong nơi này. Trong khe hẹp dây leo sinh trưởng cũng tiếp tục chết đi, chỉ có phạm vi lớn đất trống không bị người Mác ngăn chặn mới có thực vật còn sống sót. Bọn họ số lượng đông đảo ngăn cản được sự xâm thực của bão cát, cũng biến đá sỏi thành bùn đất một lần nữa. Lại tiếp tục trải qua mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm. Vô số thi thể tầng trên từng chút tích tụ biến thành sa mạc, bọn họ ngăn cách thi thể tầng dưới với gió biển, nâng đường bờ biển cao hơn 10 mét. Hiệu ứng dòng chảy của sa mạc giữ cho áp suất bên dưới thay đổi liên tục, bìa đá phát sáng, tắt ngấm, phát sáng, lại tắt ngấm, sự luân phiên quá dài này không thể đảm bảo sự đa dạng của thực vật, nhưng nó cho phép một số loài có chu kỳ sinh trưởng dài tồn tại. Đối với những mảnh đất trống kia, nó đã trở thành một ốc đảo sông Siver và nuôi dưỡng người dân sen. Nói một cách khác, bây giờ thành Ironson và cảng Hill Celebration đều được thành lập ở trên thi thể bị phong hóa. Bức tranh này khiến cho Roland rùng mình một cái. Thậm chí hắn còn hy vọng chính mình đã đoán sai hướng. Nếu thực sự cuộc chiến thần ý không có hồi kết, trên thế giới này không biết có bao nhiêu vật hy sinh. Ở dưới mặt đất rộng lớn, ở trong đại dương sâu thẳm. Sợ rằng không tìm được chỗ nào không có máu tươi nhuộm. Này! Roland! Giọng nói của Dạ Oanh mang suy nghĩ của hắn kéo trở về. Ngươi còn ổn chứ? Ách, ta làm sao? Roland hắn giọng. Nhìn bản vẽ ngẩn người, sắc mặt cũng không đẹp mắt chút nào. Trên đó có tin tức gì gây go sao? Không, cũng có thể chỉ là ta suy nghĩ nhiều. Roland lắc đầu, thuật lại đơn giản suy nghĩ của mình một lần nữa. Nếu như thế giới này thật sự là như vậy, vậy cũng không khỏi có chút quá tuyệt vọng. Một vấn đề khó có thể bỏ qua chính là, đối với sinh mệnh mà nói, trăm ngàn năm, thật sự là một chu kỳ rất ngắn. Thời điểm tộc Radiate đánh cho người mát ngươi chết ta sống, nhân loại ở nơi đâu? Ma quỷ ở nơi đâu? Nếu trận chiến thần ý kéo dài vô thời hạn, thì những nền văn minh đã chiến thắng thần ý trước đây đâu rồi? Cho dù chiến tranh thảm thiết cỡ nào, tóm lại là có sinh ra một bên chiến thắng. Nhưng sao bọn họ lại giống như không biết tung tích? Nghĩ tới điểm này, Roland cảm giác được con đường phía trước đột nhiên gian khổ rất nhiều. Thì ra là như vậy. Như suy nghĩ điều gì, Dạ Oanh nói. Nhưng cho dù ngươi đoán hoàn toàn đúng, ta cảm thấy cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Roland ngoài ý muốn nhìn nàng, biện pháp gì? Đầu tiên phải nói trước, ta không phải là Anna, thế nên không có cách nào nói một, hai hay ba, chỉ là ý kiến cá nhân, không cho phép ngươi cười, rõ chưa? Đảm bảo không cười. Dạ Oanh nhét một miếng khô cá vào miệng. Đầu tiên cần phải thừa nhận rằng, đây không phải là chuyện một hai đời người là có thể thay đổi vấn đề, đúng không? Thế nên quan trọng nhất là đem tin tức truyền lại, cho tới khi thời cơ chín mùi. Ừ, có lý. Roland gật đầu. Sau đó thì sao? Không có sau đó rồi. Hả? Hắn hơi sững sờ. Bởi vì chuyện kia đã không còn liên quan nữa. Dạ Oanh nói với vẻ đương nhiên. Tuổi thọ con người có hạn như thế, có thể hoàn thành chức trách cả đời này đã rất không dễ dàng, cần gì phải phiền lòng vì chuyện sau này. Về phần những người đó làm như thế nào, có thể thành công hay không, còn lại đều là trách nhiệm của bọn họ, cho dù ngươi nghĩ tới bạc đầu, cũng không có ý nghĩa. Hắn không nhịn được cười toét miệng. Đây là coi như đang an ủi sao? Nhưng dù là thế nào đi nữa, ngay thẳng đơn giản như vậy, phân biệt ý nghĩ rõ ràng, đúng là phong cách của đối phương. Ngươi muốn cười ta tầm nhìn thiển cận sao? Dạ Oanh hí mắt nói. Không. Roland lập tức khép lại khóe miệng. Ngươi nghĩ thật thấu triệt. Như thế mới đúng. Nàng ngóc đầu lên, hơi đắc ý nói. Hơn nữa ngươi lo lắng kẻ kế tục năng lực chưa đủ, không cách nào gánh được trách nhiệm này, còn có thể gánh vác cho những tộc khác. Gánh vác? Làm như thế nào? Xây dựng di tích, ghi chép lại chân tướng cuộc chiến thần ý, đây cũng là một loại phương pháp truyền lại tin tức. Không phải ngươi phát hiện ra sự tồn tại của tộc Radiate cùng người mát từ bức họa trong thần miếu nguyền rủa sao? Xây dựng vài pháo đài kiên cố dưới mặt đất ở khắp nơi trong Greyfort, vẽ khắc vào trên tường là cảnh báo những tộc đàn văn minh khác tham chiến, thời gian cứ thế trôi qua, ta nghĩ chắc chắn sẽ có một hai chủng tộc như vậy có thể đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Roland không khỏi ngơ ngẩn, lời nói này của Dạ Oanh không chỉ không thể nói là thiển cận, thậm chí có thể được coi là cực kỳ sâu xa rồi. Nếu con người bị tiêu diệt hoàn toàn trong cuộc chiến định mệnh và sự tiếp nối bị cắt đứt, không có nghĩa là họ sẽ rút lui khỏi sân khấu. Dùng phương pháp này để truyền lại ý tưởng, chỉ cần có người chiến thắng nhảy ra khỏi khuôn khổ, nền văn minh nhân loại tất yếu sẽ được ghi vào biên niên sử. Có lẽ ngay cả chính nàng cũng không ý thức được ý nghĩa ẩn chứa trong phương pháp này. Qua một lúc lâu, Roland mới lắc đầu cười, rót cho nàng một ly KOS drink, với cái đầu của ngươi, có thể nghĩ tới đây đã rất tốt rồi. Nửa câu đầu có thể bỏ qua. Mặc dù Dạ Oanh nói như vậy, nhưng vẫn không do dự nhận lấy cái ly. Quả thực, đó là thủ đoạn bất đắc dĩ cuối cùng. Trong lòng hắn nghĩ. Nhưng nếu có thể, hắn càng hy vọng nhân loại có thể trở thành kẻ ghi chép lại, chứ không phải là một tấm phù hiệu được ghi chép. Gọi xin vào, sau khi hắn giao cho Celine tấm thạch trong bao, Roland vùi đầu vào công việc. Đến xế chiều, một vị mà hắn chờ đợi đã lâu tới lâu đài. Quản gia Camilla Darin. Kỳ lạ chính là, nàng không đi cùng Tilly, cũng không có vẻ là cơ thể được chăm sóc tốt, còn lưu lại dáng vẻ mệt mỏi phong trần. Điều này cho thấy rõ đối phương rất có thể từ thuyền chạy thẳng tới tòa thành này, ngay cả Malefine cũng chưa từng đi. Trong lòng Roland mơ hồ dâng lên dự cảm xấu. Ngươi vừa từ thành Neverwinter tới. Hắn đích thân rót cho Camilla chén trà, vất vả rồi, bên kia thân đờ thám hiểm có thuận lợi không? Người sau đem chén trà uống một hơi cạn sạch, còn suýt chút bị sặc nước. Khụ, quần đảo Shadow xảy ra chuyện, hoang, nàng. Biến mất. Lòng Roland trầm xuống, không khỏi cùng Dạ Oanh, hai người liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngươi từ từ nói cho ta nghe. Quá trình đại khái là như thế này, mất nửa giờ Camilla mới nói xong về biến cố, chúng ta ở ngoài hải vực chờ đã 2 ngày, nhưng cuối cùng cũng không thể đợi được đến khi Hoang trở lại. Thân đờ nói chỉ có ngài mới có thể biết, rốt cuộc Hoang đã gặp cái gì ở dưới nước. Cảnh tượng vặn vẹo kia, trụ đảo lơ lửng. Có thật là có thể tồn tại những thứ đó trên thực tế sao? Vậy mà lại xảy ra những chuyện như vậy? Roland không khỏi vuốt cái trán, càng đi sâu tìm hiểu thế giới này, càng có thể cảm thấy được sự quái dị của nó. Lúc trước hắn còn cảm thấy trong mộng tràn đầy mâu thuẫn, hiện tại xem ra, thực tế cũng không tốt hơn chút nào. Những cột đá và hải ngư bị kéo dài, theo miêu tả lại không hề giống với việc bị ngoại lực tác động. Một bằng chứng rất rõ ràng chính là, Hoang bị kéo vào trong biển sâu trước, Camilla thấy ngón tay của nàng đột nhiên lớn thêm. Nếu như cố chấp kéo ra, ở trong trạng thái cộng hưởng tâm linh đại quản gia nhất định có thể cảm nhận được sự đau đớn khó mà chịu được. Nhưng trên thực tế, cho dù là Hoang hay Camilla, cũng đều không nhận thấy thân thể có bất kỳ điểm khó chịu nào. Điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến, chính là không gian xảy ra nhiễu sóng. Mặc dù nghe rất ly kỳ, cũng không có bất kỳ bằng chứng nào, nhưng hắn biết mình ắt phải nói chút gì đó. Sở dĩ Camilla không đi tìm Tilly trước, cũng không đợi sau khi bình phục sau mệt nhọc mới tới bẩm báo, hiển nhiên là rất vội và muốn biết sự an nguy của Hoang. Từ đôi mắt hiện đầy tia máu của nàng có thể thấy, có lẽ dọc đường nàng cũng chưa được nghỉ ngơi tốt, có thể làm Camilla lo âu như thế, ngoại trừ sự lo lắng, sợ rằng còn có sự tự trách không nhỏ. Nói một cách khác, cho dù là bị chuyện, cũng phải theo dệt ra ít chuyện. May mắn thay, có một ví dụ về một hải tuyến vuông góc với mặt biển, cho dù hắn có nói về nó như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không quá mức cường điệu. Roland vuốt vuốt cái trán, trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng nói. Ta cho là, quyết định của thân đờ là chính xác. Camilla lập tức ngẩng đầu lên. Ngài cũng cảm thấy, Hoang còn sống. Ừ, hơn nữa còn có khả năng nàng đến hải tuyến phía đông rồi. Trong nháy mắt cách xa nhau vạn dặm, chuyện này. Thật sự có khả năng sao? Ta cũng chỉ là đoán thôi, đầu tiên cần khẳng định là, mực nước biển của hải vực Shadow quả thật đã giảm xuống, đúng không? Thậm chí sự thay đổi này có thể ảnh hưởng tới thủy triều lên xuống ở các đảo Fiolan, nói như vậy lượng nước kia thật sự rất kinh khủng. Như vậy nước biển đổ đi đâu? Roland cầm lấy cây bút lông ngỗng, vẽ cái vòng tròn trên giấy. Ta đoán là hải tuyến phía đông. Camilla suy nghĩ một lúc. Hình như thân đờ đã nói, nước biển của vùng phụ cận hải tuyến đúng là chảy về phía tây. Bởi vì nếu không bổ sung nó, chỉ cần 2-3 lần thủy triều xuống, biển suy liên sẽ khô thấy đáy rồi. Roland vẽ tiếp cái vòng tròn thứ hai, hai vòng tròn cách nhau khoảng 1 chưởng. Vấn đề là ở chỗ, nếu như di chuyển từ nơi này tới nơi khác, như vậy nước biển hẳn là chia thành từng đợt. Nhưng sự thật là, nước chảy cuồn cuộn không dứt. Muốn thực hiện được điều này, nhất định phải xuyên qua 2 vòng trong nháy mắt. Như thế, con đường nhanh nhất là cái nào? Camilla không xác định vươn tay, khoa tay múa chân giữa 2 vòng. Đi thẳng. Trên lý luận là như vậy. Roland thêm vào một đường thẳng tắp giữa 2 vòng. Nhưng mà còn có một loại khả năng khác. Sau đó hắn gấp đứng tờ giấy lên, làm 2 vòng trùng khít vào một chỗ, như thế trong nháy mắt có thể đi tới. Camilla hít một ngụm khí lạnh, chuyện này làm sao có thể? Đúng là vượt qua lẽ thường, nhưng mà nếu như là do ma pháp gây ra, thì không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Ví dụ như Dạ Oanh cũng có thể thực hiện thuấn di trong cự ly ngắn, còn có thể xuyên qua chướng ngại mà người thường không thể vượt qua, hiệu quả cũng không kém cái này là bao. Nhất thời đại quản gia rơi vào trầm mặc. Mặt khác, mặc dù đây chỉ là giả thiết thôi, nhưng người có nhắc tới một hiện tượng hết sức ý vị sâu xa. Roland lấy đầu cây bút cắm vào trong vòng tròn. Ví dụ cái bút này đi từ vòng trước sang vòng sau trong nháy mắt, nhưng thực tế nó vẫn đi theo một đường thẳng tắp. Nói một cách khác, từ bên ngoài nhìn vào, con cá kia có thể di chuyển khoảng cách vạn dặm trong khoảng thời gian chưa đầy 1 giây, người cảm thấy sẽ gặp cảnh tượng gì? Camilla lẩm bẩm nói, co. Nhỏ. Không sai, quy tắc thị giác lớn nhỏ xa gần vẫn có tác dụng, thế nên ta nghĩ đó cũng không phải là cá bị kéo dài, mà là thân thể nó và các ngươi đã cách xa nhau cả ngàn dặm, tự nhiên nhìn vào thấy càng ngày càng dài. Hô. Nàng thở ra một hơi thật dài, vẻ mặt rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Nếu ở ngoài vòng tròn, bên kia cũng là biển rộng, Hoang hẳn là có thể còn sống. Roland gật đầu. Cảm ơn ngài. Hình như Camilla còn muốn nói gì thêm nữa, đột nhiên thân thể nghiêng một cái, ngã xuống đất. Dạ Oanh kịp thời đỡ nàng. Chắc nàng mệt muốn chết rồi. Ngươi đưa nàng tới tháp phù thủy nghỉ ngơi đi, ta phái người đi báo cho Tilly. Rõ. Dạ Oanh mang theo Camilla, lắc mình trốn vào trong sương mù. Khi mặt trời biến mất sau dãy núi trùng điệp, cả vùng đồng bằng cũng bị nhuộm một tầng mây đỏ. Màu đỏ này không giống với sinh mệnh phù du, nó lộ ra vẻ tinh khiết mà thấu triệt. Mỗi lần gặp cảnh này, Usopp luôn thích dừng lại tại chỗ cao, cảm nhận khoảng cách giữa chính mình và bầu trời. Mặc dù có thể bay cao hơn được, nhưng ma lực nhiễu loạn không chỉ làm phá vỡ sự tĩnh lặng, việc vĩnh viễn không chạm tới bầu trời càng khiến cho cảm giác khoảng cách sâu sắc thêm. Trái ngược với thời điểm yên tĩnh, đám mây ánh vàng cùng bầu trời đỏ tím đang xen giống như chỉ cách nhau một bước ngắn. Trải nghiệm như vậy cũng không thường xuyên gặp. Hầu hết thời gian, đỉnh đầu bị những con phù du phiêu đãng bao phủ, mặc dù Usopp cảm thấy thoải mái hơn khi ở trong đó, nhưng ở đó cũng có một tầng lưới dày ngăn cách với không trung. Chẳng qua hắn là một trong số ít cá thể trong tộc đàn không thích lưu lại ở Tau Nativity. Nhưng mà Usopp cũng không cho rằng mình là kẻ ngoại tộc. Chỉ là hắn có khát vọng có được ngọn nguồn ma lực hơn những người khác mà thôi. Không sai, ngọn nguồn kia đều đến từ chính bầu trời. Nhân loại gọi hắn là Hồng Nguyệt, cũng có mấy phần chính xác. Tương truyền sau khi nhận được tất cả truyền thừa, tộc đàn sẽ nghênh đón lần thăng cấp cuối cùng. Mở ra lối đi giữa trời đất, thu nhận bọn họ tiến vào thương khung. Không còn gì để nghi ngờ nữa, nơi đó so với thế giới hiện hữu còn rộng lớn hơn nhiều. Có lẽ cũng là chỗ ở của thần minh. Đến lúc đó, bọn họ sẽ mạnh mẽ hơn so với bây giờ gấp trăm lần, thân thể cũng theo ma lực bành trướng mà trở thành sự tồn tại bất tử. Đối với lời đồn lưu truyền tới hiện tại, Usopp cũng không tin hoàn toàn. Hắn đã từng cố gắng dựa vào sức mạnh của chính bản thân mình, bay về phía trời cao thâm thúy. Đáng tiếc, dưới tình huống không thể tiếp viện sinh mệnh phù du, hắn nhận thấy rằng khi hắn bay lên một độ cao nhất định, các chướng ngại vật khác nhau sẽ xuất hiện. Chẳng hạn như nhiệt độ giảm đột ngột, áo giáp đóng băng, máu lưu thông kém, khó thở, vân vân. Nếu sử dụng phép thuật để chống lại sự khó chịu, thì bình thở mang theo sẽ sớm cạn kiệt gần như không còn. Lần hắn bay cao nhất, suýt nữa đã làm hắn mất mạng tại chỗ. Nhưng cũng chính vì một lần thử nghiệm đó, khiến khát vọng của hắn đối với thiên không càng sâu sắc. Bởi vì ở trên bầu trời màu đen tím, hắn quả thật thấy được một số thứ, chỉ có điều sau này hồi tưởng lại, rất khó có thể miêu tả bằng ngôn ngữ. Nếu nhất định phải nói, có lẽ giống như vậy chợt lóe lên. Điều này cũng có nghĩa là, những lời đồn đại cũng không phải là không có căn cứ. Hơn nữa lúc ấy hắn còn nghe được tiếng kêu mơ hồ. Giống như là rỉ tai, hoặc như trực tiếp ngâm nga trong đầu. Usopp biết rõ đó là thế giới ý thức đang ra dấu hiệu cho hắn. Đáng tiếc cách biệt một tầng cảnh giới suy cho cùng vẫn kém hơn một chút. Có thể chủ động mở ra cánh cửa giữa hai giới, liền được xưng là đại quân. Trong khi hắn nhắm mắt cảm nhận ánh chiều tà ấm áp, làn gió tới chậm quất vào mặt, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Usopp đại nhân, tất cả công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Người báo cáo là thị vệ riêng của hắn. Rất tốt. Usopp cũng không quay đầu lại nói. Tiếp theo duy trì giám sát là được. Vâng. Sau khi trả lời, thị vệ cũng không lập tức rời đi, mà do dự nói, nhưng mà có thật là những lũ sâu bọ kia sẽ hành động theo như kế hoạch của chúng ta. Bọn chúng cần phải hiểu rõ được năng lực của ngài mới được. Vì bày trí bẫy rập, chúng ta cũng trả giá cao không ít, nếu như ngài thiên khung chi chủ biết được. Ừ, ý kiến của ngươi cũng không phải không có lý, nhưng mà ta cho là làm như vậy là đáng giá. Usopp mở hai mắt ra, nhìn về phía nam. Hôm nay đứng ở bên trên cơ giác, hắn đã có thể mơ hồ thấy orbit màu đen kia. Trong 6 tháng dò xét, không ít nguyên sinh thể đã bị chết trong các trận địa nhân loại, nhưng cuối cùng vẫn không làm dao động tới đối phương. Orbit kia giống như căn tu, sinh trưởng chậm chạp nhưng kiên cường. Trong trí nhớ của hắn, đây là lần đầu tiên nhân loại không dựa vào tường thành, có thể chính diện đối đầu mà không rơi vào thế hạ phong. Mặc dù phương pháp này vụng về tới nực cười, nếu như đặt ở khu vực bao trùm phù du, hắn có thể có vô số loại phương pháp để đối thủ trả một cái giá lớn, nhưng nơi này ở bên trên bình nguyên vô vô lại gặp khó khăn ngoài ý muốn. Số lượng quân trong tay có hạn là một lý do chính, nhưng ngay cả khi đại quân huy động càng thêm nhiều quân đến đó, chắc chắn sẽ phải chịu rất nhiều tổn thất trước con người đã hoàn toàn tạo dựng được chỗ đứng trước đó. Hắn phải giết chết đội quân tài năng trẻ này ngay ở giai đoạn sơ khai. Ngươi cảm thấy sắp tới phải chiến đấu như thế nào? Có cảm giác đi nửa bước cũng khó khăn. Thị vệ trầm mặt, đó là bởi vì chúng ta tự chiến tới cùng. Không, là kẻ địch làm cho chúng ta phải tự chiến tới cùng. Usopp sửa lại. Chúng ta cũng đã thiết lập các tiền đồn để cố gắng mở rộng phạm vi cung cấp của sinh mệnh phù du hơn nữa, nhưng nó không có tác dụng như 400 năm trước, chỉ vì loài người ngày nay có thủ đoạn đã kích xa hơn so với bia mộ. Dù ngươi có coi đối phương là lũ sâu bọ hay không, chúng ta cũng phải thừa nhận điều này. Thêm vào đó, mọi hành tung của chúng ta đều nằm dưới sự quan sát của phù thủy, nên chúng ta cảm thấy gặp khó khăn ở khắp mọi nơi. Hắn dừng lại một chút, đưa tay phải ra hướng về phía orbit màu đen, nắm chặt thành quyền. Chỉ cần chúng ta không dựng lên Tower Nativity, chúng ta không có cách nào thay đổi hiện trạng này. Vì vậy ta muốn thừa dịp đối phương còn chưa giác ngộ toàn bộ, hủy diệt ánh mắt của bọn hắn, chém tới cánh tay của bọn hắn, để cho bọn hắn không còn khả năng lặp lại chiêu cũ. Cho dù trả ra một cái giá lớn là hai cơ giáp cũng không sao. Đang nói, Usopp nhe răng cười, kích động ma lực phun trào ra, làm cho không khí chung quanh cũng chấn động. Hắn biết ở trong nơi đóng quân cuối cùng của Orbit màu đen kia, có người đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lần hành động này chỉ sợ đã hù dọa cảnh giới của nhân loại, để cho bọn họ loạn cả lên. Ta thề sẽ theo ngài đi khắp nơi. Cảm nhận được lực lượng mãnh liệt như nước thủy triều của hắn, thì về cung kính mà cúi đầu. Còn có một chuyện Usopp không nói ra. Hắn cảm thấy mình cách bước đột phá kế tiếp chỉ một chút thôi. Cuộc chiến tranh này có lẽ chính là cơ hội. Suy cho cùng cho tới bây giờ thì việc chém vết đẫm máu là phương thức tăng lên hữu hiệu nhất, chỉ sợ sau khi trở thành vương, cũng sẽ không thể từ chối một cuộc khiêu chiến như vậy. Nhưng nếu có thể vượt qua ranh giới kia, tấn thăng làm chúa tể mới, như vậy cho dù chúa tể bầu trời có ý kiến gì đi nữa, cũng không thể so đo cùng hắn. Về việc nhân loại có thể có hành động hay không, Usopp cũng không lo lắng. Đối với đối thủ tham lam, hắn đã sớm thấu hiểu rất rõ. Chỉ cần mồi nhử đầy đủ thịnh soạn, bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mặt trời cuối cùng cũng hoàn toàn khuất sau dãy núi, ánh chiều tà cuối cùng cũng tiêu tán hầu như không còn, bầu trời bị màn đêm đen hoàn toàn bao phủ, đỉnh đầu chỉ còn lại ánh sao yếu ớt và một mảnh hắc ám. Một cảnh này dường như giống như cảnh khi hắn lao thẳng lên vòm trời. Ngày đó là lúc hắn xác nhận khát vọng của mình. Mà hiện tại, hắn đang từng bước tiến gần đến mục tiêu kia. Suy nghĩ vào giờ phút này của nhân loại, e là cũng giống như mình. Trong cuộc chiến cạnh tranh quyết định vận mệnh này, chỉ người chiến thắng cuối cùng mới có tư cách đạt được lĩnh vực mà chưa ai từng đạt tới, chạm đến nguồn gốc của ma lực. Hắn tràn đầy mong đợi đối với cuộc quyết chiến ngay trước mắt. Đúng như lời dạo anh nói, nguyên nhân Camilla lộ ra vẻ suy yếu mỏi mệt như thế, chủ yếu là do lo lắng về tinh thần. Chỉ với thời gian 2 ngày, nàng liền khôi phục lại dáng vẻ bình thường, giống như thời khắc bất lực cùng mơ màng không hề tồn tại. Điều này cũng làm cho Roland thở phào nhẹ nhõm. Hành động phục kích tác chiến từ khoảng cách xa, năng lực của Camilla đóng vai trò rất quan trọng. Mặc dù ánh mắt của đối phương nhìn hắn so với lúc vừa trở về có thêm mấy phần đề phòng và xa lánh, nhưng ngược lại khiến cho hắn cảm thấy tự nhiên hơn rất nhiều. Hắn biết đại quản gia vẫn còn lo lắng cho Hoang, chỉ là tạm thời đem sự bất an đè nén trong lòng. Bởi vì nàng còn gánh vác trách nhiệm quan trọng hơn. Mà tin Hoang mất tích ngoại trừ Roland, Tilly, Anna, Dạ Oanh cũng không tiết lộ cho các phù thủy khác, nhất là Lai Ninh. Roland có nghe nhiều về tiểu cô nương tổ chức đoàn thám hiểm Neverwind, cũng biết Hoang là một thành viên trong đó. Hiện tại Lai Ninh và Marcy gần như tạo thành tuyến cảnh giới ngoài cùng đệ nhất quân, hơn mấy tháng qua cũng không rời khỏi chiến trường quá một lần, có thể thấy được áp lực của họ. Cộng thêm bản thân Lai Ninh đã bị kẻ trảm ma gây thương tích, không thể có thêm sai sót nữa. Vì vậy loại tin tức khiến người ta thêm phiền lòng này, trước tiên cứ giữ bí mật trước đã. Trong tuần tới, hắn nhiều lần bôn ba khắp đệ tam biên Thùy Thành, nơi thí nghiệm vũ khí và phòng họp tòa thành để xác định phương án cho trận phục kích cuối cùng. Bởi vì mục tiêu là kẻ trảm ma có uy hiếp rất lớn, cho dù là A ự linh hoạt hay là tốc độ bay cũng vượt xa khủng thú, thế nên việc thực hiện cũng khó khăn hơn rất nhiều. Vốn tưởng rằng chỉ cần 2-3 ngày là có thể định ra phương án, hiện tại quá trình mô phỏng gặp phiền toái không nhỏ, nhưng rất may đây là một hạng mục tập trung sức mạnh của mặt trận liên hiệp, trong nhiều phương án phối hợp, cuối cùng cũng có được một kế hoạch khả thi. Hội nghị quyết định tổ chức tại đại sảnh ngầm trong lòng đất của đệ tam biên Thùy Thành vào tuần sau. Phát biểu đầu tiên chính là Alethi. Nàng điều khiển hạch tâm ma lực, triển khai hình chiếu ảo ảnh, một màn ánh sáng dài mấy mét giống như một cửa sổ treo lơ lửng trong không trung, phía đối diện hiện ra khung cảnh phế tích Taquila. Bởi vì ảo ảnh cũng không phải là cửa sổ thực, không thể tự đầu vào quan sát thăm dò bên trong, thế nên phạm vi lộ ra nhìn có vẻ hẹp, góc độ ở ma thạch năm màu sau khi vỡ vụn cũng không thể điều chỉnh, làm cho khó có thể quan sát được tình huống xung quanh phế tích. Nhưng mà hắn tình cờ đối mặt với tuyến đường tiếp tế duy nhất của quỷ, có thể cung cấp cái nhìn trực quan và tài liệu tham khảo cho việc lập lộ trình phục kích. Con đường máu này chạy theo hướng đông bắc tây nam, hầu như mỗi ngày sẽ có một đội ngũ cung cấp red meat cho ma quỷ đóng tại phế tích. 10 tháng trước, khi Lokka lần đầu tiên phát hiện ra quỷ, thời điểm Aset tiến hành định vị, chỗ này có 3 nhánh. Từ đó, chúng ta có thể có được thông tin tổng thất binh lực của kẻ địch và số lượng quân đội hiện có kể từ sau chiến dịch The Top tới nay. Vì chỉ có một con đường tiếp tế, thế nên nếu ma quỷ cao gia định rút lui, tất nhiên sẽ không lệch quá xa khỏi quỹ đạo của tuyến đường này. Con đường máu không có biện pháp ngụy trang sao? Wendy có chút không yên lòng nói. Chỉ cần ma quỷ còn cần Redmit để duy trì sự sống, thì phán đoán này là thông tin tình báo đáng tin cậy nhất. Mặc dù đã trả lời những câu hỏi tương tự nhiều lần trước đó, Alethi vẫn kiên nhẫn giải thích. Đúng là bọn họ đã dùng việc vận chuyển một lượng lớn Redmit để che đậy chiến thuật về hướng tấn công chủ lực, hoặc mang theo một lượng lớn Redmit để thực hiện các cuộc công kích tầm xa, nhưng không xuất hiện việc giảm bớt nhu cầu Redmit để che giấu hướng di chuyển của quân chủ lực, vì điều đó tương đương với tự sát. Thực ra, cũng dễ hiểu thôi. Akesha bổ sung thêm, nếu ác quỷ thực sự không dựa vào thủ đoạn Redmix, đại khái có thể vòng qua trạm điểm tiền tuyến, tấn công trực tiếp vào bên trong Greyfort. Cho dù đó là từ phía rừng rậm Dogger đi vào, hay cưỡng chiếm cao nguyên Helm, uy hiếp đối với chúng ta cũng lớn hơn nhiều. Tháp bút sinh ra nhờ vào mạch khoáng đá thần cũng không còn là cứ điểm tử thủ của bọn họ. Thấy mọi người không có dị nghị gì nữa, Alethi nói tiếp. Đội ngũ tiếp viện cơ bản tạo thành từ thú công thành sau khi cải tạo và số ít hộ vệ Mark Demon, đối với tổ chức hành động cùng Sigun không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, vì vậy thứ cần phòng bị, chủ yếu vẫn là khủng thú bay trên trời. Về phần địa điểm, nàng nhìn về phía Edith, ta rất đồng ý với phán đoán của vị người phàm này, hãy để cho nàng nói. Đây là kết quả của sự cố gắng của bộ tham mưu và các vị. Trân châu của Bắc Địa cười cười. Tất nhiên không thể bỏ qua việc Lightning và tiểu thư Marcy đã cung cấp bản đồ. Mời mọi người xem báo cáo trong tay. Con đường máu phía đông gần như là một vùng bằng phẳng, đối với Sigun mà nói lại có phạm vi quan sát lý tưởng. Phía tây phức tạp hơn rất nhiều, không chỉ có địa hình chập trùng, còn có những đỉnh núi nhỏ. Roland mở ra báo cáo đặt đầy trên mặt bàn, trong đó chính là có một tờ bản đồ đơn giản, so với phiên bản khảo sát Soria làm, tấm bản đồ này chắc chắn là đơn giản hơn rất nhiều, đại khái là Lightning muốn lợi dụng tốc độ bay cao, mang theo Marcy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn miêu tả tổng thể. Mặc dù không thể dùng để hướng dẫn hành quân hoặc tấn công bằng đạn pháo, nhưng ít ra có thể làm cho người ta hiểu được tình huống cơ bản phía sau Taquila. Địa hình bên này ở trong dụng cụ huyễn tượng chỉ có thể nhìn được một chút, cần phải nhờ đến bản đồ để bổ sung toàn bộ. Còn ba địa điểm thích hợp cho tiểu thư Andre triển khai trận xạ kích, từ bắc về phía nam theo thứ tự là đỉnh núi, dưới khu rừng rậm dưới chân núi và một đội trên lưng chừng núi. Vị trí có lợi nhất cho xạ kích là đỉnh núi. Roland cất giọng nói. Mặc dù chỗ núi này có độ cao không vượt qua 100 mét, từ đằng xa nhìn lại giống như một hòn đất, nhưng dù vậy nó vẫn là điểm cao nhất trong vòng ngàn dặm. Đối với tay súng bắn tỉa mà nói, không có gì quan trọng hơn phạm vi quan sát, từ chỗ cao hướng xuống thấp xạ kích không chỉ đạt được tầm bắn xa hơn, còn có thể ngắm đến mục tiêu bay gần sát mặt đất. Đúng, tiểu thư Andre cũng nói như vậy. Edith gật đầu, nhưng mà ngọn núi này cách tuyến đường tiếp tế khá xa, nếu như kẻ trảm ma đánh chặn Sigun, khoảng cách chi viện của tiểu đội hành động đặc biệt sẽ bị kéo dài hơn rất nhiều. Đồng thời trên đỉnh núi chưa đủ ngụy trang, dễ dàng bị khủng thú bay trên không phát hiện, một khi phát sinh vấn đề, Sigun cũng khó mà cứu viện. Một điểm quan trọng nhất là, ở đó phạm vi quan sát của thiết bị huyễn tượng không tới được. Roland suy nghĩ ý nghĩa sâu xa của những lời này. Người đang lo. Ma quỷ. Nên nếu chúng ta đóng quân ở bên trong khu vực duy nhất có thể quan sát toàn cảnh, không có phòng bị cũng không yên lòng. Mặc dù Lightning nói có vẻ như ma quỷ không có bất kỳ chuẩn bị gì, nhưng liên quan đến chiến tranh ma lực, vẫn cần cẩn thận một chút mới thỏa đáng. Giống như ngài bố trí dấu hiệu nhận biết dọc theo bờ sông Xích Thủy, không cần phái binh lính tới đóng quân, cũng có thể tạo được tác dụng nhất định cho việc tạo báo động trước. Mà tiểu đội hành động đặc biệt là lá bài tẩy bí mật, nếu như hành tung bại lộ, tiếp theo bắn tỉa cũng không còn có tác dụng. Thành thật mà nói, ở hội liên hiệp thời đại, khó khăn nhất đối với người phàm là giải thích ma thuật. Đúng lúc này, giọng nói của Alethi truyền vào trong đầu Roland, dựa vào phản ứng của những người khác, chắc chắn đó là mật ngữ riêng. Các suy nghĩ vấn đề của bọn họ giống như sống ở một thế giới khác, gần như rất ít khi đem ma thuật vào phạm vi suy nghĩ, tên người phàm này lại không giống với. Thủ hạ của ngài có mấy người rất thú vị. Đó là bởi vì các ngươi chẳng bao giờ chú ý dạy cho bọn họ. Thiên tài vĩnh viễn là số ít, thời điểm nào cũng vậy, giáo dục đều là phương pháp tăng sức mạnh toàn thể nền văn minh hữu hiệu nhất. Vẻ mặt Roland thản nhiên mà trả lời, sau đó nhìn về Edith. Như vậy địa điểm ngươi chọn là khu rừng rậm dưới chân núi. Nàng không chút do dự nói. Phạm vi quan sát thì chật hẹp, nhưng lại có hiệu quả bí mật tốt, không bị trở ngại khi tiến hành xạ kích mục tiêu trên không, có thể tùy cơ cùng với Tilly điện hạ hỗ trợ lẫn nhau. Vị trí chân núi gần hơn, cũng không thiếu rừng cây để ẩn thân, cũng gần như cùng chung một chỗ với phế tích Taquila. Nhưng nếu như đội ngũ quân địch chạy trốn, thì rất dễ bị ảnh hưởng. Tổng hợp lại, ở giữa khu rừng rậm điều kiện cũng không phải là tốt nhất. Như thế nào thì cân bằng nhất? Roland nói tiếp. Edith cười xoa ngực, đúng thế. Hai nhánh tiểu đội một trái một phải, nắm phía sau lộ tuyến rút quân của kẻ trảm ma, chỉ cần chúng không ý thức được hành động của chúng ta, tiểu thư Andre chịu trách nhiệm đánh lén, mặt khác, thì phù thủy thần phạt chặn đường. Mà toàn bộ kế hoạch cũng dựa trên việc điện hạ Anna cải tiến vũ khí mới. Hiển nhiên Roland biết Trân Châu Bắc Địa ám chỉ điều gì. Khai phá đạn thần phạt gặp rất nhiều kỹ thuật cao cấp phiền toái, ví dụ như đường kính đầu đạn, ví dụ như làm hoàn chỉnh khẩu súng, vân vân. Bởi vì có liên quan đến độ cứng của đá thần và thể tích, nên phải phóng to hết mức có thể. Tuy nhiên, đá thần quy mô lớn cũng sẽ sản sinh ra phạm vi cấm thuật lớn hơn, cộng thêm trọng lượng của súng cỡ lớn tăng mạnh, chắc chắn sẽ mang đến những ảnh hưởng tiêu cực cho việc giữ bí mật, vận chuyển và sử dụng không thể không kể đến. Suốt tuần này, Anna, Akesha, Lucia và Andre đã làm việc cùng nhau để giải quyết khó khăn, tiến hành gần 100 khảo nghiệm, cuối cùng đã xác định được một số chỉ số dữ liệu. Để đảm bảo lực đồng đều khi phóng ra, đá thần phạt cần được gia công thành hình trụ có chiều rộng 30mm, bên ngoài được phủ một lớp áo đồng để tạo thành đầu đạn sắc bén. Do đặc biệt làm để đối phó với kẻ trảm ma nên đường kính đạn chế tạo đạt đến 35mm, rất đáng kinh ngạc, cầm trên tay nặng trịch giống như đạn pháo nhỏ. Chỉ với kích thước nhỏ bé này, độ bền của lõi bên trong mới đủ ổn định để không bị nứt vỡ bởi lực tác động của thuốc súng. Và hố đen không ánh sáng do đá thần tạo ra cũng đang tiến tới khoảng 1m5, tức là khoảng cách thân súng hạng nhẹ cũng phải hơn 2m. Tính cả nòng súng tuyệt đối được coi là một cây súng siêu phàm, căn bản không có cách nào cất giữ ma lực thuyền cứu hộ vào bên trong, thế nên nhất định phải là kiểu thiết kế có thể tháo rời. Đồng thời đường kính tăng lên tạo ra sức giật khổng lồ, nó không còn có thể chỉ sử dụng sự hỗ trợ của nhân lực như trước, nó phải được cài đặt trên một cái giá đặc biệt để bắn. Những lý do trên khiến sản phẩm cuối cùng nhìn qua cực kỳ kỳ dị, xạ thủ thậm chí không thể với tới chốt, cũng không thể tự mình nạp đạn lên cò. Trọng lượng của cả khẩu súng khi chiến đấu gần như tương đương với hai người trưởng thành, cũng làm suy yếu nhân lực của tiểu đội hành động đặc biệt. Mặt khác, cho dù là dùng nòng súng chế ra và thiết bị giảm sốc, sức giật vẫn có thể làm người nổ súng bị thương. May mắn thay, bản thân loại vũ khí mới này chỉ nhằm mục đích sử dụng một lần, đây không phải là một nhược điểm không thể chấp nhận được. Đường kính lớn cũng không phải là không có ích. Điều đáng kể nhất là tầm bắn của vũ khí đã được cải thiện rất nhiều. Tầm bắn của súng bình thường là tầm bắn gây sát thương, sau khi viên đạn vượt qua giới hạn này thì vẫn gây chết người, nhưng do quỹ đạo đường đạn quá thất thường, nên căn bản không thể xác định điểm rơi, nên không có chút giá trị thực tiễn nào. Nhưng đối với Andre mà nói, tầm bắn tối đa của súng là tầm bắn sát thương, chỉ cần có đồng xu tồn tại, nàng chắc chắn có thể bắn trúng mục tiêu, điều này làm cho khoảng cách tấn công lý thuyết của vũ khí mới hơn 10 km. Roland càng hiểu ra tại sao Edith lại lựa chọn khu rừng rậm rồi. So với khẩu súng bắn tỉa chống ma quỷ mà lúc trước Asher có thể bắn, vũ khí có thể gọi là súng này phải được ghép và lắp ráp trước khi có thể được sử dụng, và thời gian chuẩn bị rất dài. Nếu không lựa chọn ở một khu bí mật, mức độ nguy hiểm của kế hoạch sẽ tăng lên rất nhiều. Cuối cùng là lộ tuyến rút lui. Edith chỉ vào bản đồ nói, sau khi pháo kích Taquila chính thức khai hỏa, đệ nhất quân sẽ phái ra một nhánh quân, cho cánh trái đi trước 5 đến 6 dặm trái phải, tiếp ứng tiểu đội hành động đặc biệt lui về. Về phần khi nào bắt đầu phục kích, thì được quyết định với mức độ chống cự của kẻ địch. Trên đây là nội dung cơ bản của kế hoạch. Kế hoạch này đã được bàn bạc gần một tuần, nhanh chóng được mọi người đồng ý, sau một số sàng lọc, nhân sự của hai đội ngũ cũng đã được xác định xong. Đội đánh lén gồm 5 người, theo thứ tự là CV, Andre, Kamala, Magri và Aset. 4 người đầu tiên có thể nói là những ứng cử viên cần thiết cho tập kích, người bảo vệ cuối cùng chỉ có Aset với khả năng cân bằng nhất. Đi theo hỗ trợ trinh thám là Lightning. So với Marcy, ưu điểm lớn nhất của nàng là có thể vận chuyển đạn thần phạt, chỉ cần sử dụng sợi dây treo, tác dụng của đá thần sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Nếu không, đoàn người sẽ phải đi bộ đến phía sau của kẻ địch. Đội Sigun gồm 10 người, người trinh thám là Marcy. Ngoại trừ Tilly và Wendy, những người còn lại trên phi cơ đều là phù thủy thần phạt, do Joe chỉ huy. Thế nên đoàn người kể ra là ít hơn so với dự kiến, bởi vì súng ngắn cỡ lớn, lựu đạn chống quỷ và áo giáp chiếm tải trọng quá lớn, làm cho sức nặng của Hummer giảm đi một nửa. Về phần chiến trường chính diện, ngược lại không có gì để bàn. Làm đâu chắc đấy, từng bước tiến lên. Toàn bộ phương án đều đem tất cả tài nguyên có thể vận dụng phát huy đến cực hạn, làm cho Roland cảm nhận được khả năng vận chuyển yếu kém. Khi không có đường sông và đường sắt ủng hộ, việc điều động binh lực của đệ nhất quân cực kỳ hạn chế, nhưng nếu hắn có một nhánh quân đội thiết giáp, thì sẽ không phiền toái như thế, có thể di chuyển hàng ngàn dặm, trước tiên cắt đứt đường tiếp viện của kẻ địch, rồi cùng đội quân chủ lực đánh gọng kìm trước sau. Như vậy kẻ trảm ma có muốn chạy trốn, cũng sẽ khốn đốn chết trên thảo nguyên do Redmix không đủ. Kết thúc hội nghị, Edith đứng dậy một lần nữa, nàng nhìn về phía Roland, hình như có hơi do dự. Còn có chuyện gì sao? Roland nhíu mày hỏi. Sau khi bắt đầu quyết chiến, ta hy vọng ngài có thể tạm thời tiến vào biên thùy thành đệ tam, cũng như tòa thị chính. Nàng dừng một chút. Dĩ nhiên còn có khu tòa thành của phù thủy. Lời này là có ý gì? Ba Rốt vốn không thể nói chen vào rốt cuộc tìm được cơ hội nói. Chẳng lẽ ngươi muốn sai khiến bệ hạ sao? Anna hơi xúc động nói. Ngươi cho là ma quỷ có khả năng tập kích thành Neverwin. Khả năng không lớn, nhưng không thể loại bỏ khả năng này. Sau khi bắt đầu, vẻ mặt Edith thản nhiên hơn rất nhiều, con đường máu có nghĩa là mức độ cao nhất, nhưng không thể qua loa mà đánh đồng với sức mạnh của đối thủ. Ví dụ như Redmix duy trì tác chiến của 3.000 tên quỷ, cũng có thể giúp cho 1.000 tên quỷ di chuyển với khoảng cách xa hơn. Bọn chúng có thể tới lần thứ nhất, tất nhiên cũng có thể tới lần thứ hai. Nếu như lần này đối phương không phải uy hiếp hay cảnh cáo, mà là tiến thẳng tới khu tòa thành. Nếu kẻ tới không phải là Mad Demon, mà là ma quỷ cao giai. Cả hội trường bỗng yên tĩnh. Thậm chí là từ bỏ Taquila sao? Akesa cau mày hỏi. Nếu tổn thất là không thể tránh khỏi, chưa nói tới bỏ cuộc, mà phải cố gắng cứu vãn tổn thất càng nhiều càng tốt. Ta biết rồi. Roland cười thoải mái. Cứ làm theo đề nghị của ngươi. Barok, ngươi an bài bên tòa thị chính, biết nên làm gì rồi đúng không? Đúng, đúng. Bệ hạ. Thực ra, cho dù đối phương không nói gì, hắn cũng định ở lại đại điện quan sát trực tiếp. Mặc dù hắn chỉ có thể nhìn thấy một góc của Taquila, nhưng đó là một cơ hội hiếm có. Thưa quý vị, ta biết quý vị đang nghĩ gì. Roland đứng lên nói. Không có gì phải nghi ngờ, sau khi kết thúc hội nghị này, những người có nhiệm vụ sẽ ra tiền tuyến, tham gia vào trận quyết chiến giành giật sự sống. Hắn hiểu rõ ràng đã đến lúc đưa ra tuyên bố cuối cùng. Không sai, chiến thắng giờ chỉ còn cách chúng ta một bước nữa. Mặc dù chỉ một số ít người biết đến cuộc chiến này, thậm chí càng có ít người biết ý nghĩa của nó, nhưng sẽ có một ngày, cả nhân loại sẽ nhớ kỹ. Trước khi trận chiến thiên ý bắt đầu, Grey Fox đã chủ động xuất kích, đuổi quỷ ra khỏi vùng đồng bằng màu mỡ, cho dù đối thủ có bị Sky. Sirim kìm chân lại hay không, khả năng chiến thắng sẽ không giảm một chút nào. Điều tiếc nuối duy nhất là ta không thể đi cùng các ngươi. Cả đại sảnh yên lặng như tờ, nhưng trong mắt mỗi người tỏa ra hào quang rực rỡ. Tiêu diệt ma quỷ, chiếm lấy Taquila. Ta mong các ngươi anh dũng chiến đấu. Hắn nhìn quanh một lượt, nói từng câu từng chữ. Như ngài mong muốn. Mọi người đồng thanh nói. Hai ngày sau, Sigun từ từ đáp xuống trạm cuối cùng trong rừng rậm. Tilly vừa mới xuống máy bay, đã thấy Aset chờ ở một bên. Giống như mọi khi, chỉ cần tàu lượn cần đáp xuống chỗ này, đối phương sẽ luôn đến gặp nàng sớm nhất có thể, dù chỉ là trong một thời gian ngắn. Đôi khi nàng sẽ tự hỏi cuối cùng liệu Aset đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ do Roland giao cho hay chưa. Yên tâm, Diệp Tử sẽ đi vào trung tâm rừng rậm khi ta không có ở đây, không ai có thể làm tổn thương nàng trong tình huống như vậy. Hơn nữa mỗi lần nàng xuất hiện, căn bản đều là nàng ấy thông báo. Đối phương luôn trả lời như thế. Hôm nay sẽ đợi bao lâu? Khi đám người tản ra, chỉ còn lại hai người họ. Aset hỏi. Đợi đến sáng sớm ngày mai. Nhìn nụ cười quen thuộc trong ánh mắt nàng, Tilly không cảm thấy thoải mái như dự đoán, suy cho cùng dù không có bất kỳ trao đổi nào trong hội nghị hay khoe khoang nói khoác ta sẽ đích thân thuyết phục nàng, nhưng vào lúc này nàng vẫn mơ hồ có chút chột dạ, còn có Iron Acer và Edith, Operation Top đi theo, hành động sắp tới bước cuối cùng, ở đây cũng có không ít chuyện cần báo cáo. Cả đêm. Ừ, hình như Aset có tính toán một chút. Vậy trước tiên chúng ta có thể đi dạo quanh doanh trại, Folia trồng một vài loại trái cây thí nghiệm có hương vị rất ngon, đợi tới ban đêm ta sẽ chuẩn bị lửa trại, nướng vài món dân dã cho ngươi ăn. Khi có thời gian, nàng sẽ lập tức sắp xếp rất nhiều việc, dường như không muốn lãng phí một giây phút nào. Lần này không được, tối nay ta còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ, sợ rằng sẽ không có thời gian rảnh. Aset lập tức trở lại như bình thường, thở dài nói, được rồi. Ta biết rồi. Nhìn thấy người siêu phàm không gì không làm được bộc lộ tâm trạng chán nản như vậy, Tilly không khỏi cười khẽ một tiếng, sự lo lắng trong lòng đột nhiên tan biến rất nhiều. Nhưng người vội không phải là ta, mà là ngươi. Sau này chúng ta đều sẽ ở bên nhau vì trong vài ngày tới, không thể không chuẩn bị tốt được. Ta. Ừ, để đánh ma quỷ, tiểu đội hành động đặc biệt cần sự tham gia của ngươi. Vì vậy tối nay ngươi phải thu dọn xong hành lý, sáng mai lên đường đến tiền tuyến. Tất nhiên là đi Sigun. Nàng cười. Về phần Folia, Roland cũng đã có sắp xếp rồi, lát nữa ta sẽ nói rõ với nàng ấy. Cuối cùng Aset cũng kịp phản ứng. Rõ ràng ngươi có thể nói những điều này cho ta ngay từ đầu. Tilly ngoảnh mặt đi, không để ý tới kháng nghị của đối phương. Khẳng định là không kịp nướng món ăn dân dã rồi, nhưng nếm thử nước trái cây chắc là không có vấn đề gì. Có muốn dẫn ta đi không? Aset lập tức đưa tay cho nàng. Tất nhiên. Ăn xong bữa tối, sau khi trở lại nơi đóng quân, Tilly thuật lại cho nàng kế hoạch tác chiến bộ tổng tham mưu lập ra. Nói đến nhóm đánh chặn không tồi, hình như Aset đã sớm đoán được nhiệm vụ của mình, nhưng mà đề cập tới việc sử dụng Sigun như một đơn vị dự bị, ánh mắt của nàng bỗng nghiêm túc hơn. Đừng nói với ta người lái Sigun là ngươi. Tilly im lặng một lúc, sau đó tiếp ánh mắt của nàng. Ta là lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng rõ ràng Roland đã đồng ý với ra sẽ chăm sóc tốt cho ngươi, nhất định không cho ngươi tới gần chiến trường. Aset tức giận đứng bật dậy. Ta phải đi tìm hắn đối chất mới được. Hắn không đồng ý, cái gì? người đồng ý chuyện này không phải là Roland. Tilly hít một hơi thật sâu. Mà chính là ta. Như thế ngươi cho rằng hắn nên dùng biện pháp nào ngăn cản hành động của ta? Trói ta lại hay nhốt trong lâu đài? Aset nhất thời ngơ ngẩn. Đương nhiên, nếu thật sự là một đi không trở lại, hắn không phải không có khả năng làm như vậy. Nhưng giống như ta đã nói khi nãy, Sigun chỉ là dự phòng, chỉ khi nào Andre không hoàn thành kế hoạch đánh Úc, chúng ta mới can thiệp. Và tất cả những gì cần làm chỉ là đuổi kịp và vượt qua ma quỷ cấp cao, để đưa phù thủy thần phạt tiếp đất. Thế còn chưa đủ nguy hiểm sao? Ngươi muốn đối mặt với kẻ trảm ma. Biết ngươi sẽ nói như vậy. Tilly bất lực ngắt lời. Ngươi cho là chúng ta sẽ trực tiếp đối mặt với kẻ địch, vượt lên ngay trước mặt nó, sau đó đáp xuống ngay trước mũi nó, sau đó thả phù thủy thần phạt xuống. Nếu không phải như vậy, còn có thể làm thế nào? Aset cao mày nói, phù thủy thần phạt không thể bay, nếu không khiến cho đối phương chú ý tới máy bay, dù nó chiến đấu, căn bản là không có tác dụng trì hoãn. Mấu chốt nhất của chiêu thức dụ kẻ địch chính là thể hiện sự yếu kém, khiến kẻ địch cảm thấy mình dễ dàng gặt hái thành quả, nếu không thì kẻ trảm ma chỉ biết tăng tốc rút lui, còn đặt mình vào vị trí của con mồi khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Cũng may, Edith không nghĩ đơn giản như ngươi. Tilly liếc mắt, tất cả mọi hành động của quỷ đều không thể tách rời khỏi Redmix, vì vậy chúng ta không cần phải xuất hiện ngay trước mặt đối phương, cũng không cần lấy Sigun làm mồi nhử, chỉ cần giải quyết đội quân tiếp viện của đối phương trước là được. Kẻ trảm ma chắc chắn sẽ không bỏ qua nguồn tiếp viện này, nếu không sẽ phải tự mình mang theo bình khí, khó mà thoát khỏi vùng đồng bằng này một cách an toàn. Nói cách khác, phù thủy thần phạt hoàn toàn là dùng khỏe ứng mệt, buộc đối phương phải chiến đấu, mà khoảng thời gian đó đủ cho ta và Wendy quay trở lại khu vực an toàn. Trong chốc lát Aset không nghĩ được cách phản bác, chần chờ mới mở miệng nói. Nhưng mà lỡ như... Tilly lắc đầu. Ta không nói kế hoạch này tuyệt đối an toàn, nhưng mọi nguy hiểm đều trong phạm vi có thể khống chế. Ta nói rồi, người thực hiện kế hoạch là một phần, trừ khi ta ngốc tới trình độ như ngươi, mới có thể khiến chính mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Trên thực tế, đây cũng là nguyên nhân chính ta quyết định tới tiền tuyến. Bởi vì không nhìn trông chừng ngươi, căn bản là ta không thể yên tâm. Điện hạ. Aset ngây ngẩn cả người. Gọi tên của ta. Ấy không chờ nàng nói xong, Tilly đã nắm lấy cổ áo của nàng kéo xuống, sau đó kiễng chân lên, hôn lên môi nàng. Aset lập tức cảm nhận được cảm giác ấm áp. Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên ngũ vương nữ chiếm chủ động. Một lát sau, Tilly mới đẩy nàng ra, hơi nghiêng đầu qua một bên. Dưới ánh nến chập chờn, Aset thấy gương mặt chữ điền của đối phương ửng đỏ. Dù là ở đảo Trầm Thụy hay là thành Neverwind, mỗi lần ngươi đi xa, ta đều chỉ có thể ở yên một chỗ chờ ngươi quay trở lại, mà ngày ngươi trở lại có thể là mấy ngày, cũng có thể là mấy tháng sau. Trước kia không như vậy. Lúc còn ở vương quốc cũ, cho dù là đi đâu, chúng ta cũng luôn ở chung một chỗ, tại sao trước kia có thể còn bây giờ lại phải cẩn thận như thế? Chẳng lẽ lúc được dạy đuổi giết lại không có nguy hiểm chút nào sao? Tilly dừng lại một chút, lần nữa quay đầu lại chăm chú nhìn vào mắt Aset. Lần này nàng không tránh né. Ta không muốn lại chờ đợi một người nữa. Người siêu phàm xác nhận ý chí của nàng qua cặp mắt màu xám trâu kia. Ta biết rồi. Aset thở dài một cái, bốn thành viên nhà Wimbledon có phần cố chấp giống nhau. Nhưng mà có một điều kiện. Không được cậy mạnh, gặp ma quỷ phải đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu đúng không? Roland đã nói rồi. Thật sự, cũng không phải là ta ngu ngốc, mấy chuyện nhận định tình hình gì đó cần phải dùng trạng thái bình thường mới đúng. Ta không nói tới chuyện này. Ôi chào. Tilly hơi ngẩn ra. Nói thêm một lần nữa, đây chính là điều kiện của ta. Sau khi nói xong, Aset ôm ngũ vương nữ vẫn còn đang sững sờ vào lòng, cúi đầu. Ngày hôm sau, gà tháp số 9. Các sĩ quan và người quyết định của mặt trận Liên Hiệp đã bận rộn hơn một tuần ở Neverwind, cuối cùng cũng về tới sở chỉ huy tiền tuyến. Song bây giờ, nơi đây không thể coi là tiền tuyến thật sự được nữa. Akesha chú ý thấy, trên bản đồ đánh dấu vòng phòng ngự, phòng tuyến đường sắt hầu như đã đến gần phạm vi cách phế tích Taquila 15 cây số, đồng thời trong vòng 5 km đều bị chia thành những khu vực an toàn màu xanh lá. Mà khu vực phía trước phế tích khoảng 3 cây số lại xuất hiện một vùng đỏ tươi, đây chính là thay đổi rõ ràng nhất trong vòng một tuần qua. Cuối cùng các ngươi cũng trở về rồi. Trân châu của Bắc Địa Edith vội bước lên nghênh đón, chào mọi người theo nghi thức quân đội. Quân đội và những người của bộ tham mưu đều đứng lên, vẻ mặt mừng rỡ hành lễ kính chào. Có lẽ là nhìn thấy người thâm phúc trở về, trong mắt họ đều toát lên vẻ như trút được gánh nặng. Cảm giác nhẹ nhõm ấy cũng khiến Akesha thở phào, đồng sự còn cười được, chí ít cũng chứng tỏ rằng khu vực nguy hiểm đột nhiên xuất hiện không uy hiếp được kế hoạch The Tot. Làm tốt lắm, xem ra mấy hôm nay mọi người đều rất bận rộn. Ian Ace hài lòng gật đầu, sau đó đi tới trước bản đồ, gõ lên bản đồ nói, Ferlin, người báo cáo tình hình đi. Ma quỷ nhận được tiếp viện à, không phải, thưa đại nhân. Đo trả lời, đó là con hào mà kẻ địch đào ra. Hào. Phát hiện động tĩnh của đối phương sớm nhất là tiểu thư Sivia. Một phần ma quỷ bò ra từ trong xương đỏ thối rữa, 6 ngày trước đã bắt đầu công tác đào vét. Sau đó tiểu thư Lai Ninh xác nhận tình hình, cũng chú ý tới có ma quỷ hoạt động trong hào, cho nên đánh dấu đó là khu vực nguy hiểm. Ion Acer và Edith, Akesha nhìn nhau, chiến hào. Chúng ta cũng cho là như vậy. Bởi vì theo bản đồ vẽ tay của Lai Ninh, tuy trong nó cực kỳ đơn sơ nhưng bố trí đại thể cực kỳ giống với chiến hào trước trận địa của đệ nhất quân. Các hào ngang cách nhau từ 10 đến mấy chục mét không đồng đều, còn nối tiếp với rất nhiều hào dọc. Ferlin mở bản vẽ hơi nguệch ngoạc ra trước mặt mọi người, chỗ khác biệt lớn nhất với chúng ta là hào dọc mà ma quỷ dùng để rút lui nhiều hơn, hơn nữa cơ bản đều theo một đường, chênh lệch tối đa không quá 2 mét, cho nên chỉnh thể trông sẽ ngay ngắn hơn. Chúng nó đang học tập nhân loại. Akasha không khỏi thấp giọng nói. Nếu coi lời đồn trước trận chiến thần ý thứ nhất là sự thật, vậy nghĩa là sau gần ngàn năm, ma quỷ lại một lần nữa mô phỏng theo nhân loại. Thú vị đấy. Edith cân nhắc nhìn bản đồ phát thảo, sau đó cất lời, những hào dọc này có lẽ không phải dùng để rút lui đâu, mà là để tiến công đấy. Iron Ace đồng tình nói, đúng là trốn trong hào có thể giảm thiểu xác suất bị mảnh đạn găm trúng nhưng chúng cũng không có vũ khí đối kháng lại với pháo cứ điểm, dựa vào chiến hào cũng không thể thay đổi cục diện, chỉ có đánh vào trận địa để nhất quân mới có hy vọng thắng lợi. Cho nên chúng mới đào hào dọc gần nhau như vậy sao? Ferlin cũng phản ứng lại rất nhanh. Tụ lại với nhau đúng là tiết kiệm được không ít thời gian đi đường. Chúng ta phải đối phó thế nào? Akesha hỏi. Không cần thay đổi gì hết. Trân châu của Bắc Địa cười nhạt, chờ chúng đào đến tầm bắn của pháo thì cho số hiệu sông Black nổ súng là được. Tuy hơi lãng phí nhưng bệ hạ đã chuẩn bị đầy đủ đạn dược cho lần quyết chiến này. Ta muốn xem thử, chúng có thể chống đỡ được lửa đạn, đào hào đến trước mặt chúng ta không? Ion AC nhìn về phía Ferlin, gần đây công tác thi công đường sắt vẫn thuận lợi chứ? Tần suất những cuộc phản công của kẻ địch dày đặc hơn rất nhiều nhưng tổn thất gây ra không lớn lắm. Ferlin báo cáo. Matt Damon muốn tới gần trận địa gần như là không thể, cho nên chúng hiếm khi tham gia vào đội quân đánh bộ, tập kích chủ yếu là lực lượng khủng thú. Nhưng theo số lượng tham gia một lần 10 đến 15 con, khủng thú bay được trong Taquila chắc cũng không còn lại mấy con. Nếu không phải có ma quỷ cấp cao yểm hộ, chúng ta hoàn toàn có thể giữ lại nhiều khủng thú hơn. Kẻ trảm ma lại xuất hiện, Akasha nhíu mày. Không chỉ một lần. Ferlin gật đầu, hơn nữa mỗi lần đầu do nó hấp dẫn hỏa lực của đội súng máy cao xạ, khủng thú theo sát phía sau phát động công kích. Nói đến đây, vẻ mặt hắn trầm xuống. Chỉ mỗi khi thấy nó, ta mới cảm nhận được. Mình đang chiến đấu cùng một quái vật thực thụ. Là sao cơ? Edith tò mò hỏi. Nó thường xen vào trận địa từ trên không ở vị trí phòng thủ yếu nhất, sau khi đáp xuống có thể khiến người đang nhìn chằm chằm vào nó lập tức thất thần trong mấy giây, mà đó còn là những binh sĩ đã đeo đá thần phạt rồi. Ferlin chậm rãi nói, nếu không có thần thạch bảo vệ, ví như những công nhân trốn trong công sự che chắn nhưng không khống chế được lòng hiếu kỳ của mình, sẽ rơi vào khủng hoảng tột độ. Người cách nó càng gần chịu ảnh hưởng càng nghiêm trọng, mà khủng thú chờ đợi trong tầng mây sẽ nhân sơ hở này tập kích bất ngờ. Tuy mỗi lần chiến đấu, Sivia sẽ báo trước cho tiền tuyến nhưng muốn ngăn chặn mục tiêu đáp xuống từ trên đầu không phải chuyện dễ dàng, huống chi một hai lần bắn trúng cũng không thể gây sát thương chí mạng cho nó. Đến bây giờ, thành quả chiến đấu tốt nhất của chúng ta là cắt đứt một cánh tay của nó sau khi nó đáp xuống đất. Xem ra đối phương cũng có lúc không gặp may đấy chứ. Trân châu của Bắc Địa mỉm cười. Vấn đề là, vài ngày sau đó khi nó xuất hiện lại lần nữa, cánh tay đã đứt kia lại khôi phục như ban đầu, dường như chưa từng bị đánh trúng. Ferlin nở nụ cười cay đắng. Nếu chỉ là vậy thôi thì cũng chẳng sao, chúng ta có tiểu thư Nanawa mà, không chừng chúng cũng có cách chữa trị đặc biệt nào đó. Nhưng... Nhưng gì cơ? Ion AC trầm giọng hỏi. Binh sĩ của các đội phản ánh với bộ tham mưu, họ cảm thấy động tác của kẻ trảm ma càng ngày càng khó nắm bắt, tự như đang dần thích ứng với loại chiến đấu ở trình độ này. Trước đây, một khẩu súng máy là có thể chặn đứng tuyến đường hành động của nó, khiến nó thay đổi phương hướng nhưng bây giờ phải ba đội phối hợp mới làm được. Nếu không có bệ hạ phát minh ra những vũ khí này và đá thần phạt, ta đoán. Nó có thể dựa vào sức một mình giết sạch tất cả chúng ta. Vào thời đại hội liên hiệp, chúng thật sự đã làm thế. Akasha cắn răng nói, hơn nữa chỉ cần không chết, chắc chắn có thể phát huy vào lần chiến đấu tiếp theo. Chỉ cần không chết. Ma quỷ cấp cao tiến hóa từ trong chiến đấu không ngừng, bị thương càng nặng thì khi trở lại sẽ càng mạnh mẽ hơn. Bất kể là ma lực hay là kỹ xảo chiến đấu cũng đều như vậy. Có rất nhiều người siêu phàm chết trong tay chúng, không những không thể vượt qua cửa ải đó, ngược lại còn khiến chúng nó tiến bộ hơn. Phù Thủy Băng nhắm mắt lại. Nhưng không phải mỗi ma quỷ đều có thể sống sót sau khi trọng thương, hồi phục trong thời gian ngắn như vậy, chỉ có thể do năng lực của bản thân nó. Ý của ngươi là một ma quỷ cấp cao đồng thời có cả năng lực nguyền rủa và tự chữa trị sao? Iron Ace sầm mặt. Rất có thể là như vậy. Khi mở mắt ra lần nữa, trong đôi mắt như hàng băng của Akasha chỉ còn lại sự kiên định, Ferlin nói không sai, đó là một con quái vật thực thụ. Nếu để nó yên ổn rút lui thì e rằng sau này sẽ mang đến phiền phức khó mà tưởng tượng nổi cho chúng ta. Phải hủy diệt nó triệt để ở nơi thánh thành sụp đổ này. Sau khi giao nộp phương án tác chiến mà thành Neverwin quyết định, Akasha, Iron Acer và Edith lên tàu hỏa đến tiền tuyến. Để thỏa mãn nhu cầu kép là tiến công hỏa lực và vận chuyển vật tư, hai tuyến đường ray biến thành bốn nhánh rẽ cùng vận hành, phân phối và khu vực nhà ga hoàn toàn tương đồng. Tuy sự gia tăng số lượng công trình khiến tiến độ chậm đi rất nhiều nhưng người của bộ chỉ huy đều hiểu, ga tháp số 10. Nhà ga cuối cùng trong kế hoạch The Top rất có thể sẽ không xuất hiện trong quyết chiến. Nếu thật sự đợi được nhà ga cứ điểm xây xong, bất kể ma quỷ làm gì cũng không thể thay đổi cục diện thất bại. Điều này quan chỉ huy của đối phương hẳn cũng rất rõ ràng, sông Black đúc thành từ sắt thép rất khó bị phá hủy, cho dù vận tải gián đoạn 2-3 ngày thì nhân loại cũng có thể tiếp viện thông qua nhà ga để tu sửa tuyến đường. Điều này khiến chiến thuật đoạn hậu thường dùng trước đây mất đi tác dụng. Mà dồn hỏa lực xung kích nhà ga phòng thủ đầy đủ, không thể nghi ngờ là chịu chết. Cơ hội duy nhất của ma quỷ là ngăn cản bước tiến của đệ nhất quân trước khi đặt xong ga số 10. Nói cách khác, quyết chiến không có thời điểm rõ ràng nào cả, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Cho nên, công sự hai bên đường sắt, giao thông hào, bong ke, cần có đều có cả, hoàn toàn bố trí dựa theo hiện trường giao chiến. Mặt khác, Akasha chú ý tới, đường ray vốn đối diện thánh thành lệch đi một góc nhỏ, khiến đoàn tàu thiên về xu hướng song song với Taquila. Theo bệ hạ nói, đây chính là bố trí chiến liệt tuyến thích hợp nhất để xe chở pháo phát huy uy lực. Mà ngay phía cuối đường ray chính là hai đoàn tàu bọc thép số hiệu sông Black. Chúng đảm nhiệm vai trò pháo đài di động, bốn nhóm tháp súng máy trục xoay có thể nổ súng về phía ma quỷ có ý đồ tiếp cận trận địa bất cứ lúc nào. Pháo cứ điểm 152 ly phiên bản di chuyển được lắp đặt nhắm thẳng lên trời, luôn nhắm về phía Taquila. Từng bước leo lên chòi canh giữa nơi đóng quân, di tích phế tích bị đủ loại thực vật xanh ung tươi tốt bao phủ cũng dần xuất hiện trong tầm mắt Phù Thủy Băng. Tuy nàng đã biết trước kết cục này nhưng khi nhìn thấy quê hương chỉ còn là một vùng đổ nát thê lương vẫn cảm thấy chấn động và bi thương khó tả. Dù đã qua hơn 400 năm, nàng vẫn có thể tìm thấy cái bóng của thánh thành trước đây từ trong khung cảnh tàn tạ bất kham. Người sinh ra ở đó sao? Edith hỏi. Akasha gật đầu, những ký ức xưa kia lại cuồn cuộn ùa về trong trí nhớ. Chúc mừng, từ nay trở đi, người chính là một thành viên của Hội Liên Hợp. Không hổ là người thức tỉnh cấp cao trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Tổ chức quét hoan nghênh ngươi gia nhập. Chị lợi hại quá đi. Các ngươi có biết mình đang làm gì không? Các nàng cũng là những chiến sĩ dân hiến hết thảy vì Hội Liên Hợp, giờ chỉ đang hôn mê bất tỉnh mà thôi, các ngươi lại định biến các nàng thành tài liệu thí nghiệm. Xác suất chấn thương sọ não nặng khôi phục thấp thế nào cũng đâu phải ngươi không biết. Cứ vô tri vô giác chết đi như vậy, các nàng nhất định mong rằng mình có thể cống hiến nhiều hơn vào công tác thực nghiệm. Ta không thể chấp nhận được. Đây là mệnh lệnh mà đại nhân Aquarius tự tay ký tên. Nếu không chấp nhận được thì ngươi hãy rút khỏi đi. Chủ nhân, tường thành đã bị công quá, e rằng liên quân không kiên trì được bao lâu nữa. Mau đi đi. Nhưng em gái ta vẫn chưa về. Nàng là chiến sĩ quân phòng thủ, không thể tự ý rời khỏi phòng tuyến. Nếu ngươi chết ở đây thì chẳng phải sẽ cô phụ tâm ý của nàng rồi sao? Nhân cơ hội này, các ngươi chạy mau. Nhưng đại nhân, rời khỏi Taquila rồi, chúng ta biết đi đâu đây? Đừng từ bỏ. Chúng ta vẫn còn hy vọng. Bay qua núi cao, vượt qua sông sâu, đi về vùng hoang dã. Đúc lại trật tự. Sao ngươi phải kiên trì đến cùng? Giờ chạy đi, không chừng còn có thể sống được. Tuy ta không có ma lực nhưng lại hiểu rõ rất nhiều đạo lý. Bảo vệ ngươi chính là trách nhiệm của ta. Bệ hạ, nàng tỉnh rồi. Từng hình ảnh hiện lên, như một vòng tuần hoàn. Trong mắt phần lớn Phù Thủy Hội Liên Hợp, nàng là một kẻ dị loại. Tuy mang danh thiên tài nhưng vì thái độ đối xử với người phàm mà chịu nhiều tranh cãi. Sau đó lại vì kế hoạch quân thần phạt mà bị tổ chức quét gạt bỏ, bất đắc dĩ chỉ đành tiếp tục nghiên cứu của mình tại tháp thí nghiệm tư nhân trong rừng rậm Dogger. Nhưng dù vậy, Akasha vẫn luôn giữ một tình cảm không thể xóa nhòa với Taquila. Tòa thành thị này từng được coi là thành lũy cuối cùng của nhân loại, sinh ra vô số sự tích anh hùng, mấy nghìn phù thủy và mấy trăm nghìn người thường tre già măng mọc, ngã xuống trên chiến trường kháng chiến với ma quỷ. Em gái nàng cũng là một trong số đó. Đến nay vẫn không biết đã an nghỉ dưới mảng tường thành sập nào. Sống sót không mang lại cảm giác giải thoát, mà trở thành trách nhiệm đè nặng trong tim. Chỉ cần nhắm mắt lại, bên tai sẽ vang lên vô số tiếng kêu cứu của đồng bào chết trận. Nàng không phải người lâm trận bỏ chạy. Mỗi lần gặp ác mộng, Akasha đều tự nhủ lòng, sống là vì báo thù, để một ngày nào đó đoạt lại mảnh đất thuộc về nhân loại này. Nàng tin rằng những phù thủy thần phạt kia cũng ôm suy nghĩ này, kiên trì tới tận hôm nay. Mạng sống của các nàng không chỉ thuộc về bản thân. Trong phế tích hơi chân trời, thấp thoáng thấy được hai bộ xương cực lớn đứng sừng sững, là binh khí chiến tranh kiểu mới của ma quỷ, cũng tượng trưng cho khởi nguồn của ác mộng. Nàng nhìn về phía Iron Ace, ta có một thỉnh cầu. Mời nói. Người Morin gật đầu. Nếu đệ nhất quân có thể thuận lợi đẩy chiến tuyến đến trong vòng 10 km thì lượt đạn pháo đầu tiên bắn về phía thành Taquila, ta hy vọng có thể do ta và những phù thủy thần phạt bắn ra. Chỉ có sấm sét và ngọn lửa mới có thể kết thúc cơn ác mộng này. Đạn pháo oanh tạc ác sẽ sang bằng phế tích thành bình địa, di tích thành thì chẳng còn lại bao nhiêu cũng sẽ theo hài cốt đồng bào chết trận hóa thành tro bụi, trở thành một bộ phận của bình nguyên màu mỡ. Nhưng Taquila sẽ nghênh đón sự hồi sinh từ trong hủy diệt. Chạng vạng 3 ngày sau, khi đội công trình tăng ca trải đường sắt đến vị trí cách Taquila khoảng 12 cây số, Sivia là người đầu tiên chú ý tới động thái bất thường phía ma quỷ. Một lượng lớn mác demon từ khoảng đất bị sương đỏ ăn mòn dưới chân bộ xương to lớn bò ra, ào ào tràn vào trong chiến hào. Tiếp đó, hai bóng đen cực lớn xuất hiện trước tường thành đổ nát, chậm chậm đi về phía trận địa. Nàng lập tức nhận ra, đó là hai khối đá thần phát thể tích cực lớn, giống như trụ đá thần phạt từng phát hiện trong chiến dịch sườn núi phía bắc, kích thước của nó có thể so với một số thân quặng nguyên sinh cỡ nhỏ trong hầm mỏ. Diện tích bóng đen che phủ lên đến gần 150 mét. Quan trọng hơn là, nó hoàn toàn che khuất tầm nhìn của con mắt ma lực, khiến tình hình ở hậu phương hoàn toàn rơi vào bóng tối. Vòng trinh sát hoàn mỹ xuất hiện hai điểm mù. Bất kể đối phương muốn lợi dụng thần thạch làm gì, nhưng một lần phái ra hơn 1.000 mác demon, đối với ma quỷ ở Taquila thanh thế đã yếu dần mà nói, đây có thể xem là một trận liều mạng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện này chính là dấu hiệu mở đầu cho đại chiến. Sivia lập tức cầm điện thoại lên gọi sở chỉ huy ngầm. Ngay sau đó, tiếng còi báo động chói tai vang khắp cả nơi đóng quân. Theo tiếng còi cảnh báo vang vọng, Tiền Tuyết lập tức bước vào trạng thái cảnh giới cao nhất dựa theo xử lý khẩn cấp. Mau mau! Vứt công cụ trong tay xuống, tìm đường đến trại tị nạn cách mình gần nhất. Binh sĩ phụ trách sơ tán dồn dập hướng dẫn đội công trình rút lui khỏi công trường. Đừng chen lấn, đừng nhìn xung quanh. Hãy nhớ, bất kể bên ngoài có động tĩnh gì cũng không được tự ý rời khỏi trại tị nạn. Trại tị nạn số 6 đã đầy. Số 7 cũng không thêm được người vào nữa. Đi về phía sau, đến trại tị nạn tiếp theo, đừng chắn đường nữa, đi thôi. Chuyện như vậy không phải lần đầu tiên xảy ra. Tuy tiếng quát tháo của binh sĩ không ngừng vang lên, không khí hiện trường cũng có vẻ hơi khẩn trương, nhưng không hề hỗn loạn. Gần 2.000 công nhân tản đi như thủy triều, dọc theo lối đi sơ tán đã được thiết lập sẵn lần lượt tiến vào từng công sự che chắn dưới lòng đất. Trại tị nạn lâm thời do Lian mở ra nằm ở hậu phương phòng tuyến, phần đỉnh lợp thép tấm, không chỉ phục vụ chức năng đi lại mà còn có thể chống đỡ công kích của Mark Demon Spear và súng máy bắn phá. Chỉ cần vòng ngoài không thế thủ thì trốn bên trong có nghĩa là an toàn. Sau khi đoàn người sơ tán, công trường vốn đèn đuốc sáng choang nhanh chóng bị bóng tối bao phủ. Sơ tán đội công trình cơ bản đã hoàn thành, ngắt điện bình thường, đệ nhất quân đang tiến vào trận địa. Sivia nhìn lướt xung quanh, thông tri tình huống mới nhất đến các đơn vị. Lúc này, phòng quan sát bắc bên trên bộ chỉ huy chiến khu có thể nói là nơi bận rộn nhất tiền tuyến. Trên bàn dài, hơn 12 chiếc điện thoại luân phiên vang lên, khiến người ta nhận không xuể. Nhân viên tham mưu phụ trách nghe điện ngồi quanh bàn một vòng, xác định mức độ quan trọng của tin tức rồi mới báo cho Sivia. Mà bên kia, lại có không ít quan tham mưu tổng hợp tin tức, đưa về sang bốc hoặc trên bản đồ, cung cấp căn cứ quan trọng cho quyết sách của bộ chỉ huy. Nếu trước đây, Sivia là đôi mắt của quân đội thì giờ đây phòng quan sát được xây dựng lấy nàng làm trung tâm đã trở thành trung khu tin tức của cả quân đội. Chỉ cần có nàng tọa trấn, hiệu suất vận hành của đệ nhất quân có thể tăng lên gấp mấy lần bình thường. Vâng. Vâng, ta biết rồi. Tiểu thư Sivia, vang na của tiểu đoàn pháo binh điện báo, xin ngài cung cấp vị trí kẻ địch và tọa độ thử bắn. Với lại sông Black số hiệu 1 và 2 cũng đưa tới lời thỉnh cầu tương tự. Bảo họ chờ thêm một lát. Sivia quét mắt khắp tiền tuyến. Tốc độ tiến lên của bóng đen không nhanh, có vẻ chậm hơn đi bộ một chút, bây giờ mới vừa bước vào tầm bắn 10 cây số. Dựa theo tốc độ này để tính toán, sợ rằng phải tốn 5, 6 tiếng mới đến gần tuyến đầu trận địa. Cho nên việc cấp bách là thăm dò rõ ý đồ của ma quỷ phía sau, chúng rốt cuộc muốn lợi dụng điểm mù của đá phần phạt để thực hiện quỷ kế gì. Khi trinh sát ma lực vô hiệu, mắt không thể nghi ngờ chính là phương pháp duy nhất có thể dựa vào. Nàng cầm lấy phù ấn linh thính, Lightning, Marcy, có nghe thấy ta nói gì không? Giờ các ngươi đang ở đâu? Vừa bay lên, Ma Xi ở ngay trên đầu ta. Chỉ lát sau, một phù ấn khác vang lên tiếng trả lời của đối phương, đồng thời còn có tiếng cảnh báo chói tai truyền ra, chuyện gì thế? Ma quỷ phát động tổng tiến công với chúng ta rồi à, trông có vẻ rất giống nhưng kẻ địch quấy nhiễu khả năng quan sát của con mắt ma lực, phạm vi rất lớn. Ta đoán cũng như lần trước, chắc lại là đá thần phạt cỡ lớn. Rõ rồi, vậy ta qua xem thử. Cứ giao cho chúng ta. So với bầu không khí khẩn trương bận rộn trong phòng quan sát, trong mắt Lai Ninh, chiến trường lúc này lại là một cảnh tượng khác. Ánh lửa dưới chân đang dần thu nhỏ lại, tựa như bị màn đêm nuốt chửng. Mà đại địa xa xa lại là một khoảng đen kịt, trong sâu thẳm mà yên tĩnh. Bình nguyên màu mỡ như chìm trong giấc ngủ say, không có chút điềm báo nào của đại chiến đã tới. Nếu không có cảnh báo của Sivia, rất khó tưởng tượng kẻ địch đã tiến về phía các nàng. Ma Xi mở ra hình thức thị giác ban đêm. Cúc cu. Chỉ thấy lông chim bồ câu trắng nhanh chóng phình to lên, bao lấy cơ thể, sau đó một cái đầu khổng lồ chui ra từ trong cục lông, con mắt tròn vo hầu như chiếm trọn cả hốc mắt. Biến hình cú mèo hoàn tất. Xuất phát thôi. Hai tay Lai Ninh bám lấy đỉnh đầu cú mèo to lớn, thả mình bay về hướng đông bắc. Nhưng còn chưa kịp tới gần Taquila, trong phù ấn linh thính chợt vang lên giọng nói dồn dập của Sivia, hủy bỏ điều tra, hai người mau trở lại đi. Kẻ trảm ma hành động rồi. Lai Ninh lập tức rùng mình, tứ chi cứng lại. Cố gắng đè xuống nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng, nàng cắn môi trả lời, dù vậy, nó cũng không dễ dàng phát hiện ra ta đâu. Hơn nữa, giờ ta trở về, rốt cuộc ma quỷ muốn dùng thần thạch che giấu điều gì cũng chẳng ai biết được, đúng không nào? Nhưng mà, yên tâm đi, dựa vào ma thạch phi hành, nó không đuổi kịp ta đâu. Chỉ cần tránh khỏi khu vực cấm phạm vi rộng của nó là được. Lai Ninh nắm chặt tay. Tuy lòng bàn tay đã định ra mồ hôi lạnh, nhưng nàng không muốn tiếp tục trốn tránh như vậy. Kinh nghiệm chiến trường hơn nửa năm khiến nàng hiểu rõ, bản thân không phải người dũng cảm gì. Không chỉ phù thủy thần phạt mà ngay cả ông lão bình thường như trưởng tàu đều dũng cảm hơn nàng rất nhiều. Nhưng nàng không phải một mình đối mặt với tất cả. Sau lưng nàng còn có Ma Xi, Lót Ga, Hoang. Cùng với rất nhiều bạn bè đang cổ vũ nàng, có thể khiến nàng nhìn thẳng vào bản thân mà vẫn còn dũng khí bắt đầu lại lần nữa. Từ dần dần khôi phục năng lực đến tiếp tục điều tra ma quỷ, nàng vượt qua từng cửa ải, cuối cùng đi tới nơi đã sảy chân nửa năm trước. Cửa ải chờ nàng vượt qua chỉ còn lại hai cái. Bay qua trước mắt kẻ trảm ma, và cho nó một kích chí mạng, phục thù việc nó làm mình bị thương. Ma Xi, động thái của đối phương giao lại cho ngươi nhé. Lai Ninh cởi khuy cổ ra, nhét cú mèo vào trong bộ đồ bay, chỉ để lại cái đầu lộ ra bên ngoài, sau đó trực tiếp tiến vào vận tốc âm thanh. Chỉ là khoảng cách 10 cây số, nàng hoàn toàn có thể duy trì trạng thái phi hành tốc độ cao. Xoẹt. Cẩn thận, kẻ địch. Xoẹt. Chú ý tới ngươi rồi. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi ma lực cộng hưởng, giọng nói của Sivia lập tức gián đoạn. Không cần lời nhắc nhở, Lai Ninh cũng biết mình đã bại lộ. Chỉ cần ma quỷ không biết, không thể nghi ngờ chúng đều ngờ thấy được tiếng nổ vượt qua chắn âm. Nhưng động tác của nàng còn nhanh hơn cả âm thanh, đồng nghĩa với việc, khi kẻ địch nghe được tiếng nổ thì nàng đã lướt qua đỉnh đầu chúng. Chỉ trong tức khắc, đôi mắt cú của Ma Xi đã bắt được mục tiêu. Quái vật ở ngay phía trước bên phải. Theo ánh trăng mông lung, Lai Ninh còn chưa phát hiện ra kẻ trảm ma đã thấy một vòng sáng đen đột ngột khuếch tán ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, thị lực trong đêm của ma quỷ cấp cao còn vượt trên Ma Xi. Đối phương không chỉ thấy được nàng, còn có thể cố tiếp cận tuyến đường phi hành của nàng, trong tình huống không kịp ngăn cản trực tiếp triển khai khu vực cấm. Trong khoảnh khắc, nàng tăng tốc độ lên tới cực hạn, từ bay thẳng biến thành lao xuống. Chỉ một chốc lát ấy, thậm chí Lai Ninh đã cảm nhận được ánh sáng đen lạnh lẽo âm trầm kia chộp lấy mắt cá chân nàng. Nhưng ảo giác biến mất rất nhanh, ngay sau đó, nàng đã vứt ánh đen lại phía sau. Đột phá sự ngăn cản của kẻ trảm ma, trước ắt không còn gì uy hiếp nữa, nàng vươn mình, đi theo một đường cung thẳng ngang qua toàn bộ trận địa ma quỷ, thu hết dị động bên dưới vào đáy mắt. Trong ánh trăng mờ, Lai Ninh thấy hai khối thần thạch cỡ lớn bị bổ thành hình trụ, đang được đẩy về phía trước như lăng đá. Trụ đá kích cỡ cực lớn, chí ít cũng phải dài đến 20 mét, cao gần 3 mét, nhìn qua tự như một tòa tháp đồng hồ bị cuột đổ. Phía sau một cột trụ là một hàng 7, 8 con nhận quỷ. Chúng chen vào một chỗ chậm chậm bò đi, từ từ đẩy đá thần phạt về hướng đệ nhất quân. Mà rất nhiều mác demon theo sát phía sau, dường như biến trụ đá thành công sự che chắn di động. Sau khi lướt qua trận địa, Lai Ninh lại bay vút lên cao, sau đó dừng lại. Sao thế? Ma Xi ngước đầu hỏi. Nàng không trả lời mà xoay người nhìn về phía Taquila. Người ở trong khoảng không tối đen, 200 mét gần như là cực hạn tầm nhìn, muốn tìm được kẻ trảm ma ở điều kiện này không khác gì mò kim đáy bể. Nhưng nàng không thấy nó cũng chẳng sao cả. Lai Ninh biết đối phương có thể thấy nàng. Nhìn từ hướng Taquila, giờ nàng đang đưa lưng về phía ánh trăng, chỉ cần kẻ trảm ma ngẩng đầu lên là không thể bỏ qua bóng đen dưới ánh trăng được. Nhưng nó không đuổi theo. Lý do duy nhất chỉ có thể là đối phương nhận ra rằng nó không thể đuổi kịp tốc độ của nàng. Nó bỏ qua phép thử vô nghĩa. Ván này nàng đã thắng. Lai Ninh hít sâu, đưa tay phải ra giữa màn đêm. Tuy đầu ngón tay vẫn đang rung lên nhẹ nhẹ, nhưng nàng vẫn lấy hết dũng khí giơ ngón giữa lên. Đây là dấu tay tượng trưng cho thắng lợi mà bệ hạ đã dạy nàng. Sau đó nàng đi ngược hướng, không quay đầu lại mà bay về phía nơi đóng quân của mình, đồng thời nói rõ tất cả những gì mình thấy được cho Sivia. Đá thần phạt hình trụ nguyên khối à, ta biết rồi. Sivia ghi chép lại kích cỡ đại khái, giao cho Akasha. Căn cứ thể tích của thần thạch tính ra hình thể của hắc ảnh và vị trí sở tại của trụ đá, đối với tổ chức quét mà nói chính là kiến thức cơ bản. Rất nhanh, số liệu sau khi chỉnh sửa đã được truyền về phòng quan sát. Tuy bên trong vẫn còn tồn tại sai số khi quan sát thực tế nhưng còn tốt hơn là nổ sung lung tung. Sivia lợi dụng con mắt ma lực xác định phương vị rồi gọi cho bên tiểu đoàn pháo binh. Một lúc lâu sau, trên trận địa pháo cứ điểm phát ra tiếng nổ đầu tiên. Tuy đạn lửa ra khỏi lòng chợt lóe rồi tắt như đom đóm nhưng đối với bình nguyên bị bóng đêm bao phủ vẫn cực kỳ bắt mắt. Đặc biệt khi càng nhiều hỏa pháo tham gia công kích, thậm chí quang tỏa ra từ miệng pháo còn lờ mờ chiếu sáng cả trận địa. Có đôi khi ánh lửa ở đuôi đạn pháo còn vạch ra một quỹ đạo ngắn ngủi, tựa như ngôi sao băng vút lên từ đại địa. Mà ở một đầu khác, trong tiếng nổ vang trời liên miên không ngớt, bình nguyên màu mỡ chìm trong giấc ngủ cuối cùng cũng tỉnh dậy. Đẹp quá. Masi nhìn không chớp mắt về phía trận địa hỏa pháo lúc ẩn lúc hiện, ngẩn người lẩm bẩm. Lai Ninh đứng trước gió, siết chặt nắm tay. Bây giờ, chỉ còn lại một cửa ải cuối cùng thôi. Usopp trôi nổi giữa không trung, lạnh lùng nhìn từng cột trụ bằng bùn mọc lên ở trước và sau bộ đội của nó. Đây là thủ đoạn công kích gây uy hiếp lớn nhất của con người từ trước đến nay, chỉ cần vật phóng rơi vào trong đại quân là có thể cướp đi tính mạng của hơn 10 thể nguyên sinh trong chớp mắt. Đồng thời, uy lực của nó không cần thông qua tiếp xúc để phát động. Dù cách xa mấy chục mét, mảnh sắt mà vật phóng bắn ra cũng đủ để xuyên thủng áo giáp, xé rách máu thịt. Cho dù là nó, cũng không nắm chắc ngăn cản được một đòn trực diện. Trong báo cáo nộp lên chủ thương khung, nó gọi loại vũ khí này là hỏa vũ. Ngoài ra, còn có hỏa nổ có thể liên tục phóng ra mũi tên, hỏa chi cung cấp cho một người sử dụng. Tất cả tiến hóa của nhân loại bây giờ đều đến từ nguyên tố hỏa. So với ý kiến truyền thừa thăng cấp của vương, nó càng thiên về một loại ngẫu nhiên. Về đa dạng hóa năng lực, phù thủy hơn hẳn một bậc. Nếu trong mấy trăm năm nay xuất hiện một người thức tỉnh thích hợp, cộng thêm nghiên cứu lâu dài của con người với hỏa thì cũng không phải không thể thực hiện một bước tiến lớn. Nhưng dù nhân loại đã bước lên một con đường hoàn toàn độc lập với chúng thì cũng không có nghĩa là nó sẽ bó tay chịu trói. Ví như đá lăng lợi dụng nguyên mạch thần phạt chế tạo cho thấy đủ để chống đỡ độ cứng của hỏa vũ. Usrock nhận rõ, trong mấy lần công kích chính diện và bạo tạc mãnh liệt, thần thạch vẫn duy trì nguyên vẹn. Khi vật phóng của đối thủ trúng vào bờ trụ đá, thậm chí còn trực tiếp văng ra, không để lại bất cứ chỗ lõm nào. Nguy hiểm thật sự là hỏa vũ đúng lúc vượt qua trụ đá, đánh vào trong đám Gravesen. Áo giáp đau thương bất nhập của chúng trước mặt hỏa vũ vốn không kham nổi một kích. Một khi bị đánh trúng thì chỉ có kết cục chia năm xẻ bảy. Đáng buồn là, vương từng gửi gắm niềm hy vọng rất lớn vào thể cộng sinh cực kỳ kiên cố, vừa không có cảm giác đau lại không thấy sợ hãi, cho rằng nó là bước đột phá có giá trị nhất nhận được từ mảnh vỡ lưu truyền. Không chỉ tăng cường rất lớn cho năng lực viện trợ tiền tuyến mà còn làm phong phú thêm cho phương án tác chiến của chủng tộc. Chỉ cần 100 Gravesen là có thể tiêu diệt triệt để nhân loại. Cũng chính là lũ sâu thấp kém trong mắt đa số tộc nhân. Cho nên Gravesen mà vương giao cho nó không nhiều cũng không ít, vừa đủ 100 con. Kết quả chiến đấu hơn nửa năm, chẳng những nhân loại không bị tiêu diệt mà Taquila còn lung lay sắp đổ. Bây giờ, Gravesen mà Usopp có thể sai khiến được chỉ còn lại không đến 4 phần 10. Nếu lúc đó chúa tể bầu trời không quá tin tưởng vào vương, thì giờ sao nó lại lấy trứng chọi đá như vậy? Nếu những thể cộng sinh này đều tiêu hao hết thì nó chỉ đành đưa thể nguyên sinh ra chống đỡ. Như vậy chẳng khác gì chịu chết. Lực xung kích sinh ra khi hỏa vũ đánh lên trụ đá thần phạt không phải là thứ thể nguyên sinh có thể đỡ được. Ngay cả móng hắc diệu thạch của Gravesen còn có khả năng bị đập gãy, huống chi là cơ thể. Nhưng Usopp không hề để tâm. Bởi vì những hy sinh này đều là đáng giá. Mà nhân loại sẽ phải trả giá thật lớn cho sự hy sinh của họ. 10 giờ tối, ban chỉ huy dưới lòng đất. Chiến đấu kéo dài liên tục đến giờ đã gần 3 tiếng đồng hồ. Cách mỗi 5 phút, Ion AC sẽ nghe được trên đỉnh đầu vang lên tiếng nã pháo nặng nề, đồng thời còn có bụi bặm lác đác rơi xuống. Ngoài ra, trên trận địa không còn động tĩnh gì khác, cứ như ma quỷ không hề phát động tổng tiến công, từ đầu đến cuối đều là đệ nhất quân đang nổ súng với không khí. So với lần đại chiến trước đây có thể nói là một trời một vực. Để tiết kiệm đạn dược, bảo vệ nòng pháo, hắn đã để tiểu đoàn pháo binh kéo dài khoảng cách bắn phá, đồng thời nhắm phần lớn hỏa lực vào phía sau bóng đen. Vấn đề ở chỗ, đã kích như vậy cho dù có tạo thành sát thương thực tế với ma quỷ thì cũng không thể thông qua con mắt ma lực quan sát được thành quả. Hiện tại, điều duy nhất có thể xác nhận được là pháo cứ điểm 152 ly không thể phá hủy trụ đá thần phạt. Tuy nã pháo liên tục có thể khiến cho tốc độ chuyển động của bóng đen hạ xuống thấp nhất, nhưng rồi nó cũng sẽ khôi phục lại. Không biết rốt cuộc nhận quỷ làm thế nào mà khiến một thứ to lớn như vậy lăn qua hố bom. Chết tiệt. Iron Acer căm phẫn nện lên mặt bàn, nếu là ban ngày thì những quái vật này căn bản không thể sống đến bây giờ. Phiền toái lớn nhất mà đệ nhất quân đang gặp phải đó là không ai biết rốt cuộc đạn pháo rơi vào đâu. Pháo muốn bắn trúng mục tiêu phải thông qua nhiều lần phóng thử để điều chỉnh điểm rơi. Nhưng đối mặt với hai điểm mù rộng chừng hơn 150 mét, dài gần như vô hạn, mỗi lần nã pháo đều tương đương với thử bắn không phản hồi. Theo quan sát của Sivia, kẻ trảm ma không đột nhập vào nơi trú quân mà vẫn tới lui tuần tra bên trên bóng đen, rõ ràng là đề phòng Lightning. Tuy tốc độ của Lightning vượt trên kẻ địch nhưng phi hành tốc độ cao cực kỳ tiêu tốn ma lực, lúc bất chợt lượn lờ hai vòng còn được chứa quanh quẩn bên trên phòng đen, tránh thoát kẻ trảm ma, đồng thời cung cấp vị trí điểm rơi thì mức độ nguy hiểm thực sự quá lớn. Không nhận được phản hồi có nghĩa là không thể tăng cường đả kích. Như vậy, việc thông qua hỏa lực dày đặc để tiêu hao sinh lực của kẻ địch một cách nhanh chóng cũng khó mà thực hiện được. Tình hình bây giờ giống như đánh bạc vậy. Hắn có thể trút tất cả đạn pháo xuống chỗ bóng đen, khiến nó hoàn toàn dừng bước tiến, nhưng kẻ địch chỉ cần lệnh cho nhận quỷ lùi về sau là chẳng khác nào để nhất quân đang lãng phí đạn dược. Mặt khác, hai cánh quân phía ngoài bóng đen cũng không thiếu mác demon đang rục rịch, hình như muốn tạo thành thế gọng kìm. Nếu nhắm pháo vào chỗ chúng thì có thể lập tức biết được thành quả. Song đám ma quỷ này phân bố cực kỳ thưa thớt, khiến người ta chẳng muốn chuyên môn đi đối phó chúng. Cho nên kẻ địch mới chọn buổi tối để tiến công đấy. Edith bình tĩnh nói, đây đã là kết quả đáng mừng rồi. Không có Silva thì đừng nói đến điểm mù do bóng đen gây ra, ngay cả kẻ địch ở đâu chúng ta còn chẳng biết ấy chứ. Hơn nữa, ma quỷ vẫn là phía bị vây đánh, chúng nó còn không vội thì việc gì ngươi phải để tâm quá thế. Ta chỉ không muốn lãng phí đạn dược vất vả tích góp mà thôi. Iron Acer nhíu mày nói. Yên tâm đi, chúng không thể đẩy thứ đó mãi được đâu. Điều này ta nghĩ đối phương cũng hiểu rõ. Có lẽ tới gần tầm bắn của pháo cối, chúng sẽ khởi xướng tổng tiến công. Trân châu của Bắc Địa mỉm cười, đáng tiếc ma quỷ không biết, đêm tối chỉ là tạm thời. Chờ chúng bước vào phạm vi pháo sáng, đó chính là thời khắc phân thắng bại. Khi hai bóng đen vượt qua giữa chiến trường, đẩy đến khu vực 5 cây số, trên trận địa đệ nhất quân, khí cầu điều tra bay lên, ngừng nã pháo. Kẻ trảm ma cũng chú ý tới tình huống này, song nó không thể hiểu được ý đồ trong hành động của nhân loại. Khối cầu lơ lửng chắc có tác dụng bay cao để nhìn xa, nhưng buổi tối ngay cả vật thể gần trước mắt còn không thấy được thì bay cao có ích lợi gì đâu. Thừa dịp hỏa vũ dừng lại, nó hạ lệnh tăng tốc tiến lên. Sau khi bóng đen vượt qua phạm vi 4 cây số, tiểu đoàn pháo binh hoàn thành công tác chuẩn bị một lượt đạn dược mới nhất và dựng bệ phóng pháo sáng lên. Sau lần tập kích ban đêm đầu tiên, thành Neverwind đã chế tạo nhanh một nhóm thiết bị chiếu sáng thô sơ, bản chất không khác biệt nhiều với pháo cối, chỉ gắn thêm dù nhảy vào đuôi đạn, phần đầu đạn đổi thành hỗn hợp bột magnalim cháy liên tục. Pháo sáng ban đầu có thể dùng cùng nòng pháo với đạn pháo cối, nhưng khi thử nghiệm phát hiện, độ sáng và thời gian cháy của đạn cỡ nòng nhỏ không được lý tưởng, cho nên đổi thành khẩu pháo cỡ nòng lớn chuyên dụng. Tuy không thể khiến binh sĩ đạt được tầm xạ kích chuẩn như ban ngày, nhưng để thấy được toàn cảnh chiến trường vẫn không có vấn đề gì. Song đệ nhất quân chưa bao giờ sử dụng nó trong thực chiến. Đây cũng là kiến nghị từ phía bộ tham mưu. Khi kẻ địch tới gần phạm vi 3 cây số, Iron Ace lập tức ra lệnh phản kích. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, Vang Na hô lên, pháo sáng, góc lớn nhất, phóng. Theo mấy tiếng nổ nhỏ vang lên, nền trời đêm đột nhiên tung ra mấy chùm sáng chói mắt, ánh lửa màu cam vàng xua tan bóng tối, khiến cả đại địa hiện ra rõ ràng. Sau đó có càng nhiều pháo sáng bay lên, bùng cháy, rơi xuống. Trong phạm vi 3 km, trước trận địa như xuất hiện một loạt mặt trời nhỏ. Tuy chúng không thể xoay chuyển ngày đêm nhưng lại khiến trăng sao khắp trời đều trở nên kém sắc. Mà trụ đá khổng lồ, nhận quỷ và mác demon ẩn trong màn đêm cũng hiện hình. Dù chỉ có một phạm vi nhỏ cũng đủ để chỉ thị mục tiêu cho hỏa pháo. Qua một vòng thử bắn, đạn pháo dày đặc rít gào bay về phía sau thần thạch. Khác với bắn bừa không mục đích trước đó, lần nã pháo này hoàn toàn có chuẩn bị. Mà ma quỷ bại lộ vị trí rõ ràng cũng sửng sốt, dường như chúng không biết nên tiếp tục tiến lên hay là lùi về sau thoát khỏi khu vực đột nhiên bị ánh sáng bao phủ, nhất thời giằng co tại chỗ. Trong khoảnh khắc, tiếng nổ đinh tai nhức óc bao phủ đội ngũ hành quân lộn xộn của kẻ địch. Usopp nhìn quan cầu hạ xuống từ trên trời, vẻ mặt hờ hững bắt đầu xuất hiện biến hóa. Giờ nó biết ý nghĩa của việc con người thả khối cầu lơ lửng này ra rồi. 6 tháng trước họ còn không đối phó được với tập kích ban đêm, chỉ có thể bị động canh gác trong nơi đóng quân. Mà bây giờ, họ đã nghĩ ra cách đối phó, đồng thời nhìn đến giờ phút này mới thể hiện ra. Bất kể là thủ đoạn hay tâm tính đều không thể coi là đám sâu bọ không gây uy hiếp được nữa. Nhân loại như vậy, có thể coi là đối thủ của chúng. Nhất định phải khiến vương hiểu ra điều này. Nó lập tức nhận định. Đồng thời, Usopp cũng kiên định với suy nghĩ của mình. Chặt tay khoét mắt của đối phương mới là mục tiêu quan trọng nhất hiện nay. Nếu không đội quân này sẽ mang đến hậu hoạn vô cùng cho kế hoạch khai thác của chủng tộc. Nó dới mắt xuống dưới chân. Dưới sự oanh tạc của hỏa vũ, trụ đá thần phạt và đội ngũ phía sau đã xảy ra hiện tượng tách rời. Dựa theo suy nghĩ ban đầu, những cây cột này có thể đẩy đến phạm vi công kích của Gravesen. Đến lúc đó lại phối hợp với 2 cánh thể nguyên sinh bọc đánh phát động đột kích, lấy đó bù lại khuyết điểm của tầm bắn, khiến sát thương của bộ đội đạt hiệu suất tối đa. Nhưng bây giờ, khu vực bị soi sáng đã cắt đứt tuyến đường mà đại quân tiến lên, cố đi qua sẽ trở thành biên ngắm cho hỏa vũ. Sau khi mất đi sự yểm hộ của màn đêm, điểm mù bí ẩn trước đó đã biến thành một khoảng đất chết chật hẹp. Phá hủy những quan cầu này. Không. Rõ ràng thứ này nhân loại có rất nhiều, huống chi trong trận địa còn có người đang nhìn chằm chằm vào nó. Usopp chợt nâng cao tốc độ, phóng người lao về phía trận địa đối phương. Sau khi tránh thoát một đợt bắn phá của hỏa nổ, nó vọt tới trước một khối cầu lơ lửng, đưa tay túm lấy cổ quan sát viên trước khi hắn nhảy ra khỏi vỏ khí cầu. Nhìn nhân loại hoảng sợ tột độ, Usopp mỉm cười dữ tợn, xé hắn thành hai nửa. Sau đó nó ném thi thể đi, ngẩng đầu phát ra tiếng kêu bén nhọn. Cùng với thanh âm truyền đi chính là mệnh lệnh tổng tiến công. Thể nguyên sinh cảm nhận được ý chí của nó, đồng loạt phát ra tiếng kêu tương tự. Chúng chui ra từ chỗ ẩn nấp, phát động tấn công sau cùng về phía trận địa của nhân loại. Trong khoảnh khắc, đại địa sụp sôi. Cuối cùng, chiến đấu cũng quay về phương thức mà đệ nhất quân quen thuộc nhất. Lượng lớn ma quỷ tuôn ra từ điểm mù, nhát thời dường như khắp nơi đều có bóng dáng của kẻ địch. Pháo sáng không ngừng bay lên chiếu rọi phạm vi 3 cây số cuối cùng, pháo cối và súng máy hạng nặng hầu như đồng thời nổ súng, như muốn lật tung cả mặt đất lên. Có lẽ hai bên đều hiểu rõ ý nghĩa của trận quyết chiến này, một khi tiếp xúc đều không hề nương tay. Hai luồng sức mạnh cứ thế đập vào nhau, lập tức biến bình nguyên thành cảnh thịt nát máu tanh. Chỉ cần bước vào phạm vi của Spear, Mark Damon sẽ ném ra cốt mâu liên tục, đến tận khi cánh tay báo hỏng mới dừng lại. Dù hai chân bị cắt đứt, cơ thể bị đâm xuyên, chúng cũng vẫn kéo lê vết máu xanh tiếp tục tiến về phía trước. Mà đệ nhất quân cũng không lùi một bước. Biệt đội súng máy tạc đạn như nước, dù phải đối mặt với châm đá mà nhận quỷ phóng ra cũng không hề né tránh. Sau khi xạ thủ ở vòng ngoài bị đánh bại sẽ lập tức có nhân viên đội mới tiếp nhận công tác của người thương vong. Điều duy nhất có thể khiến họ dừng lại là khoảnh khắc ngắn ngủi khi thay nòng súng hỏng. Chiến đấu kịch liệt từ nửa đêm kéo dài liên tục đến tảng sáng. Khi bầu trời dâng lên vầng sáng trắng bạc, mười mấy con khủng thú cũng gia nhập chiến trường. Dưới nắng sớm chiếu rọi, đó chính là cơ hội cuối cùng của ma quỷ. Lúc này, áp lực trên mặt đất đã giảm mạnh, rất nhiều tiểu đội súng máy nâng cao họng súng, cùng với tiểu đội cao xạ cùng khởi động một mạng lưới phòng ngự không kẻ hở. Kẻ trảm ma mấy lần nhảy vào trận địa, cố gắng cắt đứt hỏa lực phòng tuyến nhưng đều bị mưa đạn dày đặc buộc phải thối lui. Cán cân thắng lợi đang dần nghiêng về phía nhân loại. Đến buổi trưa, tiếng pháo súng dần lắng xuống. Akesa theo đám Iron Ace đi ra khỏi sở chỉ huy dưới lòng đất, chậm rãi đi tới tuyến đầu trận địa. Trong không khí vẫn tràn ngập mùi khói súng gây mũi nhưng nàng lại thấy thứ mùi ấy quyến rũ một cách bất ngờ. Thảo nguyên hôm qua còn xanh ung tươi tốt, giờ đã thành một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là hố bom lồi lõm cùng với thi thể tứ tung. Máu tươi của kẻ địch chảy xuôi theo đại địa, ngấm vào bùn đất. Mà cỏ cây hoa lá trên đường lại ánh lên sắc lam tối bóng bấy dưới ánh nắng mặt trời. Xa xa, phế tích Taquila vẫn bị khung xương to lớn chiếm cứ. Song Akasha biết, chiến đấu đến bây giờ, ma quỷ không thể ngăn cản bước tiến của loài người nữa. Họ cách ngày đoạt lại thánh thành chỉ còn một bước chân. Chúng ta thắng rồi. Không biết người đầu tiên hô to câu này là ai, có lẽ là một binh sĩ bình thường, có lẽ là phù thủy, hoặc là di dân của Taquila. Nhưng cũng không quan trọng, bởi vì ngay sau đó, tiếng hò reo chiến thắng đã đồng thanh cất lên, vang khắp cả trận địa. Đây là thắng lợi chung của nhân loại. Niềm hân hoan chiến thắng kéo dài gần 1 giờ đồng hồ, trên trận địa lại bắt đầu bận rộn. Cứu chữa thương binh, thống kê chiến quả, thúc tiến đường sắt, thu dọn chiến trường. Đây đều là việc lửa xém lông mày. Ban chỉ huy hiểu rất rõ, thắng lợi của trận đại chiến này không có nghĩa là dấu chấm hết cho kế hoạch The Top. tuy với binh lực còn lại của kẻ địch, chúng không thể phát động tập kích quy mô như vậy lần nữa, đoạt lại Taquila hầu như là chuyện chắc chắn, nhưng không đi đến bước cuối cùng thì chẳng ai dám lơ là cả. Huống chi kẻ trảm ma còn sống, nếu không thể loại trừ triệt để mối đe dọa này thì không thể đạt được mục tiêu hoàn mỹ. Điều đáng để nhân loại chúc mừng chỉ là đợi đến khi lá cờ Grey Castle được cắm ở điểm cao nhất của di tích và thuận lợi điều quân trở về thành Neverwinter. Qua một phen thảo luận, lãnh đạo của mặt trận thống nhất đã đạt thành nhận thức chung. Trừ đi số ma quỷ tiêu diệt ở trận chiến này, số lượng kẻ địch trong phế tích thánh thành chắc không còn đến 500. Song từ tương quan lực lượng đã chứng tỏ đối phương không còn năng lực uy hiếp trực tiếp đến đệ nhất quân nữa. So với đánh chậm thắng chắc trước đây, việc cần cân nhắc bây giờ là phòng bị kẻ trảm ma chạy trốn. Gà tháp số 10 có thể từ từ thi công để tránh khiến đối thủ mất đi chiến ý quá sớm. Đồng thời mai phục cũng phải triển khai nhanh chóng, dù không có sự giám sát của CVA thì khả năng trận địa đệ nhất quân hiện nay gặp phải đột kích cũng không quá lớn. Để tránh cho đêm dài lắm mộng, qua một ngày nghỉ ngơi và khôi phục, đệ nhất quân lại tiến hành nã pháo và ma quỷ. Nhưng lúc này, họ biến thành phe tiến công. Đối mặt với đạn pháo gào thét lao tới, lựa chọn duy nhất của đối phương là từng bước rút lui, dần dần nhường lại chiến hào, tất cả quay về trong phế tích Taquila. Bây giờ chỉ còn kẻ trảm ma uy hiếp được đến phòng tuyến nhưng là mục tiêu trọng điểm phòng bị, ngay cả đến gần trận địa nó còn khó làm được, huống chi là ngăn cản bước tiến của đệ nhất quân. Sau nhiều lần giả tràng xe cát, số lần nó xuất hiện cũng ngày càng ít đi. Ngày thứ tư sau đại chiến, cuối cùng đường ray cũng được trải đến tầm bắn 10 cây số. Sau khi sắp đặt xong trận địa pháo binh, Akesa, Felix và hơn trăm người được Anais mời đến xếp thành một hàng trước pháo cứ điểm. Bởi số lượng hỏa pháo không đủ nên tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn pháo binh Vanna còn đặc biệt chuẩn bị chừng 10 sợi dây thừng buộc chung với ngòi pháo. Như vậy, các nàng có thể đồng thời kéo nổ phát pháo đầu tiên nhắm về phía Taquila. Người thức tỉnh sinh ra ở Taquila, kẻ báo thù thanh tẩy Taquila. Cùng với người xây dựng lên thánh thành mới trong tương lai, từng phù thủy thần phạt đều ý thức được đây là thời khắc lịch sử mạng ý nghĩa kỷ niệm trọng đại. Bất kể các nàng có thể sống đến sau trận chiến thần ý hay không thì cảnh tượng hôm nay đều sẽ được ghi dấu trong lịch sử. Ta phải xin lỗi ngươi rồi. Felix cầm dây thừng, nhẹ giọng nói với Akesa, 400 năm trước, ta từng ngấm ngầm cười nhạo cách ngươi bổ nhiệm người phàm, giao công tác quan trọng trong tay cho họ sẽ chỉ khiến kết quả trở nên hỏng bét. Lúc đó thật sự có rất nhiều người đã nói vậy. Phù thủy băng mỉm cười, vậy bây giờ thì sao? Bây giờ à? Felix bật cười, cảm giác kề vai chiến đấu với người phàm cũng không tệ. Chuẩn bị. Đúng lúc này, Vanna giơ cờ chỉ huy lên, nổ súng. Mọi người đồng loạt kéo ngòi pháo. Tiếng nổ đùng đoàn lập tức vang vọng trên bầu trời trận địa, hơn 10 viên đạn pháo bay lên trời, vút qua bình nguyên, đua nhau ào ào rơi vào trong di tích thánh thành. Sóng xung kích kịch liệt tản ra theo từng tiếng nổ mạnh, quét sạch hài cốt của tòa cổ thành từ 400 năm trước còn lưu lại đến nay. Cùng bị sóng khí và đá vụn xé nát còn có ma quỷ trốn bên trong đó. Bắt đầu rồi. Sivia thấp giọng nói. Angrether Erdak. Cho dù không nhìn thấy tình hình của Taquila, cũng có thể nghe ra được đôi điều từ trong tiếng nổ nặng nề. Loại chấn động này hoàn toàn khác biệt với tiếng nổ lúc nã pháo, dù cách xa 7-8 cây số cũng có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong đó. Thật sự rất khó tưởng tượng, trong lòng ma quỷ bị pháo cứ điểm oanh tạc cả một đêm sẽ cảm thấy thế nào. Đây là ngày thứ 5 rồi nhỉ? Mác Di lẩm bẩm, hôm nay kẻ trảm ma có tới không? Ai mà biết được? Aset nhún vai. Muốn quay về Neverwind ăn lẩu với sủi cảo chiên ghê. Ọc ọc. Nàng còn chưa dứt lời, tiếng dạ dày kêu om sòm đã vang lên trong đám người. Tất nhiên thịt nướng vị sắc cũng ổn áp lắm, nếu có thêm một phần bánh mì kem thì tuyệt cú mèo. Aset nhét một miếng lương khô vào miệng Mari, nếu thấy đói thì ăn thêm mấy miếng đi. Tuy không ngon lắm nhưng có thể lấp đầy bụng. Ngoài ra mọi người đừng quên, giờ chúng ta còn đang thi hành nhiệm vụ đấy. Camilla Darin bổ sung, món ngon gì đó về rồi nghỉ sau, giờ tập trung tinh thần, nghiêm túc hoàn thành chức trách của mình đi. Cô nàng vẫn nghiêm túc như vậy, rõ ràng vừa rồi cũng nuốt nước miếng cơ mà. Andre thầm lắc đầu, dời sự chú ý về phía Taquila. Khi đệ nhất quân từ thủ chuyển công, tiểu đội hành động đặc biệt cũng rời khỏi nơi đóng quân theo phương án dự tính, vòng qua phế tích Taquila, ẩn nấp trong một khu rừng ở mé tây đường tiếp tế. Vì không thể xác định được ý đồ và thời gian rút lui của kẻ trảm ma, các nàng chỉ đành kiên trì chờ đợi ở đây, đợi cơ hội đến. Tuy sinh tồn nơi hoang dã không hề khó khăn với các phù thủy nhưng cân nhắc đến việc không trung sẽ có khủng thú thường xuyên lui tới cho nên đừng nói nhóm lửa nướng chim thú, ngay cả lều vải che mưa chắn gió cũng chẳng có. Buổi tối mỗi ngày mọi người đều cuốn vải dày ngủ trên cây, đói bụng thì gặm bánh roti, tự nhiên chẳng thể nói là thoải mái được. Nói thật, khi mới nghe Maggie nói, nàng cũng chợt nhớ Neverwind gia diết. Ban đầu khi theo Tilly chuyển từ đảo Trầm Thủy đến thành Neverwind, nàng cứ ngỡ đây chỉ là một điểm dừng chân, cái gọi là quê hương phù thủy chỉ là lời ba hoa của kẻ thống trị. Nếu một ngày nào đó Ti Ly quyết định rời đi, nàng cũng sẽ không do dự mà theo cùng. Nhưng bây giờ đối mặt với vấn đề này, Andre lại không dám xác định. Giường lớn mềm mại, món ngon phong phú đa dạng, nước nóng lạnh tự động, hệ thống sưởi mà mùa đông cũng có thể đi chân trần. Dù nàng từng là một thành viên của quý tộc Queen thì cũng chưa từng được hưởng thụ sinh hoạt thoải mái như vậy. Đó không phải là sự xa xỉ phải trả giá bằng kim long đơn thuần mà hoàn toàn tràn đầy sự tinh tế và độc đáo. Vừa nghĩ tới phải vĩnh biệt những thứ này, nàng phát hiện mình khó có thể lựa chọn được. May mà Tilly và Roland chung sống rất hòa thuận, khiến nàng tạm thời không cần xoắn xuýt vấn đề nên theo ai. Chờ giải quyết xong kẻ trả ma, nhất định phải nói với Roland bệ hạ khao thưởng mình mới được. Andre thầm nghĩ. Kết quả lý tưởng nhất là mục tiêu tự thủ Taquila, bị hỏa pháo bắn tan tác. Thứ hai là chạy trốn thì hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của tiểu đội mai phục, bị đạn thần phạt lấy mạng ngay trên không trung. Cuối cùng là đối phương đã sớm nhận ra các nàng có năng lực chặn đánh chuẩn xác ở khoảng cách xa, lợi dụng phi hành sát mặt đất và không ngừng thay đổi phương hướng để né tránh. Nếu vậy thì chỉ có thể dựa vào số hiệu Sigun chặn đánh thôi. Song trong lòng nàng hầu như không có lòng tin với hai tình huống đầu. Trong trận chiến ban đêm 5 ngày trước, kẻ trảm ma từng có một lần tiếp cận khoảng không phía trên doanh địa từ Taquila, nhưng toàn bộ hành trình nó đều duy trì lối di động không có một quy luật nào, hoàn toàn không để các nàng tìm được cơ hội ra tay. Đây rốt cuộc là trùng hợp hay là nó đang cố ý đề phòng họ? Hú cạch cạch cạch. Đột nhiên, một tiếng kêu quái dị truyền vào tai mọi người. Chuyện gì xảy ra vậy? Aset hỏi. Một phát pháo vừa đánh trúng khung xương khổng lồ. Sivia kêu lên, phần lưng của nó bị nổ ra một cái lỗ lớn. Ôi trời, thứ kia. Đàn rít lên. Hóa ra nó cũng cảm nhận được đau đớn à, chỉ nhìn bề ngoài ta còn tưởng đó là một cái khung xương chết cơ. Nơi bị đánh trúng phun ra xương đỏ kìa, cứ như là máu vậy. Nét mặt Sivia nặng nề nhìn về phía đông nam. Kẻ trảm ma cũng ra tay rồi, nó đang xông về phía trận địa của chúng ta. Mong rằng ai đó có thể bắn nó một phát chết luôn thì tốt rồi. Andre nhún vai nói. Chờ đã. Không phải, kẻ trảm ma bay được nửa đường lại quay về rồi. Sivia quan sát một lát, không khỏi nhíu mày, chuyện gì thế? Hình như khung xương đang lùi về sau. Có ma quỷ định ngăn cản khung xương, nhưng đã bị giẫm thành thịt vụn. Phế tích hỗn loạn rồi, chúng đang. Qua một lúc lâu, nàng mới nói bằng giọng điệu không chắc chắn lắm. Ma quỷ đang tự giết lẫn nhau ư, Andre và Aset nhìn nhau. Bất kể từ phương diện nào, đây đều là dấu hiệu tan vỡ. Chẳng lẽ cuối cùng kẻ địch không chịu nổi áp lực, đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu rồi sao? Rất nhanh, Sivia đã xác minh suy nghĩ này. Kẻ trảm ma rời khỏi Taquila rồi. Andre. Camilla hô to. Ta biết rồi. Andre vội vàng cầm bán súng, nhắm hai mắt lại, vứt tất cả tạp niệm ra sau đầu. Không phát hiện, không phát hiện, không phát hiện. Nàng mặc niệm mấy lần trong lòng, mở choàng mắt. Trong nháy mắt, thị trường đột nhiên méo mó, vạn vật trước mắt dường như xuất hiện vô số bóng chồng. Chúng vặn vẹo, trùng điệp, không ngừng kéo dài về phía xa. Cảm nhận của con mắt ma lực ùa vào trong đầu nàng, từng bóng cây và đại địa lẫn khuất đều hiện ra, thế giới bị khóa chặt trở nên trống trải, tự do trong nháy mắt. Đồng thời còn nối liền với ý thức của Sivia. Khi bóng chồng trong mắt hoàn toàn tụ về một mối, ánh mắt nàng nhìn theo suy nghĩ của đối phương về nơi cách đó mấy cây số. Bóng dáng quen thuộc mặc khôi giáp đen kịt lập tức ánh vào trong mắt nàng. Mà mãnh liệt hơn cả thị giác chính là ma lực cuồn cuộn của kẻ trảm ma. Ma lực phóng ra từ trong cơ thể nó dày đặc như có thực thể. Nhưng không biết là cuộc bạo loạn của khung xương quá đột ngột hay là đả kích do Taquila thất thủ quá lớn, kẻ trảm ma cứ bay thẳng băng trên không trung, bên cạnh không có bất cứ hộ vệ nào. Tình hình sao rồi? Aset trầm giọng hỏi. Kẻ trảm ma. Không thấy chúng ta. Andre phấn chấn đáp lời, nó bay về phía tuyến tiếp viện. Tuy vị trí hơi chết về phía đông, nhưng vẫn nằm trong phạm vi tầm bắn của súng. Lên đạn thôi, không có cơ hội nào tốt hơn nữa đâu. Aset gật đầu, nhét viên đại thần phạt to lớn vào nòng súng, kéo thoi nạp đạn. Khoảng 8-9 cây số, gió hướng tây bắc, không có ma quỷ nào khác quấy rầy, đây đã là tình huống lý tưởng nhất trong dự đoán. Andre tập trung toàn bộ lực chú ý vào mục tiêu, nín thở phát động năng lực. Vô số tia xạ ùa ra, hội tụ trên người kẻ trảm ma. Có cái bách chuyển thiên hồi, có cái lên xuống khúc chiết, rất khó tưởng tượng một viên đại lại có thể vẽ ra quỹ tích quỷ dị như vậy. Nhưng rất nhanh, đa số tia xạ đều mờ đi, chỉ còn lại một đường cong màu bạc phát ra ánh sáng rực rỡ. Nàng tìm được đồng tiền xu chắc chắc hướng lên trên. Đồng thời, ma lực trong cơ thể cũng đang giảm xuống nhanh chóng. Nàng không có nhiều thời gian do dự nữa, cơ hội chỉ có lúc này đây. Andre cắn răng, bóp cò. Theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, nàng cảm thấy đầu vai như bị một vật nặng đập mạnh vào, cả người ngã về phía sau. Mà Aset bên cạnh đã chuẩn bị trước, một tay kéo nàng vào lòng. Không muốn bị ngươi ôm thế này đâu. Andre dần giật môi, cơ thể thả lỏng trở lại. Lúc này bả vai nàng cơ hồ chết lặng, dường như đã mất đi tri giác. Không cần nhìn cũng biết, phía dưới lớp áo là một mảng sưng đỏ. Nếu không có Nanawa chữa trị, e rằng phải mất chừng mấy ngày mới khỏi hẳn. Đây cũng là gánh nặng mà súng cỡ nòng lớn mang lại, dù đã áp dụng rất nhiều phương pháp giảm độ giật bao gồm phanh họng súng nhưng lực phản chấn sóc lại cũng không thể khinh thường. Khi thử bắn nàng đã chú ý tới, cho dù chế tạo ra càng nhiều đạn thần phạt thì cũng không có cơ hội nổ súng lần nữa, bất kể là dung lượng ma lực, sức chịu đựng của cơ thể hay trọng tải của thuyền cứu hộ đều hạn chế sự phát huy của nàng. Song nhất kích tất sát là năng lực mà nàng tự hào nhất. Giằng co với kẻ địch, cả người đẫm máu là chuyện mà kẻ mang rợ mới thích làm. Giống như kẻ đang kéo nàng bây giờ. Nếu không phải lo cho Sivia đang cùng chia sẻ cảm nhận với ngươi lúc này thì ta đã chẳng thèm quan tâm đến ngươi. Aset trợn mắt, kết quả sao rồi, kẻ trảm ma. Chờ thêm chút nữa. Andre ra dấu im lặng, đạn còn đang bay trên đường mà. Đường màu bạc trong tầm mắt vẫn đang thu ngắn lại một cách nhanh chóng. Phần cuối của nó không nối liền với cơ thể của kẻ trảm ma mà sát qua trước người đối phương, hình thành một góc độ vi diệu. Từ thị giác của nàng giống như đạn và ma quỷ đang chạy thi, chạy về phía cùng một mục tiêu, cuối cùng ngẫu nhiên tụ lại một điểm. Một khi bóp cò, kết quả đã định. Viên đạn thần phạt bay dọc theo quỹ tích định trước, biến số duy nhất nằm ở mục tiêu. Nếu kẻ trảm ma đột nhiên thay đổi phương hướng thì tất cả sẽ không xảy ra. Thời gian 25 giây, nói dài không dài, nói ngắn chẳng ngắn. Điều duy nhất nàng làm được chính là âm thầm cầu nguyện, hy vọng đối phương vẫn duy trì tư thế hiện tại. Do gió đi từ Tây sang Đông không ngừng thúc đẩy viên đạn, khiến nó duy trì tốc độ phi hành cực cao, không ngừng tiến gần về phía ma quỷ. Mấy giây cuối cùng, Andre nín thở, thậm chí lời cầu nguyện trong lòng cũng thốt lên thành tiếng. Đừng cử động, đừng cử động, đừng cử động. Đúng lúc này, kẻ trảm ma đột nhiên quay đầu, tầm mắt va chạm với ánh mắt nàng. Andre chỉ cảm thấy máu trong cơ thể giống như đông lại. Nhưng sau một khắc, viên đạn rơi xuống từ không trung không nghiêng không lệch đập trúng vào lưng nó. Lực xung kích to lớn khiến thần thạch vỡ tung ra, từ một viên cầu đen biến thành vô số mảnh nhỏ. Nhưng cơ thể kẻ trảm ma tan nát còn triệt để hơn cả thần thạch. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng khó mà tưởng tượng nổi một tảng đá chỉ rộng hai ngón tay lại có thể bắn ra sức công phá kinh người đến vậy. Khôi giáp dày cộp như vải rách vị xé toạc, đạn bắn vào trong cơ thể nó, trực tiếp nổ ra một cái lỗ lớn, máu thịt và cơ quan nội tạng rớt ra, như suối phun đục ngầu. Có lẽ cái lỗ thật sự quá lớn, kẻ trảm ma quay vài vòng, cơ thể đứt thành hai đoạn, vẫn duy trì quán tính lúc phi hành rơi thẳng xuống đại địa. Lúc này Andre mới khôi phục tinh thần từ trong kinh sợ. Nàng nuốt nước miếng nói, mục tiêu. Đã chết. Chúng ta thành công rồi. Marie vui vẻ nói. Đúng vậy. Sivia thở phào. Bị viên đạn tách đôi, dù là Nanawa ở đây cũng không cứu sống nổi. Làm tốt lắm. Aset vỗ vai Andre, sau đó lấy phụ ấn thính linh ra, Lightning, gọi số hiệu Sigun tập hợp đi. Nhiệm vụ kết thúc, chúng ta có thể quay về rồi. Đã rõ. Đầu kia nhanh chóng vang lên tiếng trả lời của Lightning. Chỉ lát sau, súng bắn tỉa đã bị dỡ ra về trạng thái linh kiện, chỉ chờ một tiểu đội khác trở về từ mặt trận phía đông là mọi người có thể bắt đầu khởi hành. Vừa nghĩ đến có thể lập tức quay về, gương mặt ai nấy đều toát lên vẻ nhẹ nhõm. Chỉ có Andre là khác. Toàn bộ quá trình phục kích đều rất bình thường, giống như trong kế hoạch, trừ cái quay đầu cuối cùng của kẻ trảm ma. Cho tới bây giờ nàng vẫn có thể cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo mãi không tan ở sống lưng. Chẳng lẽ nó phát hiện ra mình đang theo dõi nó? Nhưng sao lại thế được? Cách nhau hàng mấy cây số, lại còn ngăn cả một đường cây, dưới tình huống như vậy tìm được các nàng không khác nào mò kim đáy bể. Huống chi trước đó đối phương cũng không có bất cứ động thái tìm kiếm nào mà chỉ đột nhiên đưa mắt nhìn thẳng vào nàng, cứ như đã sớm biết nàng ở đây rồi. Mặt khác, Sivia hăng cũng thấy được cảnh tượng đó mới phải nhưng sao nàng ấy lại không cảm thấy gì khác thường. Hay nàng ấy chỉ cho đó là một sự ngẫu nhiên, vốn không đáng để suy nghĩ miên man. Mà thôi, dù sao kẻ trảm ma đã chết rồi. Một ma quỷ đã chết, bất kể hành động lúc đó xuất phát từ suy nghĩ nào đều không cần phải truy cứu nữa. Andre dây trán, ngón tay chợt dừng lại. Nàng nhớ rõ gương mặt của Aset từng bị thương khi giao thủ với kẻ trảm ma vì bảo vệ Folia. À phải rồi, với vết thương nhẹ như rách da, để ngươi tự hồi phục thì mất bao lâu mới khỏi hẳn. Andre nhìn về phía người siêu phàm. Aset nhún vai, chắc khoảng 2 tiếng gì đó, ngươi hỏi cái này làm gì? Nói cách khác, chỉ cần 10 phút, vết thương sẽ có dấu hiệu tự lành phải không? Nàng nhìn chằm chằm mặt đối phương, hỏi, vậy lúc này ngươi có cảm thấy nó đang hồi phục không? A-Sét hơi sững người, đưa tay sờ lên gương mặt, là thật. Vẫn hơi đau đớn. Sivia phản ứng lại đầu tiên. Nàng biến sắc, gắng gượng chống đỡ cơ thể uể oải do tiêu hao quá độ, một lần nữa triển khai đôi mắt ma lực, sau đó nét mặt hoảng sợ nhìn về phía sau mọi người, coi chừng. A-Sét lấy thế sét đánh không kịp bưng tay rút kiếm xoay người, hất mạnh thanh đại kiếm trong tay lên. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, một bóng đen sát qua mũi kiếm, trực tiếp đâm vào cơ thể Magri, sức mạnh to lớn đánh bay nàng ra ngoài. Những người khác không kịp đi xem tình hình của nàng, một ma quỷ thân hình cao gầy, cả người màu u lam đã từ từ xuất hiện trước mặt đoàn người. Tìm được các ngươi rồi. Hàng ý sâu tận xương tủy bao phủ Andre lần nữa. Nàng phát hiện ra một chuyện khó tin, ma quỷ trước mặt bình tĩnh như hồ nước. Từ lúc nó ra tay đến khi hiện thân hoàn toàn không cảm nhận được chút dao động ma lực nào. Trái tim nàng lập tức trầm xuống. Mari! A-Sét hét lên, đồng thời chắn trước mặt mọi người. Trả lời nàng là tiếng ho khan liên tục đầy đau đớn. Dù tình trạng có vẻ cực kỳ gay go nhưng ít ra vẫn còn sống. Phản ứng của ngươi rất nhanh, người siêu phàm. Ma quỷ bày ra vẻ mặt tiếc nuối riêng có ở nhân loại, nếu không có nhát kiếm kia của ngươi, nàng đã chết đi mà không chịu chút đau đớn nào. Nhưng ngươi làm như vậy, trừ việc khiến nàng phải chịu dày vò lâu hơn thì không có nghĩa lý gì hết. Chọn Magri là mục tiêu đầu tiêu cũng không phải trùng hợp. Nhìn ánh mắt của đối phương, Andre bỗng ý thức được, e rằng đây là một lần hành động đã được sắp đặt kỹ càng. Luận về đơn đã độc đấu, tác dụng mà Magri tạo ra cực kỳ có hạn nhưng nàng lại là phù thủy duy nhất có thể mang mọi người thoát khỏi khốn cảnh. Một khi diệt trừ nàng đầu tiên, những người khác đều sẽ bị cắt đứt đường lui. Nàng cắn môi, trộn nhìn về phía sau. Chỉ thấy cây cốt mâu đang cắm trên đầu vai Magri, máu tươi túa ra nhuộm đỏ một mảng áo lớn. Chắc đã bị thương tới phổi, khí tức của Magri có vẻ cực kỳ yếu ớt, không ngừng ho ra bọt máu. Nếu không có A-Sét ra tay, e rằng nó đã đâm xuyên qua tim nàng phù thủy. Song trọng thương đến mức này, dù nàng chưa chết thì cũng không thể dùng năng lực của mình duy trì thuyền cứu hộ ma pháp ổn định được. Nhưng sao đối phương biết được năng lực của Magri? Ngươi chính là mắt của nhân loại đúng không? Nếu không có ngươi, chúng ta đã chẳng bị hỏa vũ ép đến bước này. Câu tiếp theo của kẻ trảm ma đã dập tắt hy vọng của nàng. Đối phương chỉ về phía Sivia sau đó chuyển hướng qua Andre, ngươi là thần xạ thủ kia đúng không? Năng lực khiến kẻ khác kiên kỵ đặt ở 400 năm trước có lẽ chẳng là gì nhưng giờ không chừng còn vướng tay hơn cả người siêu phàm. Cũng may cuối cùng các ngươi đã tụ lại cùng một chỗ. Nói xong, nó đưa tay phải ra đặt trước ngực, cho phép ta tự giới thiệu bản thân. Ta là Usopp, quan chỉ huy quân viễn chinh lần này, cũng là người mai táng cho các ngươi. Không hề nghi ngờ, đây là cái bẫy đã được dự mưu từ lâu. Sắc mặt Andre trở nên cực kỳ khó coi. Bắt đầu từ bao giờ mà kẻ trảm ma lại bằng với dao động ma lực mãnh liệt? Đúng vậy, từ sau khi đối phương bay tới phía bắc rừng rậm Dogger, tập kích Folia đang mai phục cách đó hơn 10 dặm, đặc trưng nổi bật của nó đã được mọi người nhớ kỹ. Trên thực tế còn có thể suy ngược về trước lâu hơn. Khi Lightning lần đầu gặp phải kẻ trảm ma, miêu tả lại mình cảm nhận được ma lực cường đại như thực chất. Nếu mạnh đến mức đó thì ngoài cự ly quan sát có thể bị con mắt ma lực bắt được không phải chuyện đương nhiên sao? Mà sau đó trong chiến đấu dài đằng đẵng, đối phương không ngừng nhấn mạnh ấn tượng đầu tiên này, bại lộ hành tung của mình dưới sự giám sát của Sivia, khiến cho mọi người tin chắc vào điều đó. Nhưng tất cả đều chỉ là biểu hiện giả dối mà kẻ trảm ma ngụy tạo ra. Nó biến mình thành mồi nhử, hấp dẫn ánh mắt mọi người theo một hướng. Lẽ nào từ lúc mới bắt đầu, nó đã chuẩn bị cho ngày hôm nay? Nhưng giả thiết như vậy vốn không thể thành lập. Dù kẻ địch đã nhận ra sự tồn tại của nàng và Sivia trong trận chiến dốc nóc bao, quyết định trừ khử các nàng cho hả giận nhưng để bố trí bẫy rập, ma quỷ cấp cao tự xưng là Usopp này lại vứt bỏ Taquila, chôn vùi mấy ngàn ma quỷ trong bình nguyên màu mỡ. Nếu nói nó tàn nhẫn vô tình, không quan tâm đến tính mạng của thủ hạ, vậy di tích thánh thành thì sao? Không có mạch khoáng thần thạch, chúng sẽ không thể xây dựng tháp bút, đồng nghĩa với trong 400 năm sau này, ma quỷ hoàn toàn mất đi cơ hội nhúng chàm bình nguyên màu mỡ. Nếu coi đây là trả giá thì cái giá này cũng hơi cao quá rồi. Các nàng thật sự đáng giá để kẻ địch làm vậy sao? Andre chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, không rõ manh mối. Mà Sivia đã hỏi ngay vấn đề mấu chốt. Vì sao? Chắc Taquila phải quan trọng hơn chúng ta rất nhiều chứ. Kẻ trảm ma lại không ra tay ngay mà khẽ lắc đầu, ta không thể nói cho các ngươi biết được. Muốn biết đáp án trước khi chết mà cũng không được sao? Nhưng các ngươi đã chết đâu? Giọng Usopp đầy vẻ giễu cợt, dù thân trong lao lung, các ngươi cũng đâu có từ bỏ, không phải sao? Nó đang chờ đợi điều gì? chờ ma thạch ném mạnh hoàn toàn khôi phục à, nhưng cánh tay nó đâu có dấu hiệu réo rút. Bất kể thế nào, đây cũng là một cơ hội, Andre nuốt nước bọt. Từ kết quả giao đấu lần trước, Aset tối đa chỉ có thể tạm thời ngăn chặn kẻ trảm ma, mà ma lực của nàng chẳng còn dư lại bao nhiêu, gộp chung lại cũng không thể nâng cao xác suất thắng lợi lên hơn 50%. Về phần Sivia, Camilla và Marie thì khỏi phải nói, các nàng sẽ chỉ khiến xác suất thắng lợi giảm đi. Chỗ đột phá duy nhất nằm trên người Lightning. Đến tận bây giờ nàng vẫn chưa lộ diện, có nghĩa là đã nhận ra bất thường. Nếu có thể đưa số hiệu Sigun đến đây trợ giúp thì các nàng sẽ có khả năng chuyển bại thành thắng. So với cố gắng chống cự, chẳng bằng hỏi thêm vài vấn đề kéo dài thời gian. Trong đầu nàng có rất nhiều câu hỏi cần giải đáp. Nghĩ đến đây, Andre nhìn về phía kẻ trảm ma, thấp giọng hỏi, ta không hiểu. Dù chúng ta bị biểu hiện giả dối hấp dẫn sự chú ý thì cũng không thể nào bỏ sót một kẻ địch quanh quẩn ở phụ cận được. Trước khi nổ súng, rõ ràng chúng ta đã kiểm tra xung quanh. Nơi này cách Taquila rất xa, nhất thời vốn không thể nào tới kịp. Rốt cuộc ngươi đã trốn ở chỗ nào? Trong nửa năm nay, chúng ta đã đào rất nhiều đường hầm nhưng không phải ở tiền tuyến mà là ở hậu phương của Taquila. Usrock bình tĩnh nói, cửa vào đường hầm đặt ở trong mỏ thần thạch, khó có thể phát hiện ra được. Mà những lối tắt này được chôn cực sâu, các ngươi bỏ sót cũng là chuyện bình thường. Nó ngẩng đầu nhìn trời, nhân loại vẫn luôn giám sát khu vực này nhỉ. Hơn nữa cả quãng đường các ngươi cũng không lơ là cảnh giác, gió thổi cỏ lay trên mặt đất đều thu hết vào tầm mắt. Chính là cái suy nghĩ an toàn này mới khiến các ngươi bước vào bẫy rập mà không hay biết gì cả. Gần đây có đường hầm sao? Andre mơ hồ cảm thấy bất an. Dù ngươi núp dưới lòng đất cũng chỉ là ẩn nấp mà thôi. Muốn tìm kiếm chúng ta trong phạm vi lớn như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa mấy ngày nay chúng ta thay đổi vị trí rất nhiều lần, làm sao mà ngươi thấy được chúng ta? Không phải ta nhìn thấy các ngươi, mà là các ngươi thấy ta. Kẻ trảm ma nở nụ cười dữ tợn, đúng rồi, trước đó nhìn thấy không chỉ có một người. Cô gái biết bay kia đâu rồi? Nếu các ngươi lưu lại chuẩn bị thì cũng nên chạy tới rồi chứ. Andre như rơi vào hầm băng trong nháy mắt. Khi ngươi thấy nó cũng sẽ thấy được ngươi. Đây chính là đặc trưng của Eidemon cảnh giới. Lẽ nào nàng đã bắn chết một con quỷ thiên nhãn? Nhưng cơ thể của nó phải to lớn hơn hẳn kẻ trảm ma mới đúng. Hay là Usrock đã thông qua phương pháp nào đó khiến con ma quỷ phi hành kia có một phần năng lực Eidemon? Nhưng những điều này không còn quan trọng nữa. Giờ nàng đã hoàn toàn hiểu được cảm giác bất an trước đó từ đâu mà tới. Nếu tồn tại đường hầm bí ẩn thì sao có thể chỉ ẩn giấu một mình kẻ trảm ma? Lý do kẻ địch không ra tay chính là đợi quân cứu viện tới đây. Nó muốn một lưới bắt hết các nàng. Đúng lúc này, vô số viên đạn rít gào bay ra từ trong rừng cây, phóng về phía Usrock. Usrock trực tiếp bay lên, không tốn chút sức lực nào né tránh hết loạt đạn tập kích. Tốc độ mảnh đạn không giảm, lao vào trong rừng cây, phát ra tiếng nổ kịch liệt. Không chờ sóng khí nóng rực lắng xuống, một tràng tiếng súng liên thanh theo sát phía sau, bao phủ vị trí của kẻ trảm ma. Usrock bị ép bay lên lần nữa, đồng thời trên người tỏa ra một luồng lam quang. Phù thủy thần phạt tới. Sivia mừng rỡ nói. Các ngươi không sao chứ? Due dẫn đầu lao ra khỏi bóng cây, đứng giữa kẻ địch và tiểu đội mai phục, bảy phù thủy thần phạt khác theo sau, vây quanh bảo vệ đoàn người. Đi mau, chúng ta phải rời khỏi đây. Nhưng trái tim Andre đã treo lên cổ họng, nàng không thèm giải thích mà hét to với những người khác. Giờ phút này, Usrock cũng giơ tay lên. Từ xa vang lên hai tiếng vù vù trầm thấp. Sivia lập tức biến sắc. Âm thanh này đại biểu cho điều gì, không ai hiểu rõ hơn nàng, cẩn thận, là nhận quỷ. Hai trụ đá xanh đen bay đến trên đỉnh đầu mọi người trong nháy mắt. Theo tiếng vang trầm đục, châm dài chi chít rơi vào nơi đột kích. Andre ngưng tụ chút ma lực cuối cùng, gia tốc không khí trước mặt đến cực hạn, đẩy mạnh về phía bầu trời. Nhưng không có chuyện gì xảy ra hết, một bóng đen quét qua, đánh nát bấy ma lực vừa ngưng tụ ra. Kẻ trảm ma phát động khu vực cấm. Elana cách nàng gần nhất phi thân nhảy ra, ôm lấy nàng lăn về phía đại thụ bên cạnh. Tất cả đều xảy ra tổng nháy mắt. Andre cảm thấy mình như đang bay, toàn bộ thế giới xoay tròn. Đợi đến khi rơi xuống đất, nàng mới phát hiện ra hai chân của mình đã mất đi tri giác. Đừng cử động. Bên cạnh vang lên giọng nói của Elena. Tiếp theo là hai tiếng đao chém. Một cây châm đá bị chém rớt, cảm giác chết lặng dần biến mất, thay vào đó là đau nhức sâu tận xương tủy. Andre cắn chặt răng mới khiến mình không kêu lên thành tiếng. Nàng ngẩng đầu, thấy nơi mọi người vừa đứng đã biến thành bàn chông cắm đầy châm dài của nhận quỷ. Nếu không có phù thủy thần phạt cứu giúp, e rằng nàng đã bị đóng đinh tại chỗ. Nhưng dù có thân thủ ngang với người siêu phàm thì muốn hoàn toàn tránh khỏi công kích diện rộng như vậy vẫn là chuyện cực kỳ khó khăn. Khi được Elena ôm nhảy ra ngoài, một cây châm đá cũng đâm xuyên vào bắp đùi của nàng, xuyên qua hai chân và đầu gối. Sau khi chặt đứt châm đá, lớp da thủng và xương cốt có thể thấy được, máu tươi loang lổ thấm ướt quần, miệng vết thương là một tảng máu thịt lẫn lộn. Elena cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Bụng nàng bị châm đá đâm thủng, đều dựa vào nửa đoạn châm chặn lại mới không khiến nội tạng chảy ra. May mà thể xác quân thần phạt không cảm nhận được đau đớn, khiến tinh thần nàng vẫn duy trì được sự tập trung cao độ. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, Andre đã thấy trán mình túa mồ hôi lạnh. Nàng cố sức lấy từ trong lòng ra một viên thuốc giảm đau được Folia bào chế, nhét vào trong miệng. Vị đắng chát khiến ý thức đang tan rã của nàng khôi phục một chút. Bên kia, Aset đã chiến đấu với kẻ trảm ma. Những người khác lại dựa vào sự bảo vệ của phù thủy thần phạt, tạm thời tránh thoát tai ương ngập đầu. Nhưng ai nấy đều chật vật, toàn thân nhiều thêm vết thương mới. Nếu chịu một loạt bắn nữa, e rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Trong rừng cây vang lên tiếng bước chân mới tới. Rõ ràng bẫy rập Usopp chuẩn bị từ lâu không chỉ có hai nhện quỷ. Mà phù thủy thần phạt người bị thương, người bó tay bó chân, vốn không thể bất chấp đánh một trận. Thế cục đang cực kỳ bất lợi với các nàng. Andre giữ tay Elena lại, giọng khàn khàn nói, bảo mọi người tập hợp lùi về phía tây, còn chậm trễ là không kịp nữa đâu. Phía tây. Elena ngạc nhiên, điểm chi viện tiền tuyến của đệ nhất quân nằm ở phía nam cơ mà. Con đường kia không đi được nữa, quay về đường cũ sẽ bị ma quỷ bao vây. Phía tây rừng rậm Dogger mới là đường ra duy nhất. E rằng trong đường hầm trừ phục binh còn có lượng lớn bình Red Mist. Nếu bị địch nhân không còn cố kỵ gì bao vây thì kết cục có thể tưởng tượng được. Tuy đi về phía tây sẽ cách điểm chi viện ngày càng xa nhưng lại kéo dài được cự ly công kích của kẻ địch, điều kiện tiên quyết là các nàng có thể chống đỡ được đến lúc đó. Bây giờ nghĩ lại, thứ kẻ trả ma chờ đợi trước đó không phải là viện quân của các nàng chưa đến mà nhân thủ nó bố trí cũng cần thời gian tập hợp. Đối phương đào một lượng lớn đường hầm, hẳn là trải khắp các khu vực ở hậu phương. Chỉ có như vậy, kẻ địch mới có thể tiến hành phục kích bất chấp các nàng ở đâu, lặng yên không tiếng động tiếp cận. Mà tín hiệu hành động của ma quỷ chính là giây phút thế thân bay ra khỏi Taquila. Ta biết rồi. Elena gật đầu, bắt đầu gọi đồng đội tập hợp về phía nàng. Dưới sự oanh kích của súng ngắn, Usopp vẫn luôn lượn lờ ở khu vực ngoại vi, lợi dụng cuồng phong do ma lực tạo ra tiêu hao thể lực của mọi người. Tuy trên người nó nhiều lần dựng lên lá chắn lam quang, nhưng lại không có dấu hiệu bị thương nào cả. Rõ ràng đạn lạc rải rác rất khó tạo thành tổn thương chí mạng với nó. Chờ mọi người hợp lại, bóng dáng của Mark Damon cũng xuất hiện trong rừng cây. Chú ý Mark Damon Spear. Aset hét to, giơ đại kiếm lên đón lấy cốt mâu đang bay tới, sẽ nó làm đôi. Phù thủy thần phạt giơ cao lựu đạn cầm tay đánh trả, nhất thời cục diện cực kỳ hỗn loạn. Andre biết rất rõ các nàng vẫn còn nguy cơ trí mạng hơn cần phải giải quyết. Nàng mượn ấn phù thính linh từ chỗ Aset, hồ lên với Lightning, đi tìm hai nhận quỷ rồi giết chết chúng. Nhưng chỉ có ngươi và Marcy mới là được chuyện này. Đi nhanh lên, đó mới là sự trợ giúp lớn nhất với chúng ta. Khoảng cách giữa các lần nhận quỷ bắn châm là chừng 7 phút rưỡi. Giờ đã qua 3 phút rồi, nếu không thể tiêu diệt đối thủ trước lần bắn tiếp theo, khả năng các nàng kéo lê thân tàn tránh thoát mưa châm đá là cực kỳ nhỏ bé. Thuận tiện bảo Tilly mau rời khỏi đây. Aset không quay đầu lại, gào lên. Ta. Lightning do dự một lát rồi cắn răng đáp, ta biết rồi, các ngươi nhất định phải kiên trì nhé. Đương nhiên rồi. Andre gượng cười, giờ vẫn chưa phải lúc từ bỏ đâu. Nàng hô lên với phù thủy thần phạt, cho ta một món vũ khí đi. Ngươi có được không đó? Elena cõng nàng nhíu mày nói, không nắm chặt lấy ta là sẽ bị văng xuống đấy. Yên tâm, một tay là đủ rồi. Nàng nhận lấy súng trường Mosin mà phù thủy thần phạt đưa tới, lấy răng cắn chốt an toàn, kéo mạnh về sau, đẩy đạn vào trong nòng súng, sau đó một tay chống lên vai Elena. Dù nàng đã mất đi hai chân, ma lực tiêu hao hầu như không còn, đau đớn nơi vết thương và sự choáng váng khi tiêu hao quá độ đều đang hành hạ nàng thì nàng vẫn là một xạ thủ khiến kẻ địch rúng động. Người mang rợ Aset còn đang chiến đấu không ngừng. Sao nàng có thể từ bỏ trước được? Lightning. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Marcy tỏ vẻ lo lắng hỏi. Đừng hoảng loạn, bình tĩnh lại đã. Lightning nhìn mười mấy con Mark Damon lao điên cuồng trong rừng rậm và cột khói bạo tạc không ngừng bốc lên phía xa xa, ép bản thân tập trung tinh thần. Nàng biết Andre nói không sai, ưu thế duy nhất của mình là tốc độ, một khi bị kẻ trảm ma phá giải năng lực, muốn bay lên sẽ rất khó khăn. Càng là tình huống như vậy thì càng phải tỉnh táo. Phán đoán thế cục và đưa ra cách đối phó chính xác nhất mới là chuyện mà nhà thám hiểm nên làm. Dưới tình trạng không thể đưa các nàng chạy trốn, tiêu diệt nhện quỷ không thể nghi ngờ chính là sự hỗ trợ lớn nhất. Mà muốn giết chết quái vật cả người bọc đá này nhất định phải có súng phóng lựu mà bệ hạ mới sáng chế ra. ngươi đi tìm vị trí của nhận quỷ, ta liên hệ với số hiệu Sigun trước. Chỗ Ti Ly điện hạ có vũ khí mà chúng ta cần. Lai Ninh nhanh chóng suy nghĩ thấu đáo. Đã rõ. Ma Si thả người biến thành một con diều hâu đuôi xám, bay lên không trung. Nàng nâng cao tốc độ đến cực hạn, trong nháy mắt đã bay đến bên cạnh tàu lượn đang xoay quanh vòng ngoài điểm phục kích. Các nàng đâu rồi? Tình hình hiện tại ra sao? Mở cửa khoang ra, Wendy lo lắng hỏi. Không có thời gian giải thích, ta cần vũ khí dự bị. Lai Ninh chui vào trong khoang thuyền, đeo súng phóng và lựu đạn lên người. Đúng lúc này, Ti Ly cất lời, tình thế đang rất xấu phải không? Cô nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu, A-Sét bảo ngươi mau rời khỏi đây. Ta biết rồi, ta đi đây. Lai Ninh và Wendy không khỏi kinh ngạc. Vì ta ở đây chỉ tạo thành gánh nặng cho các nàng, không có bất cứ sự trợ giúp nào. Giọng Ti Ly rung lên khe khẽ, dường như đang cố đè nén điều gì, lý trí nói cho ta biết, nên quay về nơi đóng quân ngay lập tức mới là lựa chọn hợp lý nhất. Điện hạ. Nhưng ngươi nhớ nói với nàng rằng, ta chắc chắn sẽ trở lại. Không bao lâu nữa, số hiệu Sigun sẽ mang theo viện quân bay tới, bảo các nàng nhất định phải kiên trì đến lúc đó. Mà lúc này, chân trời vang lên tiếng diều hâu kêu to. Ta sẽ chuyển lời đến A-Sét. Lai Ninh nhìn Ti Ly lần cuối, thả người nhảy ra ngoài khoang thuyền. Phụ trọng trên người khiến nàng không thể duy trì độ cao hiện có, như hòn đá tảng rớt xuống. Khi đến độ cao hơn 10 mét, nàng mới ổn định lại cơ thể một cách khó khăn. Nếu lúc này kẻ trảm ma quay về bắt nàng thì e rằng ngay cả chạy trốn cũng là hy vọng xa vời. Tin tưởng đồng đội, tin tưởng dũng khí mà các nàng mang lại cho mình. Lai Ninh hít sâu, bay thẳng về hướng Ma Si kêu gọi. Sau 30 giây, nàng dùng mắt thường bắt được mục tiêu. Đó là một con nhện quỷ đang bò rạp trên đất, phun ra hắc tinh thạch. Mặt đất bên cạnh nó lún xuống một cái hố to, đáy hố có thể mơ hồ thấy được mấy cửa động, dường như còn thông tới những nơi khác. Xung quanh nhện quỷ có hai mác demon bảo vệ. Lai Ninh trực tiếp bỏ qua chúng, bay sát tàn cây đến trên đỉnh đầu mục tiêu, không chút do dự nhắm ngay quái vật dị dạng đang mở rộng giáp xác, không chút đề phòng mà bóp cò. Theo một tiếng bụp vang lên, lựu đạn bắn xuyên vào trong cơ thể nhện quỷ. Năng lượng nóng được phun ra từ đầu đạn tụ năng xuyên thủng ổ bụng của nó trong nháy mắt, nổ tung cơ thể và mạch máu được hắc diệu thạch bao trọn. Nhện quỷ bị trọng thương kêu thảm ngã xuống. Mác demon thủ vệ rú lên giận dữ. Chúng nắm lấy cốt mâu, cánh tay bành trướng trong chớp mắt. Nếu là Lai Ninh trước đây, suy nghĩ đầu tiên chắc chắn sẽ là bỏ lại tất cả phụ trọng, nhanh chóng nâng cao tốc độ trốn thoát. Nhưng giờ nàng lại cực kỳ tỉnh táo, nhện quỷ vẫn còn một con, không có vũ khí sẽ không thể ngăn cản đối phương, bất kể thế nào cũng không thể vứt bỏ. Cho nên cách duy nhất chính là dựa vào góc chết để tránh né. Nàng cố ý bay lên theo một lộ tuyến thẳng tắp, đợi đến khi lướt qua tán cây, biến mất trong tầm mắt kẻ địch thì đột ngột thay đổi phương hướng, từ bay lên đổi thành bay ngang. Hầu như cùng lúc, hai cây cốt mâu cũng lao tới, xuyên thấu chạc cây, lướt qua hai chân nàng bắn về phía chân trời. Lai Ninh thở phào, không quay đầu lại mà bay về phía điểm kế tiếp Ma Si chỉ dẫn. Song khi nàng nhìn thấy con nhện quỷ thứ hai, trái tim trầm xuống. Trụ tinh thạch trên lưng đối phương đã hoàn toàn trưởng thành, đang dơ lên cao cao, bên trên đầy mạch máu phát ra quang mang xanh thẳm, rõ ràng đã chuẩn bị phóng ra. Mà nàng còn chưa kịp nhét lựu đạn mới vào súng phóng. Không kịp mất rồi. Ma Si. Quấy rối nó, đừng để nó ném trụ đá ra. Quát. Diêu hâu vẫn bay trên đỉnh đầu chợt đáp xuống, đồng thời thân hình bành trướng nhanh chóng, trong nháy mắt đã biến thành một con khủng thú hình thể kinh người. Mác Demon canh giữ bên cạnh nhận quỷ ngẩn người, dường như còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cơ thể to lớn của Ma Si va mạnh vào mé sườn mục tiêu, thành thế không khác gì đạn pháo. Giữa lúc các bụi tung bay, nhận quỷ đang bò rạp trên đất bị đụng cho lão đảo, cơ thể ngã nghiêng, suýt nữa thì lật ngửa. Đúng vào lúc này, trụ đá hầu như phóng ra sát mặt đất. Mác Demon đứng đó trùng hợp trở thành vật hy sinh đầu tiên. Cây cột như đá nghiền lăn qua vị trí chúng đang đứng, tốc độ không giảm va thẳng vào rừng cây, lăn mấy chục mét mới dừng lại. Không chỉ cắt người thành mấy khúc mà còn quét ra một khoảng hình quạt trống trải. Làm tốt lắm. Sau khi hạ xuống, Lai Ninh nhanh nhẹn nạp đạn, kéo chốt, nhắm lựu đạn cầm tay về phía nhện quỷ. Nhện quỷ đang cua chân muốn đứng dậy, mà nàng chắc chắn sẽ không cho đối phương cơ hội này. Lựu đạn chuẩn xác trúng vào phần bụng lộ ra của nó, sóng khí và ngọn lửa sinh ra từ vụ nổ trực tiếp bùng lên, nổ ra một cái lỗ lớn trên bụng nó. Xác định mục tiêu đã bất động, Lai Ninh kéo Ma Si đã khôi phục trạng thái bình thường dậy, có sao không? Không vấn đề gì. Ta dùng khối thịt vai dày nhất va vào nó đấy. Nàng vén tay áo lên, vờ như không có chuyện gì xảy ra, xoay tay một vòng. Kết quả vừa dơ lên cao lại đột nhiên cứng đờ, gương mặt đau đớn nhăn lại. Xem ra còn chưa đủ dày. Lai Ninh xoa đầu nàng, dịu dàng nói, sau này ta sẽ nướng nhiều chim thú cho ngươi ăn ngươi, để ngươi không sợ đụng ai hết. Nhưng giờ còn phải kiên trì thêm chút nữa, được không nào? Ma Si gật đầu lia lịa. Vậy lên đây. Lai Ninh ngồi xổm xuống, ông cô gái hóa thành bồ câu lên đỉnh đầu, chúng ta cùng đi trợ giúp đoàn thám hiểm Neverwin, xuất phát. Andre bóp cò, đánh ngã một con ma quỷ vừa nhô đầu ra. Đây đã là lần thứ mấy nổ súng rồi. Nàng chết lặng cắn chốt an toàn, nạp đạn, trong miệng tràn đầy vị máu tanh, đầu lưỡi toàn cạn bã, không biết là gỉ sắt hay là vụn răng vỡ nát. Chắc phải mấy chục phát rồi nhỉ? Dù là 10 phát trúng một, thì cũng phải chừng 10 con ma quỷ rồi. Nhưng thế tiến công của kẻ địch không hề giảm bớt, trái lại càng hung mãnh hơn. Mát Demon nàng vẫn luôn coi thường, lúc này lại trở thành đối thủ cực kỳ khó chơi. Vì số lượng chiếm ưu thế, kẻ địch có thể không kiên kỵ mà kéo dài chiến tuyến, từ hai cánh sáp lại. Nếu không phải có chênh lệch về vũ khí thì các nàng căn bản không áp chế nổi sự giáp công của đối phương. Mà tác chiến trong rừng cũng triệt tiêu hiệu năng của súng ống đến mức cực đại. Mát Demon vừa lợi dụng cây cối tránh đạn vừa bất ngờ ném mâu, phương hướng đột kích từ khắp nơi khó lòng phòng bờ đi. Mà phù thủy thần phạt cả người toàn súng đạn, khuyết thiếu trang bị phòng ngự như lá chắn chỉ có thể dựa vào thân pháp và kỹ xảo để tránh né. Mà càng gây go hơn là trừ kẻ trảm ma hùng hổ dọa người, kẻ địch còn có một con ma quỷ cao cấp tồn tại. Có vẻ nó là do chúa tể địa ngục chuyển hóa tới, vẫn giữ hình dạng quái vật tứ chi ma thân. Tuy năng lực thua xa Usopp, nhưng tố chất thân thể lại cực kỳ mạnh mẽ, thường coi đại thụ như mâu mà ném, mỗi lần ra tay đều cần mấy phù thủy thần phạt hợp sắc ngăn chặn. Đồng thời nó còn có thể triệu hồi ra tường đất, cung cấp yểm hộ cho đồng loại tiến công. Dưới sự tiêu hao luân phiên, phòng ngự của mọi người đều không còn hoàn chỉnh, tốc độ lùi về sau cũng ngày càng chậm đi. Mỗi lần nạp đạn, nhắm bắn, bóp cò hầu như đều trở thành động tác máy móc. Cảm giác đau quặn nơi vết thương và cơ thể mệt mỏi rã rời không ngừng đánh vào đại não nàng, Andre dần cảm thấy ý thức mơ hồ. Andre, cẩn thận bên phải. Sau hai đợt ném mâu liên tiếp, Sivia được bọc ở giữa đội ngũ hét lên. Một nhóm Mát Demon nhào đến đã thu hút phần lớn hỏa lực của phù thủy thần phạt. Kẻ trảm ma tách ra khỏi đại kiếm của Aset, nhảy đến trước mặt nàng và Elena tự như u linh. Andre giơ súng lên, lại bị một trảo của Usopp cắt làm hai nữa. Tiếp theo là kích trí mạng thứ hai. Tất cả đều diễn ra trong giây phút chỉ mành treo chuông, cảnh tượng giống như đang quay chậm. Nàng có thể thấy ánh sáng màu lam phóng ra trên bàn tay đối phương, ma lực ngưng tụ khiến năm ngón biến thành lưỡi đao sắc bén không gì cản nổi, chỉ cần vung xuống là có thể dồn nàng vào chỗ chết. Kết thúc. Cơ thể nàng căng cứng, chờ đợi nỗi đau tan xương nát thịt kéo tới. Nhưng cái chết trong dự đoán lại không xuất hiện. Ở thời khắc cuối cùng, Elena đột nhiên xoay người, đỡ thay nàng một kích này. Móng vuốt ma quỷ rạch ra một vết thương đáng sợ trên ngực nàng, xương sườn và nội tạng đều lộ ra ngoài. Dù là thân xác thần phạt cũng không thể chống đỡ nổi vết thương như vậy để tiếp tục chiến đấu. Elena ngã xuống. Không. Doe giận dữ nhắm họng súng về phía Usopp bắn liên tiếp. Đạn pháo oanh kích ở khoảng cách gần như vậy, dù là kẻ trảm ma cũng không thể né tránh hoàn toàn. Lá chắn trên người nó cuối cùng cũng vỡ nát, nửa người găm đầy vết đạn, máu tươi trào ra. Nhưng khiến người ta ngạc nhiên là, kẻ địch bay ra ngoài mấy chục mét lại không có vẻ gì là đau đớn, mà cười gằn thò tay cắm vào cơ thể tổn hại của mình. Dưới ma lực tuôn ra điên cuồng, cơ thể nó phục hồi lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Quái vật. Sivia chứng kiến hết thảy không khỏi thốt lên. Cướp đoạt sinh mệnh về cho bản thân chính là năng lực ta nhận được khi thăng chức, gọi là quái vật thì thất lễ quá. Usrop lùi về bên cạnh một con ma quỷ cấp cao khác, thay bình khí mà đối phương đưa tới, dù bận rộn vẫn ung dung nói, mỗi vết thương trên người các ngươi, mỗi phần sức mạnh mất đi đều sẽ trở thành một phần tẩm bổ cho ta. Chiến đấu đến lúc này, các ngươi đã có thể đoán được kết cục rồi, giãy giụa sẽ chỉ thêm đau khổ mà thôi. Giờ đầu hàng, ta có thể để các ngươi chết mà không đau đớn, làm phần thưởng cho sự chiến đấu anh dũng của các ngươi. Ngươi im đi. Doe tức giận mắng to, ta tuyệt đối không khuất phục trước ma quỷ. Dù phải chết ngàn vạn lần, ta cũng phải xé xác ngươi ra. Andre không nghe thấy những tiếng súng, tiếng hét, tiếng kêu thảm thiết, lời cảnh cáo kia, dường như tất cả đều trở nên cực kỳ xa xôi. Nàng chậm chậm bò đến bên cạnh Elena, ôm cô gái vào lòng, ngỡ ngàng lẩm bẩm, sao lại? Cứu ta. Khụ khụ. Elena ho ra bọt máu, thấp giọng cười nói, chết trận vốn là vận mệnh của chúng ta, sự khác biệt chỉ là đổi lại được gì mà thôi. Cực hạn của chúng ta đã xác định từ lâu nhưng ngươi lại có tiềm lực vô hạn, nên làm thế nào chẳng phải rất rõ ràng hay sao? Nhìn Andre mang vẻ mặt bi thương, phù thủy thần phạt vương tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má nàng, đừng đau khổ vì ta, bởi vì ta không đau đớn chút nào hết. Thật đấy, không đau chút nào. Ta chỉ... hơi mệt mà thôi. Tiếng nói nhỏ dần, hơi thở của Elena lắng xuống, cứ như thật sự ngủ say. Andre nắm chặt tay nàng, tầm mắt trở nên mờ mịt. Lúc này, đội ngũ đã hoàn toàn dừng lại, lại có hai phù thủy thần phạt bị kẻ trảm ma đánh bại, kẻ địch bọc cánh đang dần vây kín. Phải dừng lại tại đây sao? Áp lực cơ thể chịu đựng cuối cùng đã vượt qua giới hạn. Cơn choáng váng mãnh liệt khiến nàng không thể ngồi thẳng nổi, loạn choạng gục xuống mặt đất. Trên bầu trời, chẳng biết từ bao giờ mây đen đã phủ kín, dường như mưa gió sắp tới. Mà trong tầng mây dày âm u, nàng mơ hồ thấy được ánh sáng vàng lóe lên. Đây là cảnh tượng cuối cùng mà Andre nhìn thấy trước khi mất đi ý thức. Asep phát hiện mình không thể nào nhanh hơn được nữa. Nếu nhanh hơn một chút thì đã có thể không khiến Maggie bị thương nặng bởi mũi giáo. Nếu nhanh hơn một chút thì đã có thể đẩy lui Elena trước móng vuốt của kẻ trảm ma. Nếu nhanh hơn một chút thì đã có thể đỡ đòn tấn công của Mark Demon mà không rơi xuống đất. Ma lực di chuyển điên cuồng trong cơ thể nàng, cường hóa một tấc cơ bắp và xương cốt, đồng thời thiêu đốt thần kinh của nàng. Nỗi đau không những không làm giảm ý chí của nàng, mà trái lại nó khiến nàng vô cùng tập trung. Nếu nhanh hơn chút nữa thì... Lúc lần đầu ra tay với kẻ trảm ma, Asek đã sớm tiến vào một lĩnh vực mới, thậm chí càng tiến bộ hơn một bậc. Tốc độ của dòng chảy thời gian trở nên chậm chạp trong mắt nàng, nàng có thể thấy rõ từng chi tiết trên chiến trường, ví như vết rạn nứt bị mài mòn trên thanh giáo khi bị quăng đi, một bãi nước dưới chân ma quỷ, bộ ngực Maggie phập phồng yếu ớt, máu tươi chảy xuống từ người Due vân vân, phản ứng của từng người một. Hoặc là giơ kiếm giết địch, hoặc ra tay trợ giúp đồng đội. Nàng cảm thấy ma lực bên ngoài đang liên tục tràn vào cơ thể, ngưng tụ trong các bộ phận, có lẽ đây chính là thăng cấp mà Akesha đã nhắc tới, nàng nghĩ không chừng bản thân đã đạt đến giai đoạn đó. Ngưng tụ ma lực không chỉ cung cấp lực lượng hùng mạnh cho nàng mà còn khiến cảm giác của nàng nhạy bén hơn, có thể giúp Asek không bị rơi vào thế yếu khi đồng thời đối mặt với hai ma quỷ cấp cao. Nhưng cũng chỉ có thế. Ken. Đại kiếm va chạm với cánh tay đang bổ xuống của kẻ trảm ma khiến tia lửa liên tục bắn ra tung tóe. Thế nào, đây là tốc độ nhanh nhất của ngươi sao? Không đợi Asek thu kiếm lại, Usrok đã lắc mình bay trở về và nở một nụ cười mỉa mai. Trình độ chỉ đến mức này, sớm muộn đồng bọn của ngươi đều sẽ chết ở đây. Hay là ngươi cố ý để các nàng mất mạng? Asek mắt điếc tai ngơ chém rớt một đầu mâu đang bay xéo về phía mình. Đừng nghe nó thối lắm, tên quái vật chết tiệt này đang muốn chọc giận ngươi để ngươi mất hết lý trí. Due thở hồng hộc lấy số đạn còn dư lại và bỏ vào ổ đạn, có thể thấy trong tay nàng không còn nhiều đạn dược, nếu ngươi xúc động đuổi theo thì sẽ thua thật đấy. Ta biết. Asek bình tĩnh gật đầu. Mục đích của đối phương cực kỳ rõ ràng, nó luôn tìm kiếm sơ hở của đội ngũ để phát động tấn công bất ngờ. Từ đó ma quỷ tiến hành chia ra để che chắn hoặc tấn công mạnh mẽ, hầu như phối hợp không hề chậm trễ. Cho dù đối diện với sự bắn phá của Shogun, Mark Demon cũng sẽ xông lên không hề do dự. Chỉ cần nàng có hơi mất tập trung thì sẽ bị đối phương phá mở phòng tuyến. Hơn 100 tên thuộc hạ mà nó giấu đi chính là quân lính tinh nhuệ nhất đóng quân ở Taquila. Nếu không phải 8 phù thủy Taquila đều là những chiến sĩ có kinh nghiệm phong phú thì chắc chắn các nàng sẽ không thể sống đến bây giờ. Thế nhưng kẻ trảm ma đã nói đúng một vài điều. Đây là tốc độ nhanh nhất của nàng. Chiến đấu đến thời khắc này, mỗi tấc da thịt của nàng dường như đang bị thiêu đốt. Đây chính là dấu hiệu bị ma lực cắn trả. Đối với những người siêu phàm bao giờ cũng tự tôi luyện bản thân mà nói, đây là lần đầu tiên mà Asek gặp phải tình huống như thế. Nếu nàng dừng tay ngay lúc này, xoay người đột phá vòng vây của kẻ địch rồi dốc lòng tu dưỡng một trận, đợi khi cơ thể hoàn toàn thích ứng với cường độ ma lực, đến lúc đó hiển nhiên nàng sẽ nâng cao một bậc. Nhưng điều đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì đối với hiểm cảnh. Nàng không có cách cứu bất cứ ai. Cùng lắm chỉ có thể bảo toàn bản thân. Nếu muốn thay đổi thế cục thì không thể chỉ dựa vào tốc độ là có thể thực hiện. Có lẽ nào đổi lại là vua ma nữ Aquarius thì có cách nào tốt hơn không? Ngươi là người siêu phàm, tiềm lực trời sinh khó có thể tưởng tượng, nhưng muốn thật sự vượt qua mức đó thì nhất định ngươi phải có mục tiêu thiết thực và ý chí kiên định. Câu nói của Philip vang lên bên tai nàng, trong hội liên hợp có ghi lại những người trên siêu phàm đều thăng cấp trong khi chiến đấu, nếu không thể vượt qua bước này thì sẽ rơi vào tay của ma quỷ. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành người trước. Thật sự đến tận lúc này, Asek mới biết những gì nàng phải đối mặt khác xa hoàn toàn những gì nàng nói. Có hai con đường bày ra trước mặt nàng, một là sống sót và gặp lại Tilly, hai là tiến thêm một bước, đi đến một vùng đất mới chưa có người nào đặt chân. Cái giá lớn nhất đó là tự thiêu đốt chính mình. Nếu chúng ta khát vọng dùng ma lực để thực hiện mục đích nào đó, thì nó sẽ hướng dẫn chúng ta nhắm tới thứ đó. Giọng nói biến thành hư ảo xa xôi như truyền từ trên trời xuống, giống một lời thì thầm. Một tiếng sấm ở phương xa. Cuối cùng ngươi muốn thứ gì? Nhìn đây, nổ súng này. Đoàn. Sau một khoảng thời gian yên lặng thì bất chợt một tiếng nổ to từ đâu vang lên, kèm theo tiếng la hét thảm thiết của ma quỷ. Asek nhìn lại nơi âm thanh phát ra, thấy Lai Ninh đã tiến vào chiến trường từ phía sau vòng vây. Bị Ma Xi hấp dẫn lực chú ý, kẻ địch hoàn toàn không hề phòng bị ăn một quả lựu đạn tàn bạo, Mác Đê Môn đứng đầu lập tức bị nổ bay mất nửa cơ thể, hai con đứng khá gần nó thì bị những mảnh đạn văng tung tóe xuyên qua, trong nháy mắt đã mất đi năng lực chiến đấu. Gào gào gào. Kế tiếp một con khủng thú đáng sợ chui ra từ trong rừng, nó hút và cắn những ma quỷ đang quay đầu ngắm vào Lai Ninh, mở ra một con đường. Dưới sự phối hợp của hai người, nhất thời vòng vây xuất hiện sự rối loạn, 20 Mác Đê Môn còn sót lại nháy mắt đã tổn thất 5-6 con. Cố chịu, chúng ta đi hỗ trợ ngao. Những con ruồi khiến người ta phiền chán. Kẻ trảm ma nhíu mày, không giằng co với A-Sét nữa mà bay thẳng đến Lai Ninh và Ma Xi. Đổi lại một con ma quỷ cấp cao giơ cây cổ thụ quăng về phía A-Sét. Ngoài ra, hai cây cốt mâu đã bay được nửa đường, một cây hướng về Doe đang cố gắng đứng thẳng dậy, còn một cây thì nhắm thẳng vào Andre ngã trên mặt đất. Tình huống là như thế. Nếu nàng ở lại thì Lai Ninh sẽ gặp nguy hiểm, còn nếu chặn kẻ trảm ma thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Nếu đã không tài nào tăng tốc nhưng lại muốn thay đổi tất cả mọi thứ thì chỉ có thể dùng lực lượng áp đảo cả tốc độ. Khoảnh khắc thấy hai người đi rồi mà còn quay lại, A-Sét đã đưa ra quyết định. Có lẽ nàng nên sớm đưa ra quyết định này, mỗi ngày mỗi đêm trôi qua cùng với nhóm phù thủy Neverwin, vào buổi tối nói chuyện với Philip, hay khi Tilly nói so với báo thù, ta càng thích nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của ngươi thì suy nghĩ đó đã tồn tại. Xin lỗi, Tilly. A-Sét khẽ nói, kế tiếp nàng bước ra một bước. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Ta muốn bảo vệ các nàng. Trong phút chốc, nàng nhìn thấy một biển ma lực không ngừng dâng trào, trong đó có ẩn chứa lực lượng mênh mông khó thể diễn tả bằng lời, nhưng dưới dòng thác dường như cất giấu vô số lời thì thầm và những ánh mắt. A-Sét buông bỏ giới hạn và tiếp nhận nó hoàn toàn. Usopp mới bay được nửa chừng thì chuông báo động trong lòng bất chợt nổi dậy. Nó mạnh mẽ quay đầu lại thì phát hiện người siêu phàm kia đã giơ thanh kiếm to lớn của nàng lên nhắm thẳng lên trời, mà dường kim quang đang di chuyển trên lưỡi kiếm ấy. Trong tích tắc nhìn thấy ánh sáng đó, nó cảm thấy cơ thể của mình trở nên vô cùng chậm chạp một cách khó hiểu, giống như bị rơi vào vũng bùn. Không riêng gì nó, ngay cả luồng không khí xung quanh cũng trở nên sền sệt. Đây không phải là lần đầu tiên Usopp thấy tình cảnh như thế, nhưng chuyện xảy ra lúc này khiến nó xuất hiện một cảm giác khó tin. Tại sao lại có thể? Lực lượng đó không phải được dẫn ra từ ma thạch mà nó đến từ chính bản thân nàng. Nó cố gắng ngẩng đầu hy vọng bản thân đã nghĩ sai hướng. Nhưng những tia chớp màu vàng kim cuồn cuộn trên trời đã đánh tan tia hy vọng cuối cùng của nó. Bằng vào cường độ ma lực hội tụ, uy lực của một đòn đó thậm chí còn mạnh hơn phù thủy tóc đỏ ở đây. Chắc chắn không thể nào tránh né. Nếu không ngăn được thì sẽ chết. Usopp nhận ra điều này nên dùng toàn bộ sức lực để tạo ra lĩnh vực quấy rầy. Ngay lúc này, đối phương đã vung kiếm lớn xuống từng tia chớp rực rỡ lập tức xé rách bầu trời, chiếu sáng cả đất trời. Trong khung cảnh yên lặng chết chóc, làm bất ngờ mở mắt. Nàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, né tránh những người đang bất động và bước đến bên cạnh cửa sổ. Thế giới này còn chưa thức tỉnh, vạn vật vẫn giữ nguyên khoảnh khắc khi thời gian ngừng lại, bất kể là chai rượu sâm pan đang đổ ra hay giọt mưa rơi ngoài cửa sổ, tất cả đều như thế. Chúng trôi lơ lửng trên không trung giống như một nét vẽ được tô điểm lên trên bức họa buổi dạ tiệc. Lẽ ra những nơi thời gian ngừng trôi không thể nào có âm thanh. Nhưng trong màn đêm đen nhánh lại truyền đến tiếng sấm mơ hồ. Nàng đẩy cửa sổ ra, hơi xuất thần nhìn chân trời xa xa. Thật lâu không nói gì. Đợi Lai Ninh phục hồi tinh thần từ trong những tia chớp xinh đẹp thì kinh ngạc phát hiện vùng đất còn đang chiến đấu kịch liệt vừa rồi nay lại biến thành một mảnh đất khô cằn. Cây cối xung quanh chỉ còn lại một cái cây khô nhả ra khói xanh, mùi khét lẹt ngập tràn trong không khí. Khi nãy đã xảy ra chuyện gì? Nàng chỉ nhớ một con Mác Đê Môn nấp sau cây bất ngờ đánh về phía mình, mà toàn bộ lực chú ý của nàng đều tập trung lên người kẻ trảm ma, lúc nhận ra thì nguy hiểm đã gần trong gang tấc. Trong tình huống cấp bách, nàng không thể làm gì hơn là ném súng về phía đối phương, hy vọng có thể ngăn cản kẻ địch. Tiếp theo hào quang màu vàng kim lập tức bao phủ lấy nàng. Nhưng trước mắt, ngoài hai ma quỷ cấp cao ở khoảng không đối diện ra, thì hoàn toàn không thấy bóng dáng của kẻ địch nào khác. Trong đó hai con khổng lồ từ lốt óp heo chuyển hóa thành gục trên đất, toàn thân bị sức nóng thiêu đốt, mỗi tấc da thô ráp nứt ra, dường như chỉ còn lại một hơi thở. Kẻ trảm ma trông không khá hơn chút nào, nửa người nó hoàn toàn biến mất, hắc quang u ám nhúc nhích ở miệng vết thương, nó đứng yên tại chỗ không động đậy. Dù vậy, nhưng không hiểu tại sao Lai Ninh vẫn cảm nhận được một sự sợ hãi khó có thể kiềm chế. Đúng rồi, A-Sét. Nàng vội vàng nhìn sang trung tâm bãi đất trống, sau đó không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bóng dáng quen thuộc kia vẫn đang cầm kiếm đứng thẳng và che chở mọi người ở phía sau. Ngươi có ổn không? Lai Ninh bay đến bên cạnh A-Sét, còn chưa nói xong đã bị đối phương quát ngừng lại. Mau dẫn mọi người rời khỏi đây ngay, đi càng xa càng tốt. Sao? Nghe lời ta, nơi này giao cho ngươi. Mau đi ngay khi ta vẫn còn có thể khống chế sức mạnh của mình. Chẳng biết từ lúc nào trong giọng nói của Aset đã có thêm một sự uy nghiêm không thể nghi ngờ, khiến Lai Ninh phải nuốt hết những câu vừa muốn hỏi. Thì ra là vậy, các nàng ở đây chỉ biết cản trở nàng phát huy. Nhìn đôi mắt màu vàng kim như đang thiêu đốt của đối phương, ít nhất vào lúc này nàng mơ hồ hiểu được hàm nghĩa của trời giáng tia chớp. Lai Ninh để Ma Si biến trở lại hình dạng khủng thú, sau đó đặt tất cả mọi người lên lưng nàng, mặc dù nàng không thể bay khi mang nhiều người trên lưng như vậy, nhưng chở họ chạy trốn thì không thành vấn đề. Chỉ một lát sau, hai người đã rời khỏi vùng đất trống và chui vào trong rừng cây. Sau khi đã chạy được vài trăm mét, Ma Si mới không nhịn được mà hỏi, tại sao Aset có thể dẫn ra thần ý gào, chúng ta cũng không có đeo ấn phù thần ý, ta cũng không biết tại sao, nhưng có thể khẳng định một điều. Lai Ninh hơi dừng lại, nàng kích động nắm chặt quả đấm, nàng đã trở thành trên siêu phàm. Mây đen trên bầu trời không hề tán đi, mà tụ lại ngày càng nhiều, tia điện cắt ngang bầu trời, phát ra tiếng ầm vang không dứt. Đợi sau khi Lai Ninh và Ma Si đưa phù thủy bị thương rời đi, Aset mới mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể gục xuống, nếu không phải dựa vào thanh kiếm lớn này chống đỡ cơ thể, e là hơi khó để có thể tiếp tục đứng vững. Cú đánh vừa rồi đã tiêu hao gần như toàn bộ ma lực của nàng. Mặc dù ma lực vẫn không ngừng chảy vào cơ thể nàng, nhưng quá trình này hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của nàng, như thể mọi kinh lạc trong cơ thể đều bị ngọn lửa thiêu đốt, di chứng kiệt quệ sau khi tiêu hao hết ma lực và nỗi thống khổ khi bị cắn trả chất chồng lên nhau, hoàn toàn không thể diễn tả bằng lời. Nàng không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu, nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn là nàng tuyệt đối không được ngã xuống ở đây. Nếu không mọi thứ đã làm trước đây đều sẽ trở nên vô ích. Sấm sét dữ dội từ trên trời giáng vào kẻ trảm ma. Nửa người được khảm bằng ma thạch phi hành bị sấm sét vàng làm bốc hơi, ngoài việc di chuyển bị hạn chế, sức mạnh của nó cũng phải giảm đi đáng kể mới đúng. Nhưng Aset không cảm thấy được điều đó. Trên người nó vẫn chứa đầy hơi thở cực kỳ nguy hiểm, cảm giác được nâng cao đến cực hạn nói cho nàng biết rằng kẻ thù trước mặt nàng vẫn có khả năng tiếp tục chiến đấu. Đây cũng là lý do vì sao nàng lại bảo đám người Lai Ninh nhanh chóng rời đi. Trên thực tế, hiện trường hỗn loạn ma lực không phải do một mình nàng gây ra. Phần lớn là sức mạnh tràn ra từ kẻ trảm ma. Đứng lên, nhất định phải ra tay trước kẻ địch. Aset cắn chặt khớp hàm chậm rãi đứng dậy, đầu tiên bước về phía trước. Mà ngay lúc này, ma quỷ cấp cao toàn thân bị nướng đến cháy xém cũng vùng vẫy chậm rãi bò dậy. Chết tiệt, nó vẫn còn sống. Khi ra tay trước đó, Aset đã đem phần lớn sức mạnh của mình nhắm vào kẻ trảm ma, không ngờ rằng sức mạnh đủ để khiến Mark Demon tan thành mây khói lại không thể giết chết hoàn toàn một con ma quỷ cấp cao, sớm biết như vậy, cho nó thêm vài tia sét nữa mà được rồi. Tuy nhiên khiến nàng có chút ngạc nhiên là, ma quỷ cấp cao không quay người chạy trốn, cũng không lao lên chiến đấu với nàng, mà là kéo theo cơ thể bị tàn phá của hắn, bò từng bước đến trước mặt Usopp. Đây là... đang làm gì vậy, lẽ nào nó muốn bảo vệ kẻ trảm ma sao? Rất tốt, Aset nắm chặt chuôi kiếm. Nếu đã như vậy, ta sẽ tống cổ cả hai ngươi xuống địa ngục cùng một lúc. Vào khoảnh khắc lúc tia điện xuyên qua lĩnh vực can thiệp, Usopp dường như nghe thấy một tiếng gọi phát ra từ sâu thẳm trong tâm hồn. Cũng trong khoảnh khắc đó, một kết nối kỳ diệu đã xuất hiện. Nó xuyên qua ánh sáng vàng chói mắt, nó nhìn thấy một thứ gì đó có trình độ sâu hơn. Đó là lĩnh vực mà nó hằng mong ước, nhưng chưa bao giờ có thể chạm tới được. Vẹn vẹn chỉ có một cái liếc, nó đã vượt qua ngưỡng cửa, để lại dấu ấn của mình. Mà ranh giới từ trước đến nay chính là chênh lệch và bản chất giữa hắn và chúa tể. Nhưng giờ đây, khoảnh cách đó không còn tồn tại nữa. Từ việc cố thủ Taquila đến việc bố trí phục kích con người, nó đã phải trả giá quá nhiều, thậm chí là làm trái lệnh của chúa tể bầu trời. Nhưng tất cả đều đáng giá. Cảm nhận sức mạnh được cõi tâm trí trao cho nó, Usrock trực tiếp bắn suy nghĩ của mình vào tâm trí cơ thể nguyên thủy của tên thị vệ. Đại nhân, ngài thăng cấp rồi. Thị vệ lập tức truyền đến ý vui mừng không xiết, nhưng rất nhanh lại trở nên ảm đạm. Đáng tiếc, ta rất nhanh sẽ phải trở về với nguồn gốc ma lực rồi, không còn cách nào để có thể đi theo bên cạnh ngài nữa. Không, ta không có thăng cấp. Chính xác mà nói, ta vẫn còn một bước cuối cùng nữa mới được thăng cấp. Cú thần ý vừa rồi đã khiến ta bị thương nặng, dựa vào tình trạng hiện tại, ta không thể tự mình hoàn thành bước này được. Ta có thể giúp gì được cho ngài không? Hiến dân chính ngươi. Suy nghĩ của thị vệ lại trở nên phấn chấn hơn. Như này đã được chưa? Xin cứ giao cho ta, đại nhân. Mặc dù nó cũng có thể thử vượt ra khỏi giới hạn của ma thạch, trực tiếp dung hợp bản thân với nguồn gốc ma lực, giống như phù thủy siêu phàm đã làm, nhưng hậu quả ra sao không thể lường trước được. Để bảo đảm an toàn, nó không ngại nhẫn nại thêm một chút. Giao lưu ý thức chỉ trong nháy mắt, khi cơ thể nguyên thủy dùng sức lực cuối cùng để bò dậy, người siêu phàm kia cũng từ từ đứng lên. Không. Bây giờ đã không còn thích hợp để gọi nàng là người siêu phàm nữa rồi. Sau khoảng hơn 400 năm, loài người một lần nữa xuất hiện người trên siêu phàm. Cũng may một chiêu thần ý lúc trước tiêu hao cực độ, trong thời gian ngắn khó có thể khôi phục lại như trước, đây cũng là cơ hội tốt nhất của nó. Người thị vệ với cơ thể nguyên thủy cuối cùng cũng bò đến trước mặt Usopp, khoảng cách ngắn ngủi này khiến hơi thở sinh mệnh của nó yếu ớt như ngọn nến trước gió, nhưng ý thức của nó ngày càng rõ rệt hơn. Đại nhân, có thật là một ngày nào đó tộc ta sẽ có thể thoát khỏi lồng giam của số mệnh, chiến thắng trận chiến thần ý, bước lên bầu trời mà chưa từng có ai chạm tới không? Sẽ có ngày đó, ta hứa. Usopp dừng một chút, nói ra tên của nó. Tha Thơ Lộ. Đôi mắt nó sáng rực lên, như ánh hào quang nở rộ lần cuối cùng trước khi vụt tắt. Vậy thì, xin hãy mang theo linh hồn ta cùng ngươi tiến về phía trước. Người thị vệ mạnh mẽ đứng dậy, dùng lực cắm bàn tay vào trán mình. Aset không khỏi sững sờ, cảm giác nguy cơ cực lớn dâng trào trong lòng. Chỉ thấy ma quỷ cấp cao rú lên và rút ma thạch trên đỉnh đầu ra, cùng với một mảng lớn máu thịt, nhét vào lỗ hổng trong cơ thể của kẻ trảm ma. Ánh sáng đen mấp máy nơi miệng vết thương trong phút chốc phồng lên. Nàng chợt nhớ đến những gì Roland đã nói. Ác quỷ cần dung hợp ma thạch để nâng cao năng lực, lẽ nào Usopp muốn hoàn thành nghi thức thăng cấp tại đây? Mặc kệ có phải hay không, cũng nhất định phải ngăn cản bọn chúng. Aset cố nén cơn đau như thiêu đốt trong người, lần nữa đổ hết sức mạnh ma thuật vất vả lắm mới gom góp được vào thanh kiếm. Sấm sét nổ tung trên bầu trời đáp lại ý chí của nàng, khi sức mạnh ngưng tụ đến đỉnh điểm, nàng chém kiếm thứ hai về phía mục tiêu sau khi bước vào cảnh giới mới. Mặc dù ma lực đưa vào không bằng cú đánh ban đầu, nhưng thanh thế cũng không ít hơn bao nhiêu, sấm sét màu vàng lại lần nữa phá vỡ tầng mây, giống như một đòn roi đánh thẳng vào nơi ma quỷ đang đứng. Usopp gầm lên một tiếng chói tai, ánh sáng đèn bao phủ thân thể hóa thành cánh tay bị thiếu, chộp thẳng về phía tia điện. Khi cả hai chạm vào nhau, lập tức gây ra vụ nổ kịch liệt, làn khí gào thét cuộn dâng một lượng lớn cát và sỏi, nhất thời ngăn cách tầm nhìn của hai người. Khi lớp bụi từ từ rơi xuống, trái tim Aset cũng dần chùng xuống. Cơ thể của kẻ trảm ma trông vẫn còn nguyên vẹn không tổn hại nào, ngay cả nửa cơ thể đã mất của hắn cũng đã được khôi phục lại như hình dạng ban đầu. Thay đổi duy nhất là cánh tay mới mọc rắn chắc hơn mấy lần, đầu vai và khuỷu tay thêm vào hai cái xước măng rô thật dài, trông khá giống thân hình của ma quỷ cấp cao. Nhưng hơi thở mà hắn toát ra lại hoàn toàn khác trước. Ta phải khen ngợi ngươi một câu, ngươi là thiên tài hiếm có trong số các phù thủy, không chỉ vượt qua người mạnh nhất mà nhân loại từng có, mà còn mở ra cánh cửa dẫn đến cõi tâm trí. Là một chủng tộc có tuổi thọ chỉ vài chục năm, có thể làm đến bước này quả thật là đáng quý. Usopp duỗi ra năm móng vuốt, dễ dàng xé nát thi thể đồng loại, sau đó nhét một bình dính đầy khí gas màu xanh vào cơ thể của chính mình. Nhưng mà, thật đáng tiếc, không chỉ có mình ngươi là thiên tài, đặc biệt là đối với những người có tuổi thọ có thể vượt qua trận chiến thần ý như chúng ta mà nói. Đây là sự khác biệt đã tồn tại từ khi sinh ra, mặc dù có hơi bất công, nhưng số phận vốn là không có nhiều sự lựa chọn. Con đường của ngươi kết thúc ở đây đi. Giọng nói nhỏ xuống, nó nhún người nhảy về phía đống tro tàn. Cú va chạm giữa hai người khiến mặt đất bỗng sục sôi lên. Cùng với tiếng kiếm va chạm, từng tia điện từ trên không đánh xuống, đập tan cây cối xung quanh thành từng mảnh. Mà ánh sáng đen của kẻ trảm ma bao phủ khắp cơ thể, như một bộ khôi giáp làm suy yếu đi cú đánh của sấm sét màu vàng. Sự xáo động của ma lực khiến trời đổ mưa như trút nước, trong màn mưa dày đặc này, hiện trường hai người đánh nhau dường như đã trở thành tâm bão. Cho dù là Aset hay Usopp, hành động của họ đã vượt qua giới hạn trước kia, những chuyển động mà người thường khó có thể nhìn rõ được, đối với hai người chẳng qua chỉ là trạng thái bình thường mà thôi. Mỗi cú đánh đều vẽ ra một quỹ đạo đẹp đẽ trong cơn mưa, mà làn khí do va chạm làm cho những hạt mưa xung quanh nổ tung, âm thanh giống như tiếng sấm rền vang, như thể không phải con người và ma quỷ đang chiến đấu với nhau, mà là hai người khổng lồ vạm vỡ đang chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của họ vậy. Hộc hộc, Aset cảm thấy ma lực trong cơ thể mình đã hoàn toàn mất kiểm soát, chúng đang nuốt chửng máu thịt từng chút một, khiến nàng thương tích đầy mình. Sau khi vượt qua một đỉnh điểm, cơn đau dữ dội từ việc bị phản phệ ngược lại đã biến thành tê liệt. Tuy nhiên, đây hoàn toàn không phải là một dấu hiệu tốt, mất cảm giác đau đồng nghĩa với việc tinh thần rã rời, đồng thời cũng sẽ làm năng lực kiểm soát cơ thể giảm đi rất nhiều. Trên thực tế, nàng không còn sức để có thể dẫn đường chính xác cho tất cả sấm sét đánh xuống nữa, chỉ có thể để những ma lực không kiềm chế được tùy ý trút xuống, việc tiêu hao không lý do này càng khiến cho cơ thể tăng thêm gánh nặng. Cả hai giống như đang chơi ném tuyết vậy, khiến cho cân tiểu ly rất nhanh tan vỡ nghiêng về một hướng. Thì ra là vậy, đây có phải là kết quả của việc trực tiếp dung hợp với nguồn gốc ma lực không? Kẻ trảm ma nhìn qua cũng có chút mệt mỏi, nó lau đi vết máu trên mặt sau khi đẩy lui đòn tấn công của Aset. Mặc dù ngươi có được sức mạnh vượt xa người bình thường, nhưng cũng bị sức mạnh cắn nuốt. Ta rất tò mò nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi sẽ biến thành hình dạng gì? Bị ma lực thiêu thành tro bụi, hay trở nên mất hết lý trí, thậm chí không thể gọi là con người? Quái vật! Bất kể ta trở thành cái gì, đều xảy ra sau khi giết chết ngươi. Aset vung nước mưa trên thanh kiếm xuống, trầm giọng đáp. Dựa vào cái gì? niềm tin và sự kiên trì sao? Usopp cười lạnh nói. Quả thực giống như những gì con người sẽ nói. Tiếc là năm tháng dài đằng đẵng đã chứng minh, mấy thứ đó chỉ là những thứ nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi. Aset không trả lời nữa, mà giơ kiếm lao đến tấn công nó. Sau trận chiến ngắn ngủi nhưng khốc liệt này, nàng đã hiểu cơ bản về khả năng của cả hai. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, cơ hội chiến thắng của nàng sẽ trở nên mỏng manh hơn. Có lẽ là do đã quen với cơ thể mới, chuyển động của kẻ trảm ma trở nên lưu loát hơn, sức mạnh và kỹ năng cũng dần vững vàng hơn. Không chỉ vậy, nó dường như đã hoàn toàn thích nghi với tiết tấu chiến đấu của mình, giờ đây việc làm đối phương bị thương bằng những nhát chém thông thường là rất khó. Việc tăng sức mạnh không thấy điểm cuối như thế này thực sự khiến cho người ta cảm thấy phát rét mà, và cũng khiến nàng nhận ra rằng, những người được gọi là thiên phú giả đến tột cùng có thể đạt đến những đỉnh cao nào. Cách duy nhất để nàng có hy vọng giết được đối thủ là ngưng động lại đủ sức mạnh thần ý. Aset không biết tại sao nàng không có ấn phù thần ý, cũng có thể dẫn động những hiện tượng thiên văn. Nàng chỉ biết rằng ma lực đang đáp lại lời kêu gọi của nàng, và theo ý chí của nàng chuyển hóa thành từng đạo sấm sét màu vàng. Tuy nhiên, ngay cả khi tia điện tiện tay bổ ra trúng đích, đều bị ánh sáng đen trên cơ thể kẻ trảm ma đánh tan hơn phân nửa, và sức mạnh còn sót lại chỉ đủ để tạo thêm vài vết sẹo cho nó. Tuy rằng số đòn tấn công đủ nhiều có thể sẽ có hiệu quả, nhưng đáng tiếc là dưới sự được cái này mấy cái kia của ma lực, nàng không thể chống đỡ được đến lúc đó. Vấn đề lớn nhất là, muốn ngưng động thần ý thì cần phải có thời gian, kẻ trảm ma tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn nàng hoàn thành đòn này. Nàng buộc phải tạo ra một cơ hội khiến nàng có thể tập hợp đủ sức mạnh. Tiếp theo đây nên làm thế nào đã rất rõ ràng rồi. Tiến đến trước mặt Usopp, sau vài hiệp ngươi đến ta lui giữa hai người, Aset cố tình để lộ ra một sơ hở, chém hụt một kiếm. Đối phương đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, nằm ngón tay hợp lại đâm vào ngực nàng. Nàng thoáng tránh chỗ hiểm, không lùi mà tiến, trực tiếp va chạm với kẻ trảm ma. Móng vuốt sắc bén xuyên qua ngực phải của nàng, mãi cho đến khuỷu tay mới chịu dừng lại. Usopp không khỏi biến sắc. Aset ho ra một ngụm máu tươi, hai tay chế trụ đối phương, khẽ thì thầm, bắt được ngươi rồi. Cùng lúc đó, đám mây đen âm u trên đỉnh đầu bắt đầu xoay tròn, trong nháy mắt hình thành một vòng xoáy cực lớn. Ngươi nói cái gì? Aset trở thành trên siêu phàm. Ấn phù lắng nghe truyền đến giọng nói kinh ngạc của Akesa. Sau khi một đường đi về phía tây vài dặm, Lightning cuối cùng cũng liên lạc được với bộ chỉ huy, báo cáo tình huống khẩn cấp cần cứu viện cho phù thủy băng. Sau khi biết rằng bên kia đã sắp xếp cho đệ nhất quân tiếp ứng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm và tường thuật ngắn gọn việc bị tấn công bởi kẻ trả ma. Ngoài trên siêu phàm ra, ta không nghĩ ra ai khác có thanh thế như này. Lightning chậm rãi bay giữa không trung, nhìn về phía rừng cây phía sau. Sấm chớp dữ dội, rắn dài màu vàng luôn xuyên qua đất trời, cho dù là ấn phù thần ý, cũng không thể duy trì cảnh này lâu dài. Thăng cấp trong lúc chiến đấu, quả thực là đặc điểm của một phù thủy siêu phàm, nếu nàng ấy thực sự vượt qua được khó khăn đó, tập trung đối phó với kẻ trảm ma hẳn là sẽ không vấn đề gì. Để các ngươi rời khỏi đó là một lựa chọn đúng đắn, tóm lại. Mọi người không sao là tốt rồi. Vẻ mặt của Lightning không khỏi buồn bã, tiểu đội phục kích không phải là không có thương vong, chỉ là nàng không có nói cho đối phương biết chuyện này. Sau một lúc im lặng, nàng chuyển qua chủ đề khác. Còn kẻ trảm ma thì sao? Chúng cũng được thăng cấp trong trận đấu. Không hiểu tại sao, nỗi sợ hãi đối với kẻ trảm ma trước khi rời đi vẫn còn hằn sâu trong lòng nàng, không thể nào tiêu tan trong một thời gian dài. Việc dáng người Usopp đứng yên bất động, và ánh sáng đen không ngừng nhấp nháy ở miệng vết thương, luôn mang đến cho nàng một cảm giác cực kỳ quỷ dị. Hội Liên Hợp không có ghi chép nào về việc này cả, hơn nữa theo những gì Roland bệ hạ nhìn thấy trong các mảnh nhỏ ký ức. Bọn chúng cần hợp nhất thành công những viên ma thạch chất lượng cao mới có thể cường sức mạnh của chính mình. Akesa trả lời. Tất nhiên, không loại trừ khả năng chiến đấu có tác dụng tích lũy quan trọng cho việc thăng cấp. Nếu ta đoán không nhầm, ma thạch tương tự như những phù thủy khi vượt qua ngày trưởng thành, thử thách là năng lực chịu đựng ma lực của cơ thể, cái gọi là dung hợp, có lẽ là một loại biểu hiện phản phệ. Đúng rồi, ngươi hỏi chuyện này để làm chi? Không, không có gì. Lightning cắn môi. Ta chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Với những viên ma thạch chất lượng cao mà nói, kẻ trảm ma mang theo một vài viên bên mình cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là thật sự có người có thể thăng cấp trong trận chiến kịch liệt sao? Khi các phù thủy vượt qua ngày trưởng thành, chủ yếu đều nằm trên giường, tập trung tinh thần nghênh đón khoảnh khắc đó đến. Đừng lo lắng, trên siêu phàm không ỷ lại năng lực chiến đấu, nếu thủ đoạn khắc chế phù thủy lớn nhất của kẻ trảm ma không có tác dụng gì, tin rằng người thắng cuộc sẽ sớm được quyết định thôi. Agatha an ủi nói. Ừ, ta nghĩ. Cũng đúng. Nàng gật đầu, đang hạ độ cao xuống, khi quay lại chỗ Masi, một loạt tiếng nổ vang nặng nề đột nhiên vang lên từ phía xa. Lightning quay đầu lại, không khỏi sửng sốt ngay tại chỗ. chỉ thấy những đám mây đen trên bầu trời giống như thủy triều bắt đầu tập trung về nơi nàng rời đi, từng tầng trùng điệp xếp thành tháp mây màu xám, từ từ xoay tròn, giống như thông đạo nối trời và đất lại với nhau. Nàng mới chỉ nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu như vậy ở trên biển cả mà thôi. Khi một cơn bão mạnh ập đến, trên bầu trời sẽ xuất hiện vòng xoáy cực lớn, nếu không nghĩ cách tránh thoát hoặc là lái vào tâm vòng xoáy, thì bất kỳ con tàu biển nào cũng sẽ bị những con sóng lớn theo sau nó xé toạc thành từng mảnh. Nhưng đây là đất liền mà. Chuyện gì đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói trong ấn phù lắng nghe cũng xuất hiện nhiễu sóng. Vừa rồi là âm thanh gì vậy? Lai Ninh không nhận được mà chụm các ngón tay vào lòng bàn tay. Ta không biết. Phải mất bao lâu nữa quân tiếp viện của Điện Hạ Ti Ly mới đến? Phù thủy thần phạt đang vận chuyển trang bị chiến đấu lên số hiệu Sigun, sẽ mất khoảng 10 đến 15 phút để đến chỗ các ngươi. 15 phút sau? Ta hiểu rồi. Nàng kết thúc cuộc trò chuyện sau một lúc im lặng. Bay trở lại sau lưng Masi, Lai Ninh tìm kiếm gì đó trong những bệnh nhân bị thương đang bất tỉnh. Tiếng sấm vừa rồi rất dữ dội gù, Aset sẽ không có chuyện gì chứ? Masi vừa hỏi vừa vội vã lên đường. Tuyệt đối không có vấn đề gì, nàng chính là trên siêu phàm. Ngươi chỉ cần đưa mọi người an toàn đến địa điểm tiếp ứng là được, chắc là không quên chỗ đó ở đâu rồi đâu ha. Tất nhiên, chỉ cần vượt qua di tích Taquila, rồi chuyển về hướng đông nam. Khoan đã, tại sao lại là ta mà không phải là chúng ta gù? Tuy nhiên, Masi đợi một lúc lâu, cũng không thể nghe thấy câu trả lời. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm đoan. Điện quang chớp hiện trong vòng xoáy mây đen đặc quán, dần dần áp sát về phía trung tâm, mưa lớn dưới sự càn quét của cuồng phong đổ trút xuống mặt đất, trong rừng nổi lên một tầng mưa bụi mông lung. Ma quỷ đại quân mới thăng cấp dáng dính chặt lên trên siêu phàm, giống như hai pho tượng điêu khắc hòa hợp. Ma lực mãnh liệt hoàn toàn bao vây Aset, thậm chí xung quanh cơ thể nàng còn xuất hiện ánh sáng kim sắc lung linh. Đây là mục tiêu mà thần ý nhắm đến. Nàng tự biến mình thành một lưỡi dao sắc. Đây chính là sự dãy dụa cuối cùng của ngươi sao? Usopp gầm vang, muốn dùng cách này để đồng quy vu tận với ta, quả thật là quá ngu xuẩn. Ta sẽ không buông tay. Aset chật vật nói. Dưới tình cảnh nửa bên ngực bị đâm xuyên, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn, máu huyết chảy ngược vào khí quản, trong lỗ mũi tràn đầy mùi vị rỉ sét tanh nồng. 5 phút. Nàng không ngừng tự nhủ bản thân, chỉ cần 5 phút là được. Về mặt sức mạnh đối phương và nàng vốn không có chênh lệch, chỉ cần không lơi lỏng hai tay thì cơ bản là không thể thoát khỏi trói buộc của nàng. Ngươi cho rằng ta sẽ dùng sức mạnh để phân định thắng bại với ngươi sao? Nước mưa đập xuống nét mặt của Usopp càng thêm dữ tợn, nhìn thì như ngươi đang giam cầm ta, nhưng thực chất đây chỉ là lồng giam ngươi tạo ra cho chính ngươi. Nói rồi từ trong lồng ngực nó vung thẳng ra mấy luồng sáng đen, giống như xúc tu đâm vào trong cơ thể Aset. Nàng nhất thời không nhịn được phát ra tiếng kêu đau đớn. Vốn cho rằng sẽ không có bất kỳ cảm giác nào thống khổ hơn việc bị ma lực phản phệ, nhưng đau đớn do ánh sáng đen này mang lại thiêu đốt thân thể cao hơn gấp mấy lần. Giống như có vô số cây kim nhỏ dọc theo mạch máu đâm thẳng vào đại não, nếu như không phải lúc nãy nàng đã không ngừng cảnh cáo bản thân dù thế nào cũng không được mất đi ý thức, chỉ e là lúc này nàng đã rơi vào bất tỉnh. Nhưng mà cảm giác đau đớn khó chịu chỉ mới bắt đầu. Đường văn hắc quang từ vị trí đâm vào bắt đầu từ chút một lan tràn ra tứ phía, da thịt ở chỗ nó đi đến nhẹ nhô lên, giống như có thứ gì đó đang ngọ ngoậy trong cơ thể. Aset ho ra một ngụm máu tươi, ngươi. Khụ khụ. Đã làm gì? Chút tài mọn cũng chứng minh cho sự chênh lệch khống chế và lý giải ma lực giữa ta và ngươi. Usopp ghé bên tai Aset, thành thật mà nói ta phải cảm ơn ngươi, nếu không có cuộc chiến này, ta cũng không thể thăng cấp nhanh như vậy. Hiện tại, ngươi lại dâng bản thân đến trước mặt ta. Ta rất mong chờ, sau khi hoàn toàn đánh bại ngươi, ta có thể tăng lên đến cấp bậc nào. Aset đột nhiên ý thức được, đây là một loại hình thức khác của xâm thực, bộ phận bị hắc văn bao trùm đã hoàn toàn mất đi cảm giác, giống như không còn thuộc về nàng vậy. Nàng cắn toát môi, dốc hết sức vận chuyển ma lực trong cơ thể, không mong có được phản lực giống như kẻ địch, chỉ hy vọng có thể ngăn cản được sự xâm nhập ma lực từ đối phương. Ngươi đừng mơ tưởng khống chế được ta. Dưới sự xung kích kịch liệt từ hai cổ ma lực, vẻ mặt Usopp dần méo mó, thân thể mới có được của hắn đột nhiên căng phồng ra, thể tích nhanh chóng vượt qua tự thân, biến thành một đống bướu thịt cồng kềnh xấu xí. Giống như một nửa thân thể của lãnh chúa địa ngục miễn cưỡng chấp vá lại với hắn ta, nòm dị dạng hết sức. Có điều ngay cả như vậy thì xâm thực cũng chỉ dừng lại chốc lát mà thôi, dù tốc độ khuếch trương của hắc văn có chậm lại chút ít, nhưng vẫn tiến vào bên trong từng chút một như cũ, một bộ phận trong đó đã bò lên đến cổ của Aset. Nghị lực rất đáng khen. Usopp nở nụ cười tàn nhẫn, hắn ta thời khắc này khác hẳn dáng vẻ lúc trước tựa hồ như hai người. Cơ thể dị hóa không chỉ vặn vẹo méo mó gương mặt của đại quân ma quỷ, còn khiến hắn ta mất đi hình dạng con người, nhìn từ góc độ nào đi nữa cũng không khác gì quái vật, nhưng cái này có ích lợi gì chứ? Ta sẽ không. sẽ không bỏ cuộc sao? Bất khuất, nỗ lực, tín niệm, kiên trì. Chẳng qua chỉ là cách nói của kẻ yếu tự an ủi chính mình mà thôi. Trên bước đường đấu võ để sinh tồn, ai có thể dễ dàng nhận thua chứ? Đáng tiếc là chỉ dựa vào chút ít này cũng không thể thay đổi được gì, nếu chỉ treo mấy lời nói này bên mép là có thể khiến cho chủng tộc tiếp nối về sau, vậy cũng có phần quá dễ dàng rồi đó. Cơn đau kịch liệt thay phiên nhau tấn công vào não Aset, nàng há há miệng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Vòng xoáy khuấy động trên đỉnh đầu đã thành hình, hào quang kim sắc lấp lánh bên trong, nàng lại cảm thấy sức mạnh đó cách mình càng ngày càng xa vời vợi. Bất luận là tính nhẫn nại với ma lực hay là thích ứng ma lực đều cần phải có thọ mệnh lâu dài, bọn ta ở trên các ngươi rất xa, khoảng cách chênh lệch giống như chim muông với sâu bọ, dù cho có giãy giụa thế nào cũng không thể bù đắp được khoảng cách này. Hai cuộc chiến thần ý đã chứng minh chuyện này. Usopp chậm rãi nhấc nàng lên, cao giọng nói giống như đang tuyên phán kết cục cuối cùng dành cho nàng vậy, cho nên an tâm chết ở đây đi, muốn trách thì trách ngươi đã sinh ra trên người nhân loại yếu đuối. Đừng có xem thường nhân loại. Bỗng nhiên từ trong mưa gió truyền đến tiếng gào thét trong trảo. Âm thanh này vô cùng quen thuộc, khiến Aset trong phút chốc đã khôi phục một chút tỉnh táo. Là Lai Ninh. Chỉ thấy đối phương kéo một vệt sương dài dằng dặc trong màn mưa, xoẹt qua phía sau bụi cây khô nám đen, xông thẳng về phía Usopp. Trong lòng nàng tự hồ đang ôm thứ gì đó. Aset chớp chớp mắt. Đó chính là ba mảnh lựu đạn. Sâu bọ, ngươi là đang tìm chết. Usopp trong phút chốc khai triển lĩnh vực cấm ma pháp. Ngay khoảnh khắc hắc quang sắp chạm đến Lai Ninh, người ở phía sau buông hai tay ra, thay đổi phương hướng bay của bản thân. Nàng tách mình khỏi lựu đạn. Dù không có năng lực thì quán tính vẫn cứ tồn tại. Sau khi rời khỏi vòng tay của Lai Ninh, lưu đạn dương cánh ở đuôi ra, đà bay không giảm lao về phía Usopp. Ngươi! Đại quân ma quỷ nhe răng trợn mắt, dốc hết toàn bộ ma lực trên người dựng lên lá chắn màu xanh da trời. Một khắc tiếp theo, ba đóa hoa lửa nở rộ bên ngoài lá chắn, nhưng đây chẳng qua chỉ là khúc nhạc dạo đầu của sự hủy diệt. Năng lượng nóng bức hầm hập tụ hội bao trùm đầu đạn hình mũi khoan thành một chuỗi phóng xạ chói mắt đến cực điểm, va chạm trực tiếp lên trên lá chắn, khiến nó giống như thủy tinh vang lên một tiếng mà vỡ nát. Sau khi xuyên phá phòng ngự, chuỗi phóng xạ giống như dao nóng cắt bơ vàng rạch cơ thể đột biến của Usopp, xoắn nát bấu thịt buông thõng sau lưng hắn thành một đống bùn nát. Mà viên ma thạch lấy được từ trên người ma quỷ cấp cao dưới đòn đánh này cũng triệt để vỡ vụn. Usopp ngửa đầu kêu lên thảm thiết. Hắc văn đang lan tràn lập tức co rụt trở lại, Aset cảm thấy đau đớn trên cơ thể chợt biến mất, ý thức lại trở về trong tâm trí. Nàng không chút do dự khởi động thần ý đã tích lũy từ lâu. Đối phương ý thức được tình hình không ổn, hô một tiếng muốn hất văng phù thủy trước mặt ra, nhưng hai tay Aset khóa chặt cơ thể Usopp, đương nhiên sẽ không cho có được cơ hội này. Người nói không sai, nhân loại quả thực yếu đuối. Nhưng dù như thế, bọn ta cũng sẽ tiếp tục bước trên con đường này, không cần biết trước mặt có khiêu chiến thế nào, bọn ta cũng sẽ không lùi bước. Nàng dừng lại một chút, lộ ra tia tươi cười, bởi vì có người đã đứng ở phía trước, chỉ rõ phương hướng cho bọn ta. Đón lấy sấm sét kim sắc che khuất thiên không xuyên qua chân trời. Trong cơ hồ hào quang nóng bức, Usrok hoàn toàn bốc hơi, không còn lưu lại bất kỳ vết tích từng tồn tại nào. Tiếng sấm nổ ầm vang vọng trên bầu trời bình nguyên màu mỡ, rất lâu vẫn chưa tiêu tan. Sau khi thần ý dập tắt, trên mặt đất trống rỗng chỉ còn lại một mình Aset. Lai Ninh cắn chặt răng, chậm rãi bò dậy khỏi mặt đất. Thời khắc đầu đụng vào lãnh vực của ma quỷ, nàng đổi từ bay thẳng sang bay nghiêng, giống như một cục đá bị quăng ra ngoài với tốc độ cao. May mắn là, kẻ thù đã đặt phần lớn tinh lực lên trên lá chắn phòng ngự, nàng trước khi chạm đất đã thoát khỏi trói buộc của hắc quang, và một giây cuối cùng kịp thời tạo ra ma lực đồng điệu. Kết quả là bị gãy một cánh tay, nửa bên người bị ma sát máu thịt bê bết. Nàng khập khà khập khiễng đi đến bên cạnh Aset, miễn cưỡng nở một nụ cười, cuối cùng. Đã thắng rồi. Ừm, nhờ có ngươi. Thành thật mà nói, ta không ngờ ngươi sẽ quay lại. Đây gọi là giác quan thứ 6 của nhà thám hiểm kiệt xuất, luôn có thể xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất. Lai Ninh nói đến đây bỗng nhiên sững sờ, nàng phát hiện dáng vẻ của đối phương có vẻ không đúng lắm. Ê, ngươi. Bị làm sao vậy? Aset cúi đầu liếc nhìn về phía cánh tay đã trở nên tái nhợt của bản thân, có lẽ. Đây chính là cái giá của việc thiêu đốt chính mình. Thiêu đốt chính mình? Là sao? Lai Ninh không khỏi sửng sốt, siêu phàm trước mắt đang dần dần hư hóa, mái tóc dài theo gió dần bạc trắng, phản phất nàng đã không còn là thực thể, mà là ảo ảnh tạo thành từ vô số đom đóm. Nếu như chúng ta khát khao dùng ma lực để thực hiện một mục đích nào đó, nó sẽ dẫn dắt chúng ta đến phương hướng đó. Mà ta đại khái hướng hắn cưỡng cầu thứ sức mạnh vượt xa năng lực chịu đựng của ta. Aset dịu dàng nói, hóa ra hoàn toàn dung hợp với ma lực sẽ biến thành dáng vẻ này. Không phải biến thành quái vật, như thế này tựa hồ cũng không tệ. Ngươi rốt cuộc là đang nói gì vậy? Lai Ninh muốn nắm lấy tay nàng, lại chỉ vung ra một trận cát bụi bay lả tả. Aset, nói với ta đi. Ta phải làm thế nào mới tốt đây? Nói với Thi Ly, ta thích nàng ấy. Mây đen trên bầu trời tản đi, ánh mặt trời xuyên qua tầng không, lần nữa tỏa chiếu xuống mặt đất. Ở trong ngàn vạn cột sáng, Aset nhắm chặt hai mắt, tan theo cơn gió. Lai Ninh đưa tay ôm về phía nàng đứng, nhưng lại không thể giữ lại thứ gì, cô gái nhỏ một tay ôm trước ngực, khóc không thành tiếng. Nhìn vào màn đêm đen kịt, làm thở dài một hơi, mí mắt rũ xuống. Silen đi xa tơ hồi lâu, nàng mới đóng cửa sổ, khẽ khàng cất tiếng nỉ non. Giống như là đang hỏi thăm người khác, lại giống như đang tự nhủ với chính mình. Rốt cuộc là ngươi đang mong chờ điều gì? Không còn điều gì đáng do dự nữa sao? Phải nhanh lên một chút, chúng ta. Không còn thời gian nữa rồi. Âm thanh cuối cùng mang theo một tiếng thở dài, đông đặc trong thời gian trì trệ. Phải như vậy đúng không? Ta biết rồi. Nghe được tin tức của tiền tuyến truyền tới, Roland chỉ cảm thấy trong lòng không khỏi trầm xuống, qua một hồi lâu mới thấp giọng trả lời. Vết thương của ngươi hiện tại thế nào rồi? Sau đó lại im lặng không nói lời nào. Lúc hắn mở miệng lần nữa đã là vài phút sau đó. Không, đó không phải là lỗi của ngươi, thời điểm này không nên có nếu như. Nếu uy hiếp của tiền tuyến đã được giải trừ thì trở về nghỉ dài hạn, nghỉ ngơi một thời gian thật tốt. Sau khi cúp máy, Roland tựa lưng vào ghế rồi thở dài. Nai Tiên dường như đoán được gì đó, không tốc biến đến trước bàn giống như thường ngày, mà là từng bước đi tới bên cạnh hắn. Là Folia gọi tới sao? Roland nhắm mắt lại rồi nói. Chiến tranh kết thúc rồi, đệ nhất quân dùng cái giá rất nhỏ đánh hạ được Taquila, cũng phát hiện một tháp cơ xây dựng được một nửa trong mỏ khoáng đá thần. Kế hoạch phục kích tuy rằng thất bại, nhưng quân địch kẻ trảm ma xác nhận bị giết chết, nguyên rủa cũng không còn tồn tại, có thể nói là trong cái rủi có cái may, chỉ là... Hắn dừng một chút. Aset và Elena không thể sống sót. Cái đó... Đồ ngốc sao? Nai Thiên không khỏi giật mình, sau đó quay đầu đi. Nghe Lai Ninh nói, Aset vào lúc cuối cùng trở thành trên siêu phàm, đồng quy vu tận với ma quỷ, hiện trường ngoại trừ một mảnh chui kiếm bị cắt ra thì không lưu lại bất cứ thứ gì. Roland chậm rãi nói. Lúc trước thông qua dụng cụ huyễn tượng nhìn thấy địa điểm phục kích bị kẻ địch bao vây thì hắn đã biết kế hoạch xuất hiện sai lệch, hơn nữa theo như sự bố trí ma quỷ thì giống như là đặc biệt chờ phù thủy ra tay vậy. Đáng tiếc màn sáng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một góc của chiến trường, tổ hành động đặc biệt quyết định rút lui về phía tây rất nhanh biến mất trong tầm mắt, thế cho nên trong một ngày rưỡi tiếp theo lòng hắn đều nóng như lửa đốt. Trên thực tế vào giờ khắc đó, trong lòng Roland đã có dự tính xấu nhất. Kết quả cuối cùng có thể nói là tốt hơn nhiều so với tính toán của hắn. Nhưng ngay cả như vậy, khi hắn thực sự biết được tin tức có người thương vong, hắn phát hiện bản thân không thể thoải mái nổi. Dù sao cũng là hắn thông qua phương án phục kích kia. Tuy nói Aset kia là người kiêu ngạo lại cuồng vọng, nhưng ít nhất đều rất nghiêm túc đối với mỗi lựa chọn bản thân làm. Nai Tiên đặt tay lên mu bàn tay hắn. Elena càng là như thế, tin rằng các nàng đã sớm có chuẩn bị đối với việc này, người không cần quy phần trách nhiệm này cho mình. Lời ngươi nói với Folia cũng áp dụng như vậy đối với ngươi. Roland gật đầu. Hắn đến nay vẫn không rõ vì sao ma quỷ có thể nhìn thấu toàn bộ hành động trước, thậm chí đặt mục tiêu tiêu diệt phù thủy còn quan trọng hơn thánh thành Taquila, nhưng sự thật đã không cách nào thay đổi. Là lãnh đạo của Greyford và mặt trận thống nhất, hắn tuyệt đối không thể ở trước mặt mọi người lộ ra bất kỳ thần sắc sa sút nào, bất kể gặp phải khó khăn và thất bại gì cũng nên như vậy. Nếu ngay cả hắn cũng rơi vào trong tâm trạng xấu thì làm sao có thể chống đỡ được những người còn thương tâm hơn? Ví dụ như Thi Ly. Đây cũng là vấn đề mà Roland cảm thấy khó khăn để đối mặt vào lúc này nhất. Từ lời của Lai Nhiên do Folia kể lại thì xem ra quan hệ của hai người chỉ sợ còn thân thiết hơn nhiều so với hắn tưởng. Mặc dù Thi Ly lúc ấy cũng không có biểu hiện cực kỳ bi thương, vẫn đặt người bị thương lên hàng đầu, nhưng sự thất thần trong mắt lại không che giấu được. Dùng lời nói của Lai Ninh để hình dung thì giống như là đột nhiên mất đi ánh sáng. Về phần tiểu cô nương vì sao lại muốn lén lút truyền đạt câu di ngôn đó cho hắn, đoán chừng cũng là hy vọng hắn có thể trấn an Thi Ly thật tốt. Mà cái này hết lần này tới lần khác là chuyện Roland không am hiểu nhất. Cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy, hắn nghĩ thầm. Chiều hôm đó, số hiệu Sigun quay trở lại thành Neverwin. Những người đầu tiên trở về là phù thủy không bị thương hoặc bị thương nhẹ đã hồi phục. Mà thương thế tương đối nặng thì vẫn cần phải tĩnh dưỡng một thời gian ở doanh trại tiền tuyến, chờ Nanawa chữa khỏi hoàn toàn vết thương. Roland đích thân đưa các thành viên còn lại của liên minh đến sân bay để chào đón sự trở lại của họ. Anna, Akesha, Marie, Philip. Mọi người lần lượt đi xuống thang, cùng Strong, Nightingale, Snowdrum lần lượt ôm nhau, mà nhân viên văn phòng bình thường trong liên minh, như Bell, Grey Barbic, Trân Châu cũng ở trong đó. Mặc kệ là phù thủy chiến đấu hay là phù thủy không chiến đấu, mặc kệ là thế hệ mới hay là người sống sót thời kỳ hội liên hợp, cũng mặc kệ là người thức tỉnh hay là người bình thường, vào giờ khắc này, các nàng không có bất kỳ sự khác biệt nào. Người cuối cùng xuống là Tilly. Roland đi tới trước người nàng. Ta có thể nói chuyện riêng với ngươi không, anh trai? Tilly ngẩng đầu lên nói. Trở lại phòng làm việc của Thành Bảo, sau khi Roland dặn dò Nightin vài câu thì tự tay đóng cửa phòng lại. Được rồi, có cái gì muốn nói? Hắn vừa xoay người đã cảm thấy ngực đột nhiên căng thẳng, một bóng người dựa vào. Đừng nhúc nhích, làm ơn. Tilly ôm hắn, giọng nói hơi run rẩy. Để cho ta dựa vào như vậy một lát là được rồi. Nói đến phần sau, trong cổ họng nàng đã mang theo tiếng khóc, ngón tay nắm sau lưng cũng càng thêm dùng sức, tựa như muốn khảm vào trong thịt vậy. Hóa ra là như vậy. Nàng cũng giống như mình. Làm người dẫn dắt của Malefine, nàng tuyệt đối không thể biểu hiện bi thương quá độ trước mặt mọi người, mà tình cảm càng sâu đậm, khắc chế lại càng đau khổ. Có thể kiên trì đến bây giờ đã là không dễ dàng rồi. Roland nhẹ nhàng vỗ lưng nàng nói. Không cần phải nhẫn nhịn nữa, yên tâm mà khóc đi, nơi này không ai nghe được. Hức! Hức! Tilly đầu tiên là phát ra một trận nức nở đè nén, sau đó càng lúc càng lớn hơn, cuối cùng phát ra tiếng khóc mà hắn chưa bao giờ nghe qua. Cho dù là khi còn bé bị tứ vương tử ác ý bắt nạt, đối phương cũng chưa từng bi thương như vậy. Thật giống như người mất đi vật quý báu bình thường, trong tiếng khóc tràn ngập bi thương. Có sự an ủi bằng lời nói hay không không còn quan trọng nữa. Điều hắn có thể làm là ở bên cạnh nàng phát tiết đến cuối cùng. Cùng lúc đó, doanh trại tiền tuyến. Lều trại bị sốc lên, Savi bưng một chén thuốc đã sắc xong đi vào. Lại phải uống thứ này sao? André mơ hồ nói. Hai chân nàng được băng gạc bọc kín, trên má cũng dán đầy thuốc mỡ. Tuy rằng không có quá nhiều hiệu quả trị liệu, nhưng xúc cảm lạnh lẽo ít nhất có thể triệt tiêu một chút đau đớn cho nàng. Không có đường ta không thể uống được. Vậy, ta đi hỏi cứ điểm chính đội y tế. Savi do dự nói. Đội y tế làm gì có đường, cũng không phải ở thành Neverwin. Bỏ đi, đỡ ta dậy đi. André ngồi dậy và nhận lấy chén thuốc, rồi uống thuốc giảm đau cây xè mũi trong một ngụm. Khụ khụ, Nanawa còn đang bận sao, ta phải đợi bao lâu mới có thể xếp hàng tới trị liệu của nàng. Ta đi hỏi rồi, cũng còn phải 3-4 ngày nữa, nàng nói những phù thủy thần phạt kia bị thương nặng hơn ngươi nhiều lắm, còn nói. Còn nói cái gì? Savi nhỏ giọng lẩm bẩm. Còn nói vết thương ở chân của ngươi chỉ là nhìn qua thì đáng sợ, nhưng cũng không trí mạng, thành thật uống thuốc là được rồi. André trợn trắng mắt. Ta cũng không phải quái vật cơ bắp kia, loại vết thương này làm sao có thể tự nhiên tiến triển tốt. Vành mắt Savi không khỏi đỏ lên. Được rồi. André ho khan hai tiếng. Coi như ta chưa từng nói. Không. Savi lắc đầu. Ta chỉ là cảm thấy vẻ mặt vừa rồi của ngươi có chút giống Aset, cho nên mới nhịn không được. Ta giống nàng. Đùa cái gì vậy? Nàng vừa nhíu mày, lại mạnh mẽ đè xuống. Có vẻ như nói như vậy là hơi thô tục, Phong cách quý tộc, phong cách quý tộc. Cái đó. Ta chỉ là hơi mệt rồi, ngươi cũng quay lại nghỉ ngơi đi. Hãy nhớ lần sau nói chuyện với Lightning hoặc Marcy trước, nhờ hai nàng mang về một ít mật ong trong lúc tuần tra, ít nhất có thể làm cho ta uống thuốc dễ dàng hơn. Ta biết rồi. Cảm ơn. Sau khi Savi rời đi, André phát hiện tâm trạng của mình không có cách nào bình tĩnh lại. Chỉ biết một người cậy mạnh, còn muốn vào lúc cuối cùng trở thành siêu phàm gì đó, người cho rằng mình là nữ vương Starfang sao? Hiện tại thì hay rồi, giết chết đại quân ma quỷ, quả thực trở thành anh hùng cứu vớt mọi người. Nếu chỉ là như vậy thì thôi. Nàng nằm xuống một lần nữa, dùng tay đè mặt lại. Khốn nạn, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới? Biến thành dáng vẻ hiện tại, bảo ta làm sao có thể lại vượt qua ngươi. Trước khi bình tĩnh lại, Tilly đã khóc liên tục trong gần một giờ. Khi Roland đặt nàng xuống ghế sofa, hắn nhận ra rằng nàng đã ngủ. Khi cả hai chia tay, hai người nước mắt nhầy nhụa, thậm chí ở quần áo của cả hai còn kéo ra vài vệt nước mũi. Roland nghĩ bộ dạng đoan trang như vậy đương nhiên không tiện để cho Malefine đang ngủ nhìn thấy, cuối cùng gọi Anna và cùng với nàng bế Tilly lên phòng ngủ lớn trên lầu 3 thành bảo. Sau khi lau má, hơi thở của Tilly đã trở lại nhịp nhàng, nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại, điều này cho thấy nàng thực sự rất mệt. Việc dựa vào nàng việc bận rộn làm tê liệt bản thân cũng không có gì lạ, liệu pháp trị liệu bằng cơn sốc như vậy cũng không phải là hiếm, chỉ sợ sau khi biết tin Aset hy sinh, nàng đã không có giờ phút nghỉ ngơi tốt. Đêm nay ngươi ngủ với nàng đi. Roland thở dài, những thời điểm như thế này sợ nhất là ở một mình. Hiện tại có thể chăm sóc nàng cũng chỉ có một mình ngươi. Đừng lo lắng, ta có thể cảm nhận được một phần tâm trạng của nàng và biết nên làm như thế nào. Anna nhẹ nhàng gật đầu, vậy còn ngươi? Ta đến biên thùy thành thứ ba để ngủ, dù sao thì ta cũng đã ở đó mấy ngày rồi, ở nhiều thêm một ngày cũng được. Roland trả lời, hơn nữa tin tức về chiến thắng của hành động The Top cũng có thể cho các nàng biết sớm một chút. Ta nghĩ các phù thủy cổ đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Anna đi tới và hôn lên má hắn, tuy rằng ta không muốn ngươi rời đi, nhưng việc này quả thực càng quan trọng hơn. Xin lỗi, hiếm khi ngươi trở về từ tiền tuyến. Đừng nói những lời ngu ngốc. Bệ hạ của ta, tương lai còn rất dài. Khi Roland bước tới cửa, Anna lại ngăn hắn lại. Đúng rồi, đừng quên gọi Nai Tin theo. Nàng nghiêm túc nói, người duy nhất trong thành phố này không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn là ngươi. Nhìn vào đôi mắt trong suốt của đối phương, Roland đáp ứng và đóng cửa lại. Ngay khi hắn bước vào biên thùy thành đệ tam và mang theo một đội thân vệ, Pasha lần đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn. Bệ hạ, tiền tuyến có tin tức gì không? Tình huống thế nào? Từ những xúc tu đang đung đưa có thể nói lên tâm trạng bồn chồn, bất ổn của nàng lúc này. Roland cũng không có ý định thừa nước đục thả câu, thẳng thừng đáp, chúng ta đã thắng lợi toàn diện. Yêu ma quỷ quái ở Bình Nguyên đã bị diệt trừ, yêu ma giết người cũng không thể chạy thoát, hiện tại Taquila đã nằm trong khống chế của đệ nhất quân. Các xúc tu của Pasha trong phút chốc im lặng. Sau khi im lặng khoảng vài giây, nàng phấn khích nói, đây có phải là sự thật không? Bệ hạ, xin thứ lỗi cho sự thất lễ của ta. Ta không đang hoài nghi ngài, ta thực sự không biết nên nói gì cho phải, ngài có thể nói cho ta biết càng nhiều chi tiết hơn không? Sau hơn 400 năm luyện khí, hiếm có thứ gì có thể thay đổi cảm xúc của những phù thủy cấp cao này đến vậy. Đây là lần đầu tiên Roland thấy Pasha mất bình tĩnh như thế, tất nhiên rồi. Nhưng... Cảm ơn bệ hạ, ta sẽ đi báo tin vui này cho mọi người. Tuy nhiên, trước khi hắn nói xong, Pasha đã vụt một tiếng và biến mất trên đỉnh hang. Roland sững sờ trong chốc lát, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Chờ khi hắn bước vào đại sảnh dưới lòng đất, không chỉ có Pasha, Alethi và Selin, mà tất cả những phù thủy thần phạt đều đã tụ tập ở trung tâm đại điện và xếp thành một hàng thẳng thắn với vẻ mặt mong đợi chờ hắn mở miệng. Điều này khiến cho Roland gặp khó khăn trong việc bổ sung nửa câu sau. Hãy thuận theo tự nhiên đi. Nai Tin nhỏ giọng nhắc nhở, hoặc sau đó, sử dụng ý thức để trao đổi với Pasha và những người khác. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Hắn gật đầu, tiến lên từng bước, bắt đầu kể lại đại khái quá trình và kết quả của trận chiến cuối cùng. Mặc dù báo cáo thống kê chi tiết chưa được công bố và Folia kể lại còn rất nhiều thiếu sót, nhưng được và mất của những số liệu đó cũng không quan trọng đối với họ. Đối với nhóm người sống sót đã mong chờ hơn 4 thế kỷ này mà nói chiến thắng mới là điều quan trọng nhất. Vào lúc hắn nói xong tin tức này, đám đông đã sôi sục. Tiếng hoan hô không dứt bên tai, nhiều phù thủy bật khóc, nhưng dù khóc hay cười thì những gì mọi người thể hiện đều chung một cảm xúc. Một niềm vui sướng vỡ hòa sau hàng trăm năm im ắng. Xin hãy tha thứ cho việc ta từng đối với ngài thất lễ và mạo phạm. Alethi chủ động đi tới phía trước hắn, rủ xúc tu xuống thật sâu và nói, từ hôm nay trở đi, mặt trận thống nhất không còn cần tồn tại. Ngài là người thống trị duy nhất của Taquila và đó cũng là ý nguyện của chúng tôi. Pasha và Selin không ngắt lời, dường như ngầm đồng ý với tuyên bố của nàng. Điều này cũng có nghĩa là Taquila sẽ tồn tại như một phần không thể thiếu của vương quốc Greyfort trong tương lai. Sau khi Roland gật đầu đồng ý, Alethi một lần dựng lên xúc tu của mình. Còn một điều nữa ta phải nói với các ngươi. Hắn tập trung tinh thần và nói với ba người về tin tức của Elena. Thật không vốn dĩ là nàng ấy. Pasha chậm rãi nói. Trước sự ngạc nhiên của Roland, các nàng cũng không thể hiện quá nhiều dao động cảm xúc. Các ngươi đã biết rồi. Hắn không nhịn được hỏi. Không, chỉ là chúng ta đã chuẩn bị từ sớm mà thôi. Alethi thản nhiên nói. Tiểu đội phục kích bị ma quỷ có mưu tính vây quanh từ trước, nếu ở thời đại hội liên hợi, căn bản không có khả năng sống sót. Thật may mắn vì có thể cứu lấy mọi người với một cái giá như vậy. Có thể ngài không hiểu nhưng cái chết là chuyện thường tình đối với bọn ta. Selin nói tiếp, dù sao tất cả mọi người đều tự nguyện thông qua sự hợp nhất của dụng cụ linh hồn và vật dẫn để sống sót. Quá trình này tương đương với việc sàng lọc qua một lần trước cái chết, chưa kể đến những thất bại thảm hại mà chúng ta phải đối mặt trong trận chiến thần ý, điều duy nhất chúng ta sợ là cái chết vô nghĩa. Mà Elena chỉ đưa ra lựa chọn mà mọi chiến binh Taquila sẽ thực hiện. Alethi cuối cùng nói, cho nên, ngài không cần phải lo lắng về điều đó. Vậy, đây là được an ủi sao? Roland khá xúc động, trong một lúc hắn không biết phải nói gì. Tất nhiên điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ không buồn về sự ra đi của những người bạn của bản thân, nhưng chiến tranh đã dạy chúng ta sự khắc chế. Pasha nhìn những phù thủy vẫn đang ăn mừng, ta sẽ kể cho các nàng về điều này. Nhưng vào lúc này, hãy để cho các nàng ấy tận hưởng niềm vui chiến thắng một cách trọn vẹn nhất. Năm ngày sau, khi quân tiền tuyến lần lượt quay trở lại, tin tức về chiến thắng của Bắc Phạt quân dần dần được truyền bá ở Neverwinter. Mặc dù nó không trực quan và gây sốc như đánh bại thú triều hay công tước lên, cũng không khiến cả thành phố ăn mừng, nhưng người dân vẫn sâu chuỗi lại bộ mặt thật của kẻ thù từ gia đình và những người hàng xóm khi tổng quân trở về. Hung tàn, mạnh mẽ và không sợ chết, nó vượt xa những gì chủng hỗn hợp và hiệp sĩ công tước có thể sánh được. Hơn nữa, theo lời kể của những người chứng kiến trong sự kiện khủng thú tập kích, hình ảnh một kẻ thù hùng mạnh hoàn toàn phù hợp với hình tượng ác quỷ dưới địa ngục dần được dựng lên. Cũng có người phóng đại nó thành một con quái vật tai họa trong truyền thuyết, thân cao hơn 100 mét và phun ra lửa. Tin tức đó chóng trở thành một trong những chủ đề nóng nhất trên các phố lớn ngõ nhỏ. Cho dù có một kẻ thù như vậy, nhưng vẫn bị đệ nhất quân đánh bại như trước, không những thế còn bị tiêu diệt một cách quyết đoán từ cách xa hàng ngàn dặm. Kiểu nói hùng hồn này đã truyền cảm hứng rất lớn cho dân chúng. Nếu ngay cả ma quỷ từ địa ngục cũng không thể cạnh tranh với quân đội Greyfort, còn ai khác là đối thủ của bọn họ? Tuần báo Greyfort cũng đồng thời phát huy sức mạnh, bắt đầu công khai lời kể của những người lính tiền tuyến trên những trang báo và khôi phục lại toàn bộ quá trình chiến tranh. Trong lúc nhất thời, khẩu hiệu báo danh vào đệ nhất quân và mở mang lãnh thổ cho bệ hạ đã hoàn toàn phổ biến. Nhưng tầng lớp cấp cao ở Neverwinter biết rất rõ sự khiêu chiến thực sự mà họ sắp phải đối mặt là gì. Nghĩa trang công cộng thành Tây. Kể từ khi bia mộ đầu tiên hạ xuống vào trang máu cách đây 5 năm, khu đất hoang cỏ dại mọc tùm này nay đã trở thành một công viên nghĩa trang phủ đầy cây xanh. Ngày nay, 426 bia mộ khác đã được thêm vào nơi này. Phần lớn chúng nó đều trống bên dưới, do sức chuyên chở hạn chế không thể chở hết thi thể về, nhưng cũng không ai có cảm giác những người hy sinh đã bị vứt bỏ. Những cái tên trên bia mộ ghi lại công huân và vinh dự của họ. Tấm bia của Aset của Elena đã nằm trong số đó. Giống như những tấm bia đá khác, chúng trông không có gì khác biệt, điểm khác biệt duy nhất là có một chuôi kiếm được cắm ở phía trước mộ Aset. Cúi chào. Ion Acer cao giọng nói, sau đó mạnh mẽ giơ cánh tay lên. Tất cả các binh sĩ cao giai đều chào theo nghi thức quân đội ngay cả khi cấp bậc và địa vị của họ cao hơn đại đa số binh lính. Đây là một lời tri ân, nhưng cũng là một lời nhắc nhở. Trận chiến quyết định số phận thần ý còn lâu mới kết thúc. Sau tang lễ, Roland lập tức gọi điện thoại cho Barov, triệu tập tất cả các đại thần, ta có nhiệm vụ mới phải bàn giao. Thử thách chỉ mới bắt đầu. Tiếng sóng trong cõi tang trí dần tan biến, Hagrod mở mắt ra. Đập vào mắt nó là một đại sảnh hình tròn với phía dưới là biển sương mù êm đềm và không có sự kết thúc phía trên. 9 chiếc ghế với nhiều kích cỡ khác nhau được treo lơ lửng giữa không trung, tạo thành một vòng tròn dọc theo những bức thạch bích thẳng đứng. Ở trung tâm của vòng tròn là một tòa tháp bớt, nhưng nó không giống như tháp thật mà lại được che bằng một con mắt, mỗi con mắt đều có kích thước bằng một cơ thể trẻ sơ sinh. Đây là lĩnh vực do vương sáng tạo ra. Tòa thánh chúa tể. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên nó bước vào nơi này, nhưng cơ thể vẫn theo bản năng cảm thấy sự áp lực và khó chịu. Khác với sự giao tiếp tinh thần đơn giản, không gian hư ảo này được mở ra trong dòng chảy hỗn loạn của ý thức không phải là ảo giác thật. Nếu nó rơi vào biển sương mù hoặc bị tấn công, nó cũng sẽ thật sự bị thương, mà không phải giống như nằm mơ chỉ cần tỉnh dậy là được. Không giống như sự hỗn loạn và mất trật tự bên ngoài, nơi này có trật tự và quy tắc nghiêm ngặt. Vương nắm giữ mọi thứ trong tòa thánh này. Điều này cũng có nghĩa là chỉ cần nó bước vào tòa thánh chúa tể thì sự sống và cái chết của nó đều nằm trong tay nhà vương. Nhưng lòng trung thành của nó đối với vương phải là tuyệt đối, sự mâu thuẫn theo bản năng sẽ không khơi dậy sự bất mãn, chỉ những con thú cấp thấp mới không thể kiềm chế bản năng của chúng. Nhận được triệu hoán của ngài, chúa tể của bầu trời gửi lời thăm hỏi đến ngài. Hát rốt cúi đầu trước tòa tháp ở trung tâm đại sảnh. Một con mắt mở ra và liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng nhắm lại, yên tâm chờ đợi. Được. Một lúc sau, một vài bóng người xuất hiện trên các ghế ngồi khác. Trông chúng hơi mờ nhạt, nhưng dựa vào sự đặc thù của đối phương Hát Dốt vẫn có thể xác định được thân phận của họ, chẳng hạn như Blue Conqueror với thân hình như một ngọn núi nhỏ và nhiều binh khí khác nhau trên áo giáp, hoặc Resenfun Hớt đeo mặt nạ nhìn thế nào cũng tràn đầy cảm giác vặn vẹo sự đậm nhạt của thân thể như thế nào phụ thuộc vào việc hiểu rõ nguồn gốc của ma thuật, mà có thể triển lãm thân thể đầy đủ như nó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Khi một bóng người xuất hiện trên chiếc ghế cuối cùng thì việc đó đã đại diện cho chính vị đại quân đã tụ họp tại tòa thánh chúa tể. Hiện thân của vương, từ trong biển sương mù tháp bớt cũng từ từ mở ra nửa con mắt. Nguyên nhân vì sao ta gọi các người về chắc hẳn các ngươi đều biết. Không chỉ riêng ta, hẳn là tất cả mọi người đều có chung thắc mắc. Vài ngày trước, có một gã đã thăng cấp và chạm vào cõi tâm trí, và cũng tạo thành một gợn sóng ở đó, nhưng rất nhanh sau đó, nó không đáp lại nữa. Nó dừng lại và nhìn chúa tể bầu trời, mà chủ nhân của những gợn sóng có tên Usopp. Thống soái của quân tiên phong mặt trận phía Tây. Hát rốt, chuyện gì đã xảy ra ở phía Tây? Quả nhiên, vương đến vì câu hỏi này. Hát rốt đột nhiên cảm thấy áp lực trên người tăng mạnh, có thể tạo ra dao động trong cõi tâm trí, đồng nghĩa với việc người đó đã vượt qua cánh cửa bất phàm, và bước đột phá này sẽ bị tất cả đại quân cảm giác được. Hiện tại trận chiến với Sky, Sirim càng ngày càng trở nên khốc liệt, thêm một vị đại quân có thể đem lại lợi thế lớn hơn cho tộc nhân, nhưng sự chuyển biến tiếp theo lại khiến người ta trở tay không kịp. Người lên ngôi chỉ để lại dấu vết, rồi biến mất không còn tâm tích. Đây là lần đầu tiên sau mấy trăm năm đại quân vừa mới thăng cấp đã ngã xuống ngay. Trên thực tế, Hagrod đã nhận được tin tức chiến bại từ tiền tuyến ngay sau khi cảm nhận được sự đột phá của đối phương và cũng nhận một bức thư tự thuật từ Usopp. Nội dung bức thư khiến nó muốn đập đầu tên thủ hạ kỳ xuất này xem đã xảy ra chuyện gì mà hắn lại có thể tùy ý làm liều đến mức này. Khi vương mở miệng hỏi, nó theo bản năng muốn che giấu kết quả của chiến sự ở mặt trận phía Tây, nhưng cuối cùng thì lòng trung thành vẫn làm nó nói ra sự thật. Đúng như dự đoán của chúa tể bầu trời, trong đại sảnh bùng lên một loạt nghi ngờ, ngạc nhiên và châm chọc. Hà, ta không nghe sai đúng không? Đại quân Blood chế nhạo, thuộc hạ của ngươi giữ lại toàn bộ quân đội ở bình nguyên màu mỡ mặc dù biết sẽ không thắng được quân địch trong tình huống này. Cuối cùng chôn vùi tất cả trong tay lũ bọ kia. Ta nhớ trước đây ngươi đã gọi hắn là gì nhỉ? Một vị tướng thiên tài. Hagrod không ngạc nhiên về điều này. Nếu giáp mặt đối kháng với chủ tướng của Sky, Sirim, đối phương vẫn luôn tỏ ra khinh thường với những lời khen ngợi dành cho Usopp. Nếu như Usopp tấn chức đại quân thì chỉ sợ người đứng mũi chịu sào sẽ là nó, hiện có cơ hội công kích Usopp, đương nhiên nó sẽ không bỏ qua. Thể nguyên sinh và bia mộ không quan trọng. Ta không nghĩ chúa tể bầu trời sẽ không biết sự quý giá của cơ giác. Max, người phụ trách việc nuôi dưỡng thể cộng sinh, nói bằng giọng điệu khó nghe, nếu ngươi có thể giành được ba nơi Taquila, Falling Star và Tháp An Ly thì cũng được. Những mạch khoáng đá thần ở đó tốt xấu gì có thể bổ sung cho lượng tiêu thụ hiện có của chúng ta, nhưng nếu không có đủ tài nguyên khoáng sản và cơ giác thì sẽ làm mất cái nào thiếu cái đó. Để thua đám sau đó vốn là điều không thể tin được, và ta nghĩ rằng ngươi cũng phải chịu trách nhiệm, dù ít hay nhiều. Cái gì mà tướng lĩnh thiên tài, theo ta thấy cũng chỉ như vậy thôi. Những kẻ tấn chức bình thường không thể mở ra cánh cửa của hai giới, nếu không sẽ có hơn 9 người ngồi ở đây, chưa kể bên phía kẻ địch cũng đã xuất hiện một người trên siêu phàm. Thế nào, không phải 400 năm trước, ngươi cảm thấy việc đồng quy vu tận với người trên siêu phàm là một chuyện rất quang vinh, à nghe mọi người bàn tán, sắc mặt của Hagrod dần dần trầm xuống, cho dù nó không hiểu cách làm của Usopp, nhưng đó cũng là thủ hạ cũ của nó. Hạ thấp danh dự của vị cấp dưới mà nó tin cậy, điều này tương đương với việc công kích nó. Đây không phải chuyện mà một vị tướng quân có thể dễ dàng tha thứ được. Đúng lúc này, vương đã cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người, không phải là bảo chúng nó im lặng mà là trực tiếp đập tan âm thanh của chúng nó. Đủ rồi, ta chỉ muốn biết chuyện này có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của ngươi hay không. Hagrod nhanh chóng tập trung tinh thần, đương nhiên không có, trong kế hoạch ta đã rất nhiều sự chuẩn bị, có thể giành được Taquila là tốt nhất, nếu không giành được cũng sẽ không gây trở ngại đến đại cục. Xin vương yên tâm, chúng ta sẽ đặt chân lên lãnh thổ nhân loại đúng thời hạn. Tốt nhất là giống như ngươi nói. Giọng điệu của vương cuối cùng cũng dịu đi một chút. Chẳng qua, chúa tể bầu trời do dự một lúc và quyết định nói trước bức thư mà Usopp đã viết cho nó, có lẽ đó là sự tín nhiệm mà nó tích lũy trong hàng trăm năm qua, có lẽ đó là lời cảnh báo đó quá đáng sợ nên lời nói cứ nghẹn họng. Mặc kệ vì lý do gì, Hagrod cảm thấy trong lòng luôn có một âm thanh nhắc nhở nó nói ra, chỉ là kế hoạch này cần phải điều chỉnh về mặt binh lực. Theo thống soái mặt trận phía Tây, thì ít nhất cần thêm quân hơn 10 lần, chúng ta mới có thể củng cố sự thắng lợi. 10 lần. Đại quân Blood gầm lên và nói, ngươi đùa cái gì vậy? Tiền tuyến Sky. Sirim bị ép đến không thở nổi, ngươi còn muốn lôi kéo ta đi đánh người. Ta sẽ không cho ngươi một người nào. Rốt cuộc áo lúc nói như thế nào? Vương trầm giọng hỏi. Vào thời điểm viết bức thư này, trận chiến quyết định giữa quân tiên phong và loài người vẫn chưa bắt đầu. Nó nói rằng nó cố ý ở lại Taquila vì nó đã phát hiện ra nhược điểm của đối thủ. Nếu trận chiến thành công, nó có thể làm suy yếu thực lực của đối thủ trên diện rộng. Đến lúc đó binh lực sẽ được tăng lên gấp 10 lần và nếu trận chiến đó do nó dẫn đầu thì nó sẽ tiêu diệt loài người. Đây có phải là một lời tiên tri không? Có người cười khẩy và nói, không biết nó có biết trước cái chết của bản thân mình không? Hagrod im lặng một lúc mới gật đầu. Trong thư xác thật có nhắc đến. Đại sảnh bỗng nhiên im lặng. Các đại quân hai mặt nhìn nhau, trong nhất thời bầu không khí có vẻ có chút kỳ quái. Vương phá vỡ sự im lặng nói, nó đã nói gì? Chúa tể bầu trời thở ra, nếu nó không trở về thì loài người nên được coi là đối thủ ngang hàng với chúng ta, và chúng ta nên dốc toàn lực tiêu diệt chúng. Khi những lời này nói ra, tòa thánh ồ lên. Toàn lực. Giọng đại quân Blood lạnh như băng, toàn lực là có ý gì? Theo nghĩa đen, một khi mở đầu, Hagrod phát hiện ngược lại mình thả lỏng hơn một chút. Từ bỏ những thành thị đã khai thác xong mạch khoáng đá thần, nhường hơn phân nửa lục địa cho Sky. Sirim, sau đó tập trung tất cả binh lực vào Đa Niên Rim. Không phải là 10 lần so với kế hoạch hiện có, mà là tất cả, bao gồm cả những người đã có và người mới, người trước ngã xuống người sau tiếp tục tiến lên, cho đến khi nhân loại bị tiêu diệt mới dừng lại. Làm can. Nó. Nó điên rồi sao? Vậy mấy triệu người trong thành phố phải đi đâu? Tuy rằng trong thư không nói, nhưng ta nghĩ hẳn là bình nguyên màu mỡ, nơi đó đủ rộng lớn, có thể chứa được tất cả dân di cư. Chúa tể bầu trời trả lời. Đây không phải là chuyện bày kiến chuyển nhà. Mars bị tức cười. Tháp bớt không dời được, chỉ di chuyển chúng qua đó là muốn tự sát sao? Huống chi sau khi Hồng Nguyệt xuất hiện, chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất dựng lên tháp mới, nếu có thể xây ở Taquila cũng không tệ. Vấn đề là tướng lĩnh thiên tài của các hạ đã chấp tay nhường lại bình nguyên màu mỡ, hiện tại nói những thứ này có phải đã quá muộn hay không? Cũng không phải nó muốn từ bỏ Taquila, hát rốt mặt không chút thay đổi mà nghĩ, cái gọi là chuẩn bị hai phương án chẳng qua chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ trong tình huống binh lực có hạn, mà từ chối thỉnh cầu tăng thêm binh lính chính là vua của chí cao vô thượng. Đương nhiên nó tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà nảy sinh lòng dị nghị với vương, chút oán giận nho nhỏ này chỉ là bản năng mà thôi. Đúng vậy, bản năng. Nếu như dựa theo lối suy nghĩ này mà suy xét, thì không phải là nói bất luận như thế nào cũng không thể làm được. Nó dừng một chút, ví dụ như, vận dụng thần của thần. Tuyệt đối không thể. Blood còn chưa đợi nó nói xong liền cao giọng cắt ngang nói, đó là hy vọng duy nhất để chúng ta phản công Sky. Sirim, cầm đi đối phó lũ sâu bọ. Đừng đùa nữa. Thần của thần là trọng tâm cốt lõi của trận chiến thần ý lần thứ ba. Vương cũng nói, tất cả kế hoạch đều triển khai xoay quanh nó, không thể bởi vì phán đoán của một người mà thay đổi tất cả, cho dù nó là đại quân mới lên cũng vậy. Điều này không cần phải được thảo luận thêm nữa. Nếu vương đã đưa ra quyết định, thì có nghĩa việc này sẽ quyết định như vậy. Hắc rốt thở phào nhẹ nhõm, trên thực tế ngay cả chính nó cũng cảm thấy lời từ chối của Usopp quá mức kinh người, nếu như không phải trong lòng có phần khác thường kia, nó cũng không muốn ở trước mặt tất cả đại quân một chút nào, đặc biệt là Blood nhắc tới nội dung trong thư. Dù bằng cách nào, nó được coi là làm nhiệm vụ của mình. Mặt khác ta cho rằng yêu cầu tăng binh gấp 10 lần này, căn bản cũng là vô căn cứ. Trong khi Blood đang có ý định thừa thắng xông lên, đột nhiên có người cắt đứt lời nói của nó. Ngược lại ta cảm thấy, không thể hoàn toàn bỏ qua cảnh cáo của Usopp. Âm thanh của người lên tiếng không lớn, nhưng lại làm mọi người sửng sốt, đó chính là người bảo vệ của Vương Thành. Silen Disseter. Nó mặc dù là đại quân, nhưng rất ít khi phát biểu tại hội nghị tòa thánh, bình thường cũng luôn im lặng ít nói, cơ hồ không nói chuyện, giống như danh hiệu của nó vậy. Đồng thời nó cũng là một trong những đại quân có thực lực chiến đấu mạnh nhất, không giống với Max, Resenfunhert vốn không đủ thực lực, không thể không dùng trang sức che giấu đi khuyết điểm của bản thân, có thể nói Silen thực dụng đến cực điểm. Rõ ràng trình độ tiến hóa cực cao, lại dường như suốt ngày đều đem mình đặt trong một bộ khôi giáp đen kịt, ngay cả đầu cũng che kín, giống như hoàn toàn không thèm để ý đến hình tượng và có thoải mái hay không vậy. Lý do? Vương hỏi ngắn gọn. Trên thế giới này, có lẽ còn tồn tại mảnh nhỏ truyền thừa mà chúng ta không biết. Trong đại sảnh lại xôn xao, những lời này thậm chí còn kinh ngạc hơn di ngôn của Usopp. Làm sao có thể? Các mảnh vỡ có bốn mảnh, không phải là được xác định dựa trên hình dạng của nó sao? Chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng, nhân loại thông qua một con đường mà chúng ta không biết để đạt được thăng cấp, cho nên cần toàn lực ứng phó sao? Ngươi từ đâu biết được tin tức này? Mọi người nhao nhao nghi ngờ. Không, ta không có bất kỳ chứng cứ gì, chỉ là suy đoán của mình mà thôi. Silen Disseter chậm rãi nói, ta từng ở trong thần minh chi cảnh, nhìn thấy qua một chút. Một cảnh tượng không thể hiểu được. Có thể nói ra không? Một nửa đôi mắt của nhà vua nhìn về phía nó. Silen Disseter lắc đầu, khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, kính xin vương cùng chư vị trực tiếp quan sát trí nhớ của ta đi. Sau đó, nó cúi đầu xuống. Như vậy, vương đột nhiên mở to mắt ra. Trong nháy mắt đó, hát rốt chỉ cảm thấy cả người rung lên, một loại cảm giác cực kỳ lạnh lùng u ám chui vào trong đầu nó, thân thể sinh ra mâu thuẫn và đấu tranh bài trừ tăng lên tới đỉnh điểm. Đó là sự khó chịu mà ý thức mạnh mẽ nhập vào. Không, ta hoàn toàn trung thành với nhà vua. Chúa tể bầu trời mạnh mẽ áp chế sự phản kháng của bản năng, tiếp nhận loại ý thức kia. Sau đó một loạt hình ảnh quỷ dị xuất hiện trước mặt nó, phản phất như là hỗn hợp vô số cảm xúc sợ hãi, có thể xuyên thấu qua hai mắt trực tiếp chiếu vào sâu trong tâm linh, làm cho nó khó có thể tự kiềm chế. Mà trong những hình ảnh này, mơ hồ xen lẫn bóng của một nhân loại, hắn lạnh lùng đứng cách đó không xa, giống như đang thưởng thức nó giãy giụa. Hắc Dốt biết những thứ này cũng không phải ảo giác đơn thuần, từng sợi xúc tu màu đen đại diện cho sự ăn mòn đang điên cuồng tiến công bản thân, nếu như không nghĩ biện pháp chạy trốn, nó sẽ bị cõi tâm trí nuốt chửng. Vì vậy nó chạy trốn, trong lúc vội vàng đã đụng gãy một tay vịn của ngai vàng. Ngay sau đó, Hagrid đột nhiên từ trong trí nhớ của đối phương tỉnh táo lại, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi như vậy, nó đã cảm thấy sau lưng nổi lên cảm giác lạnh lẽo. Mà các đại quân khác dường như cũng đồng cảm, trong đại sảnh bỗng vang lên tiếng thở hổn hển thô ráp. Đến lúc này mỗi người đều hiểu được ý nghĩa những lời nói của Silen Disater. Giữa các mảnh nhỏ truyền thừa tồn tại một loại liên hệ nào đó, đây là chuyện mọi người đều biết. Khi lợi dụng các mảnh vỡ để trao đổi ý thức với các nhóm dân tộc khác đòi hỏi một cái giá phải trả, nói chung, bên ít tham gia vào cõi tâm trí sẽ phải trả nhiều hơn. Nếu như xuất hiện trong thần minh chi cảnh là một phù thủy, như vậy căn bản không có gì kỳ quái, chủ động tìm kiếm cõi tâm trí và vô tình đặt chân vào hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, người sau cũng không thể làm thước đo trình độ thực lực, đặc biệt là đối với phù thủy năng lực thiên kỳ bách quái mà nói. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái bóng kia là một gã nam nhân. Và giống đực của con người trong hơn 1.000 năm được ghi lại, chưa bao giờ có dấu hiệu sử dụng ma thuật. Nếu không phải do thăng cấp, thật khó giải thích hiện tượng kỳ lạ này. Đồng thời Hagrid cũng hiểu vì sao đối phương cho đến hôm nay mới đem việc này nói ra, bị một con sâu nhất chân là có thể nghiền chết dọa cho sợ tới mức phải chạy trốn khi đang ngồi trên ngai vàng, chỉ sợ đổi lại là ai cũng sẽ tuyệt đối không đề cập tới. Nó không khỏi có chút tò mò, gò má ẩn dưới mũ khôi giáp đen kịt kia, rốt cuộc có đỏ mặt hay không? Có vẻ như mặt khôi giáp cả ngày cũng không phải là không có lợi. Chờ đã. Nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ cũng chính vì nguyên nhân này mà Silen Disater mới đưa ra yêu cầu thay thế người bảo vệ với vương. Quả nhiên, rất nhanh có đại quân nhìn về phía nó, Sky các hạ, chẳng lẽ ngươi cũng... Không, tuy rằng ta tiến vào thần minh chi cảnh vài lần, nhưng cũng không có nhìn thấy dị tượng gì. Hagrid vội vàng ngưỡng ngực nói, nếu có, ta nhất định sẽ báo cáo trước với vương. Hơn nữa, với sự hiểu biết của ta về cõi tâm trí, nói không chừng tình huống có thể đảo ngược. Nói xong nó liền cảm nhận được cái nhìn lạnh lùng đến từ Silen Disater. Thú vị. Ngay sau đó, một giọng nói trong trẻo và dễ nghe truyền vào tai của mọi người. Naima đứng đầu chín người, trên người mặc một bộ trường bào trắng tinh, cuối cùng cũng chấm dứt trạng thái nhắm mắt dưỡng thần từ sau khi mở màn, chậm rãi mở con mắt thứ ba trên trán. Tất cả mọi người đồng loạt đưa ánh mắt tập trung về phía người vừa lên tiếng. Hagrid cũng không ngoại lệ. Đại quân Naima, Van Kree, có thể coi là một vị đặc biệt nhất trong tất cả các đại quân. Nó được thăng cấp rất sớm đến nỗi hầu hết những người ở đây hầu hết đều được nó nâng đỡ. Trong trận chiến thần ý lần thứ nhất, nó là nhà lãnh đạo gần gũi nhất với con người và thậm chí tin đồn vẫn còn tồn tại trong một số thành phố. Năng lực chiến đấu cá nhân tuy rằng không tính là mạnh nhất, nhưng cũng đủ để hoàn toàn tiến hóa. Nhưng nó hết lần này tới lần khác vẫn duy trì bộ dạng sau khi lần đầu tiên thăng cấp của mình, lớp da xanh xao, đầu có sừng, cùng với con mắt thứ ba dựng thẳng ở giữa xương trán. Nếu muốn nói nó không giống nhân loại đi, cách ăn mặc của nó, ngôn ngữ cử chỉ rõ ràng lại có phong cách của con người, bản thân cũng là một nhóm đại quân sớm nhất nắm giữ ngôn ngữ của đối phương. Điểm này cơ bản là ngược với Silen Disater, từ thân áo bào trắng mỏng manh tỉ mỉ của Naima có thể nhìn ra. Vì để thể hiện hình tượng của mình, ngay cả mỗi một sợi tơ nhỏ trên áo choàng của nó đều có thể phân biệt rõ ràng, cùng hình bóng mơ hồ của đám người Blue hoàn toàn giống như đến từ hai thế giới. Có thể đem lượng lớn tinh lực dùng ở một nơi không quan trọng này, trên mặt còn thoải mái như thế, cũng đủ để thấy trình độ nắm giữ cõi tâm trí. Nếu như trước đó bị dọa đi chính là nó, Hagrid tuyệt đối sẽ không nói thêm nửa chữ. Trên thực tế, đối phương cũng là đại quân duy nhất chúa tể bầu trời nhìn không thấu. Đổi lại là những người khác, bộ dạng nhắm mắt dưỡng thần trong tòa thánh chúa tể đã sớm bị nó đánh dấu là không trung thành rồi. Và quan trọng hơn, vương dường như không có ý kiến gì về điều này. Ồ, ngươi đã tìm thấy gì? Ta chỉ nghĩ về một khả năng. Van Kree hơi ngồi thẳng người. Đầu tiên bất luận là có thật sự tồn tại con đường thăng cấp mà chúng ta không biết, giả thiết tên nam tính này có được năng lực giống như phù thủy, như vậy năng lực này tất nhiên có liên quan đến cõi tâm trí, hơn nữa trình độ liên quan nhất định sẽ không quá thấp. Nếu không dựa vào năng lực của Silen Disater các hạ mà nói, không đến mức bị áp chế đến trình độ như vậy mới đúng. Hồng quang phía dưới mũ khô giáp Silen Disater lóe lên một chút, ta xem mảnh nhỏ truyền thừa gần 200 năm, nhìn thấy không chỉ có một con người, nhưng phần lớn đều thấy bọn họ đào thoát hoặc bị nuốt chửng mà kết thúc. Người có thể đối diện bình đẳng với ta, 200 năm qua chỉ có một người, hơn nữa chỉ 1-2 năm trước, nhưng nàng là một nữ nhân. Lời nói của phù thủy không có gì đáng ngạc nhiên. Ta muốn nói là, người này là nam hay nữ cũng không có quan trọng chính là năng lực bản thân. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không phát hiện, loại trình độ này đã đủ để lưu lại dấu vết trong cõi tâm trí. Nếu chỉ suy đoán từ kết quả, ta đồng ý với phán đoán của ngươi. Hagrid nắm lấy cơ hội để phát biểu, khía cạnh này là lĩnh vực mà nó giỏi, nhưng thế thì có ý nghĩa gì? Cõi tâm trí còn rộng lớn hơn đại dương mênh mông, muốn tìm được những dấu vết này dường như là chuyện không có khả năng. Có lẽ... Van Kree không thể nói, nhưng ta vẫn muốn thử một lần, lợi dụng tính liên quan giữa các mảnh nhỏ truyền thừa, nói không chừng cũng không phải là không có hy vọng. Ngươi nghĩ sao? Nó không khỏi sửng sốt, ngươi đã có thể cảm giác được liên hệ của các mảnh vỡ rồi sao? Lưu truyền có được từ nền văn minh dưới lòng đất làm cho trình độ ứng dụng ma lực của bộ tộc được tăng lên rất nhiều, trong đó bao gồm cả sự cộng hưởng của tháp bớt. Đồng thời cũng làm cho chúng nó lĩnh ngộ được, bất kể là lợi dụng tháp bớt tiến hành nói chuyện, hay là giao tiếp với các mảnh nhỏ truyền thừa, đều là thông qua cõi tâm trí hoàn thành. Vì vậy, về mặt lý thuyết, chỉ cần bắt đầu tìm kiếm từ một đầu, luôn có thể tìm thấy đầu kia được kết nối với nó. Nhưng đây chỉ là trên lý thuyết. Cõi tâm trí tràn ngập hỗn loạn cùng rối loạn, tự như biển rộng đầy xoáy nước, muốn truy tìm một sợi dây nhỏ giấu dưới mặt biển, khó khăn đến mức nào thì có thể tưởng tượng được. Mặt khác lặng càng sâu, bị vòng xoáy ý thức ảnh hưởng càng lớn, chỉ duy trì bản thân cũng cần dốc hết toàn lực, càng không cần nói tới phải phân tâm đi bắt được đường kết nối như có như không kia. Phương pháp này nó chưa từng nghĩ tới. Chẳng lẽ hiểu biết của đối phương đối với nguồn gốc ma lực đã vượt qua mình một bậc sao? Chắc là, Van Cree không nhanh không chậm nói, chỉ là tất cả đều phải đợi đến khi thử qua mới biết. Nếu có thể tiếp xúc với dấu vết của đối phương, có lẽ chúng ta có thể tìm ra câu trả lời mà chúng ta muốn biết. Không, cho dù tìm được cũng sẽ không có nhiều tác dụng, Hát Rốt thầm nghĩ. Thứ ý thức này quá mức phức tạp, cho dù là người cùng tộc thăng cấp, cũng cần tiến hành cuộc tìm kiếm to lớn, cảm thụ và phỏng đoán mới có thể tìm được chân tướng, huống chi là người ngoại tộc, miễn cưỡng lý giải chỉ có thể lâm vào rối loạn cùng điên cuồng. Nó vốn định nói ra những lời này, nhưng nhìn sa bào trắng nõn của đối phương, lại đem những lời nói đó nuốt trở lại. Đối với người khác mà nói có lẽ là như thế, nhưng nếu là đại quân Nai Ma, nó nhất thời lại không dám chắc chắn. Mảnh nhỏ truyền thừa hiện tại đang do Chúa Tể Bầu Trời trông coi, nếu ngươi muốn thử, thì đi tìm nó đi. Vương nói. Tuân mệnh. Van Cree ôm ngực nói, nhưng suy nghĩ này có quá nhiều thứ không chắc chắn, thời gian cần thiết cũng không thể ước lượng được, ngộ nhỡ con người thật sự có được con đường thăng cấp mới, rất có thể trước khi chúng ta biết được đáp án, cũng đã tạo thành tổn thất khó có thể cứu vãn. Nếu như ta không hiểu sai, cái gọi là chuẩn bị phương án của Chúa Tể Bầu Trời các hạ, sau khi Taquila mất đi, liền chỉ còn lại có một lựa chọn duy nhất đúng chứ? Nếu lại xảy ra vấn đề, chẳng khác nào với việc 400 năm chuẩn bị sẽ giống như một mồi lửa thiêu rụi hết sao? Người lo lắng quá nhiều Blue nói. Nghi thức thăng cấp của Usopp chính là do ta chủ trì, mà sau khi nó trở thành người thăng cấp, đã cùng ta học được rất nhiều kiến thức về nhân loại. Van Cree một lần nữa trở lại trạng thái nhắm mắt dưỡng thần, tài năng của chúng đã được thể hiện trong quá trình học tập, ta không nghĩ rằng cảnh báo này là vô căn cứ. Ta ủng hộ đề xuất tăng quân. Còn có ta. Silene Disaster nói theo sau. Vương im lặng một lát, nhìn về phía người chỉ huy tiền tuyến như Blue, dưới tình huống không ảnh hưởng đến toàn bộ phòng tuyến, có khả năng điều động binh lực gấp 10 lần kế hoạch hiện có để tăng viện cho Chúa Tể Bầu Trời sao? Vương. Ta chỉ hỏi có hay không có. Trong hội trường xuất hiện một sự im lặng ngắn ngủi. Điều khiến Hát Rốt bất ngờ chính là, nửa ngày sau, đúng là Max mở miệng trước. Có, Vương, ta có thể làm được. Miễn là ngươi đầu tư đủ nguồn lực cho nghiên cứu của ta, ta có thể phát triển một thể cộng sinh mạnh mẽ hơn và đa dạng hơn. Chu kỳ sinh trưởng của chúng không bị cơ thể mẹ hạn chế, năng lực tác chiến đơn lẻ vượt xa thể nguyên sinh, muốn đạt tới binh lực gấp 10 lần cũng không phải là không có khả năng, càng quan trọng hơn là chúng nó sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với tiền tuyến. Nhưng sẽ tiêu hao lượng lớn thần thạch. Resenfun hớt lo lắng nói, nếu khống chế không được thì sẽ chẳng khác nào so với tự hủy căn cơ. Chỉ cần có thể nghiền nát đám sâu bọ kia, những tổn hao này đều có thể bổ sung lại. Người chắc chắn theo kịp thời gian trong kế hoạch không? Blue học hằng khó chịu nói. Max hơi chậm lại, đương nhiên một lần cung cấp thể cộng sinh tương đương với 10 lần binh lực sẽ có chút khó khăn, nhưng phản ứng của đám sâu bọ đó chưa chắc sẽ nhanh như vậy, nếu như gấp 5 lần có thể phá hủy được bọn chúng, thì còn có thể tiết kiệm một nửa tài nguyên. Huống chi phân lô cung cấp so với không có gì tốt hơn nhiều. Được rồi. Vương cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người, vậy tạm thời dựa theo phương án này thực hiện đi. Bất luận như thế nào, tộc ta cũng không thể mặc cho con người trên Đa Niên Rim sống thêm 400 năm. Trận chiến thần ý lần này, chúng ta phải chiếm được toàn bộ đại lục. Như ngài mong muốn. Tất cả đại quân đồng loạt cúi đầu. Hết chương 1174. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.